Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01694. Sát tâm lên trước trận. Tóc bạc bà lão chậm rãi mở miệng. Thần nữ, lão thân đến đây bái kiến. Trong trận, U Dương Vi Vi trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng. Sở phàm thiên phượng tộc người tìm tới đến rồi. Tới thì tới đi, nếu tránh không khỏi, liền trực tiếp đối diện đi. Tống Nhiên cười cợt. Biểu hiện rất là ung dung. Tinh thần thần thể đạt đến tầng thứ 4 hậu kỳ. Cho dù không dùng tới ép đáy hòm thần thông, thực lực của hắn cũng đầy đủ ủng ép địa tiên sơ kỳ. Mà cao cấp thần linh thực lực cũng là cùng địa tiên xuất hiện tương đương mà thôi. Sau một khắc trận pháp nứt ra, Tống Nhiên nắm U Dương Vi Vi đi ra. Thần nữ, ngươi! Khi thấy hai người khiên cùng nhau tay, đại trưởng lão cùng với một đám thiên phượng tộc thần linh sắc mặt đều trở nên cực kỳ giật mình. Nàng không phải thần nữ phượng cửu, nàng là thê tử của ta U Dương Vi Vi. Tống Nhiên hướng về thiên phượng tộc chúng thần mở miệng, tựa hồ đang tuyên bố chuyện nào đó. Nghe vậy, một thiên phượng tộc thần linh không nhịn được gầm lên. Làm càn, ta thiên phượng tộc thần nữ há lại là một mình ngươi thấp hèn nhân tộc có thể chia sẻ. Còn không buông ra thần nữ. Chư vị, ta xác thực không phải phượng cửu, ta là U Dương Vi Vi. Đang khi nói chuyện, U Dương Vi Vi thân mật đem gò má đặt ở Tống Nhiên bả vai. Nghe được U Dương Vi Vi, thiên phượng tộc chúng thần sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thần nữ, ngươi không nên bị người này tộc tiện chủng đầu độc, mau trở lại. Nàng xác thực không phải phượng cửu thần nữ. Đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng. Nàng tinh tu linh hồn chi đạo. Đối với linh hồn khí tức cực kỳ mẫn cảm. Tuy rằng cô gái trước mắt cùng thần nữ linh hồn khí tức hết sức tương tự, nhưng nàng nhưng có thể cảm ứng được trong đó chỗ bất đồng. Điều này ma khả năng. Nàng không phải thần nữ, cái kia thần nữ đây. Thiên phượng tộc chúng thần mê hoặc. Thần nữ hơn nửa đã gặp bất chắc. Đại trưởng lão mở miệng lần nữa, nói lời kinh người. Cái gì không thể? Thần nữ người mang ta thiên phượng tộc truyền thừa chí bảo sao vậy khả năng bị gặp bất chắc? Từng cái thần nữ đều hét lên kinh ngạc. Không thể nào tiếp thu được thần nữ đã gặp bất chắc lời giải thích. Tống Nhiên nhưng không có ẩn giấu, nói thẳng đạo. Vị lão bà này bà nói không sai. Phượng cửu xác thực không tồn tại ở thế gian. Trên đời này chỉ có U Dương Vi Vi. Sẽ không lại có thêm phượng cửu. Nói có phải là ngươi hại thần nữ? Một thiên phượng tộc thần nữ mặt lộ sát cơ, nhìn chằm chằm Tống Nhiên hỏi dò. Không sai. Tống Nhiên gật đầu tương tự không có phủ nhận. Nạp mạng đi. Tên kia thiên phượng tộc thần linh cũng lại không kiềm chế nổi. Bấm tay bắn ra một đóa trắng như tuyết hỏa diễm. Sau đó hướng về Tống Nhiên tung bay mà đi. Ngọn lửa này không có bất kỳ nhiệt lượng tỏa ra, bình bình không có gì lạ. Đó là hư vô trích viêm. Phụ cận một người xem cuộc chiến tộc thần linh trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc hô khẽ đạo. Hư vô trích viêm là thiên phượng tộc 9 loại kỳ viêm một trong. Hư vô trích viêm không đốt hắn vật. Chỉ thiêu thần hồn. Coi như thần linh dính lên một điểm. Đều sẽ bị thiêu đến hồn phi phách tán. Một đóa hư vô trích viêm đủ để đem một vị trung cấp thần linh cho thiêu chết. Sở phàm cẩn thận, hư vô trích viêm chuyên trước thần hồn, ta tới đối phó hắn. Dung hợp phượng cửu tu luyện ký ức của Dương Vi Vi tự nhiên rõ ràng hư vô trích viêm lợi hại. Cong ngón tay búng một cái. Ba đóa tươi đẹp ướp át hỏa diễm xuất hiện. Vèo thanh liền đem hư vô trích viêm cho vây quanh lên. Xì xì. Bốn đóa hỏa diễm giao chiến trong chốc lát, hư vô trích viêm liền bị hóa đi. Lại có thần linh trong bóng tối lời bình. Đó là Hồng Trần Thiên Viêm. Ở thiên phượng tộc chín thấy kỳ lạ viêm bên trong sắp xếp thứ hai. Có người nói chỉ có thiên phượng tộc thần nữ phượng cửu tu thành. Cô gái kia sao vậy có thể triển khai? Lẽ nào nàng là phượng cửu không được? Thần nữ! Tên kia thần linh nhìn chằm chằm U Dương Vi Vi một trận nghi ngờ không thôi. Ta không phải thần nữ, ta là U Dương Vi Vi. U Dương Vi Vi lần thứ hai cường điệu nói. Ngươi tuy rằng không phải phượng cửu thần nữ, nhưng lại có thể xưng là Vi Vi thần nữ. nếu như ngươi đồng ý quy cho chúng ta Thiên Phượng tộc, lão thân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại trưởng lão mở miệng lần nữa. Này, U Dương Vi Vi có chút do dự. Bởi vì nàng đã nhìn ra Thiên Phượng tộc chúng thần rất mạnh. Không nói đại trưởng lão là cao cấp thần linh. Trừ ngoài ra, còn có 3 cái cao cấp thần linh. Còn lại 12 người đều là trung cấp thần linh đỉnh cao. Cuối cùng liền ngay cả Phượng Cửu 9 cái hầu gái đều là trung cấp thần linh. 4 cái cao cấp thần linh, 21 trung cấp thần linh. Lấy thực lực của nàng coi như vận dụng truyền thừa chí bảo nhiều nhất có thể chống lại một cao cấp thần linh. Còn lại nếu như vây công Sở Phàm, Sở Phàm e sợ chỉ có tử vong một đường. Đây mới là nàng do dự nguyên nhân vị trí. Vi Vi, lão thân có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi vào Thiên Phượng tộc, chúng ta liền không ở truy cứu lỗi lầm của hắn. Đại trưởng lão mở miệng lần nữa. Thật chứ? U Dương Vi Vi hỏi. Ngươi vào ta Thiên Phượng tộc chính là ta Thiên Phượng tộc thần nữ, lão thân sao vậy sẽ lừa ngươi? Đại trưởng lão ngữ khí càng ngày càng ôn hòa hiền lành. Ta chỉ là U Dương Vi Vi vẫn không có lối ra. Mở miệng Tống Nhiên âm thanh nhưng vang lên. Nha đầu ngốc, nơi nào cần phải, ngươi hy sinh, ngươi trước tiên lui qua một bên, do để ta giải quyết. Nhưng là, không có nhưng là, tin tưởng ta. Ở Tống Nhiên kiên định ánh mắt nhìn kỹ, U Dương Vi Vi rốt cuộc gật gù lùi tới hắn phía sau. Tống Nhiên bước ra một bước. Ánh mắt từ đại trên người trưởng lão bắt đầu chậm rãi đảo qua Thiên Phượng tộc một đám thần linh. Sau đó mở miệng. Lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta? Chẳng lẽ không đúng sao? Một Thiên Phượng tộc thần linh cười gằn. Nhân tộc tiểu bối, không muốn hành động theo cảm tình. Đại trưởng lão mỉm cười khuyên. Trong mắt nhưng mơ hồ lộ ra mấy phần xem thường. Thiên Phượng tộc chính là mãng cổ đại lục cao quý nhất chủng tộc một trong. Nàng sao vậy sẽ đem một nhân tộc để ở trong mắt? Ha ha! Tống Nhiên cười cợt. Ánh mắt bên trong có sát cơ lấp lóe. Thầm nghĩ trong lòng. Có muốn hay không sớm đem này 4 cái cao cấp thần linh giết chết? Ngược lại sau này đều muốn đối địch với bọn họ. Đại trưởng lão, người này tộc tiểu tặc thực sự rêu rao càn rỡ, không bằng do ta đến chém hắn. Trước triển khai hư vô trích viêm vị kia trung cấp thần linh chủ động xin mời anh nói. Chuẩn. Đại trưởng lão gật gù. Tiểu tử lăn tới nhận lấy cái chết. Vị kia thần linh đạp bước tiến lên, hướng về Tống Nhiên ngoắt ngoắt tay, biểu hiện rất là xem thường. Đang lúc này, xoạt ngâm. Nhất đạo kinh thiên kiếm reo vang lên. Đón lấy. Ánh kiếm lóe lên. Thiên Phượng tộc vị kia trung cấp thần linh thân thể đột nhiên nứt ra. Thiên hàng mưa máu, thiên địa cùng bi. Sao vậy khả năng? Hắn còn không phải thần, sao vậy khả năng một chiêu kiếm chém một vị trung cấp thần linh? Ta nhân tộc lại ra một ghê gớm hậu bối hắn, hắn thành thần tất định là cao cấp thần linh. Từng cái gần nhất mới tới rồi thần linh đều vô cùng thán phục lên tiếng. Mà đã sớm đi tới nơi này thần linh môn lại là khác một phen lời giải thích. Sở ma vương không hổ có ma vương tên, một chiêu kiếm chém trúng cấp thần linh uy vũ. Lúc trước cái kia sở ma vương quyền nát chân long tộc trung cấp thần linh còn bỏ ra hơn 10 chiêu. Lần này vẹn vẹn dùng một chiêu. Thực lực của hắn càng ngày càng khủng bố. Mà Thiên Phượng tộc một đám thần linh sắc mặt thì lại trở nên hết sức khó coi. Tống Nhiên nhấp kiếm chỉ về đại trưởng lão cùng mặt khác 3 tên cao cấp thần linh. Các ngươi đồng thời đến, vẫn là từng cái tiến lên nhận lấy cái chết. Trực tiếp khiêu khích 4 tên cao cấp thần linh. Nghe được Tống Nhiên, người đang xem cuộc chiến môn bị rung động đến xứng sờ. Ám đạo này sở ma vương lẽ nào là ở tìm đường chết sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01695. Năm tháng thần đao oai. Sở ma vương điên rồi, lại dám đồng thời hướng về 4 tôn cao cấp thần linh khiêu chiến. Hắn quá mức bành trướng, nếu như biết điều chút, tương lai nhất định huy hoàng, nhưng hiện tại. Đúng đấy. Trung cấp thần linh cùng cao cấp thần linh chênh lệch quá lớn. Lẽ nào hắn chém một vị trung cấp thần linh là có thể không đem cao cấp thần linh để ở trong mắt? Thời khắc này, không có người nào xem trọng Tống Nhiên. Cũng không có ai tin tưởng hắn có thể đánh bại bốn tôn cao cấp thần linh liên thủ. Trường sinh đại thần, đây chính là chúng ta nhân tộc hạt sống tốt. Giả như ngươi thu được tạo hóa thần quang siêu thoát, hắn thành thần hậu, có thể thay thế ngươi thủ hộ nhân tộc. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể đứng ra. Tóc lục tiên tri nữ thần nhìn khuôn mặt già nua trường sinh đại thần nói. Trường sinh đại thần, nhân tộc ba vị cao cấp thần linh một trong, cũng là công nhận thực lực mạnh nhất một. Nghe vậy, trường sinh đại thần trên mặt né qua vẻ do dự. Trường sinh đại thần, ta cũng tán thành tiên tri nữ thần lời giải thích. Mặt khác tôn thần linh dược lão mở miệng. Được. Trường sinh đại thần gật gù đạp bước mà ra, đi tới trận pháp trước. Xin chào thiên phượng tộc đại trưởng lão. Hóa ra là trường sinh đại thần, có lễ. Đại trưởng lão gật gù. Thiên phượng tộc tuổi thọ vượt xa nhân tộc. Nhưng cái này trường sinh đại thần là cái khác loại. Hắn tuổi thọ nhưng xa xa cao hơn những người khác tộc thần linh. Đại trưởng lão có thể không cho lão hủ một bộ mặt, bỏ qua cho ta nhân tộc phản bối. Trường sinh đại thần trực tiếp mở miệng, đạo minh ý đồ đến. Không thể. Hắn hại chết ngã tộc thần nữ sao vậy khả năng bỏ qua cho hắn. Mặt khác tôn thiên phượng tộc cao cấp thần linh nói. Trường sinh đại thần nếu như có thể khuyên hắn để bên cạnh hắn nữ tử gia nhập ta thiên phượng tộc, lão thân có thể cân nhắc. Đại trưởng lão cười nói. Nhất thời trường sinh đại thần nhìn về phía Tống Nhiên trầm giọng nói. Sở phàm nói vậy ngươi cũng nghe được. Bên cạnh ngươi nữ hài gia nhập thiên phượng tộc là vì là thần nữ. Tuyệt không chịu thiệt. Ngươi không bằng lùi một bước làm sao. Đại thần tâm ý tiểu tử chân thành ghi nhớ. Vi Vi là thê tử của ta, há có thể giao cho người khác. Tống Nhiên lắc đầu một cái, vô cùng thành khẩn đáp lại. Thôi, ngươi tự lo lấy đi. Trường sinh đại thần thở dài, liền lui sang một bên. Hắn đã xuất lực, nhưng Tống Nhiên không chịu tiếp thu. Hắn cũng không có cách nào. Lại nói, hắn cũng không chịu vì một nhân tộc hậu bối liền cùng thiên phượng tộc triệt để đối đầu. Dù sao hắn còn muốn đoạt lấy nhất đạo tạo hóa thần quang, nếu như đem thiên phượng tộc đắc tội chết rồi. Nhân gia từ bên trong làm khó dễ. Hắn có thể sẽ trúc lam múc nước công giá tràng. Vẫn là cái kia vấn đề, bốn người các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là đơn độc đến nhận lấy cái chết. Tống Nhiên mở miệng lần nữa khiêu khích. Hừ, tiểu tặc muốn chết, lão phu đến chém ngươi. Một cao cấp thần linh đạp bước mà ra. Trong tay có thêm một thanh tạo hình cổ điển trường kiếm màu đen. Tùy ý chém ra một chiêu kiếm. Nhìn như đơn giản một chiêu kiếm nhưng ẩn chứa vô thượng áo nghĩa. Mờ ảo không còn hình bóng. Khiến người ta không có dấu vết mà tìm kiếm. Hảo kiếm pháp. Thân là kiếm đạo cao thủ Tống Nhiên âm thầm gật gù, trong tay thanh dao kiếm cũng theo chém ra. Hắn kiếm để lại dấu vết. Có thể nói tương đương giản dị tự nhiên. Cái kia tràn ngập kiếm ý nhưng mang theo một luồng phá diệt mùi vị. Mấy tháng qua, hắn thần quả tiêu hao hết. Muốn tăng cao tu vi hầu như không thể. Hết thầy, hắn chuyên tu kiếm đạo. Đối với phá thiên kiếm pháp lĩnh ngộ lại tăng lên một tầng. Keng, hai thanh kiếm ở trên hư không chạm vào nhau. Phát sinh một tiếng vang giòn. Nhưng ngay lúc đó lại tách ra. Tiếp tục chém ra. Vòng đi vòng lại. Hai người đối với kiếm hơn 10 chiêu. Ngoại trừ lần va chạm đầu tiên hậu. Sau đó liền lại không va chạm. Rất có vài phần nhẹ như mây gió mùi vị. Nhưng ở tràng cao cấp thần linh cùng bốn phía cao cấp thần linh nhìn thấy như vậy một màn quyết đấu, sắc mặt đều trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Trên mặt khi thì có các loại vẻ mặt né qua. Bởi vì đây là đạo cùng đạo va chạm. Vứt bỏ hết thầy đẹp đẽ chiêu thức. Không nghĩ tới này sở phàm kiếm đạo tu vi như vậy cao, ta không kịp vậy. Một chuyên tu kiếm đạo trung cấp thần linh thở dài nói. Người này nếu như hôm nay bất tử, sau này tạo hóa nhất định vượt qua lão phu. Trường sinh đại thần cũng lòng sinh cảm thán. Vù, bỗng nhiên một trận kiếm reo truyền đến. Thê thảm mà uyển chuyển. Đón lấy. Mọi người liền nhìn thấy. Thiên phượng tộc vị này cao cấp thần linh trong tay trường kiếm màu đen lại vỡ vụn thành từng mảnh ra. Nhất thời, thân hình của hắn liền đốn ở tại chỗ. Đón lấy, hắn mi tâm có thêm một vệt máu. Lại đón lấy, hắn con mắt hào quang từ từ tản đi. Cuối cùng trừ khử không gặp. Sau một khắc, mất đi sức sống thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Sở Ma Vương thắng. Trời ạ, hắn lại có thể giết chết cao cấp thần linh. Sở Ma Vương đây là muốn nghịch thiên a. Nguyên bản không coi trọng Tống Nhiên người đang xem cuộc chiến môn dồn dập đổi giọng. Nhưng cũng có người dội nước lã. Hắn có thể chém một vị cao cấp thần linh. Nhưng thiên phượng tộc còn có 3 vị cao cấp thần linh, 21 tôn trung cấp thần linh. Nếu như bọn họ đồng loạt ra tay, Sở Ma Vương chắc chắn phải chết. Hừm, cũng là đạo lý này. Có người này ở, ta nhân tộc xếp hạng nhất định còn có thể tăng lên trên 2 cái cấp độ. Chỉ tiếc, tiên tri nữ thần hai mắt hiện ra quang, nhìn chằm chằm Tống Nhiên nỉ non giống như nói. 3 người các ngươi cùng lên đi. Tống Nhiên kiếm chỉ đại trưởng lão cùng mặt khác 2 vị cao cấp thần linh. Giết hắn. Đại trưởng lão trong mắt có sát cơ đang nổi lên. Tạo hóa thiên bi còn chưa mở ra, thiên phượng tộc liền tổn thất 1 vị cao cấp thần linh. Điều này làm cho nàng vô cùng khó có thể tiếp thu. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này hắn đã thật sự nổi giận. Muốn triệt để giết chết Tống Nhiên. Chết đi. Nhận lấy cái chết. Đại trưởng lão cùng mặt khác 2 vị cao cấp thần linh hầu như không phân trước tiên hậu ra tay. Một trưởng một quyền một quải phân biệt ẩn chứa đại đạo khí tức. Cao cấp thần linh là thế giới này thiên đạo bên dưới mạnh nhất tồn tại. Vì lẽ đó, bọn họ có thể nắm giữ bộ phận thiên đạo. Bởi vậy, chiêu thức của bọn họ không hoa lệ, không đẹp đẽ. Nhưng bên trong ẩn chứa thiên đạo khí tức lại hết sức đáng sợ. Đối diện 3 vị cao cấp thần linh vây tung, Tống Nhiên có loại rút tay rút chân cảm giác. Hắn dám khẳng định, nếu như hắn không triển lộ bản lĩnh cuối cùng, rất có thể sẽ bại. Đã như vậy, hắn tay trái đột nhiên ngưng tụ ra một thanh trong suốt thần đao. Phá thiên kiếm quyết, 5 tháng thần đao cho ta chém. Chém, chém. Đao kiếm sáp nhập, Tống Nhiên trực tiếp đem tinh thần thần thể thôi thúc đến mức tận cùng. Phốc, phốc, phốc. Song phương cân sức ngang tài, từng người bị đẩy lui 100 mét. Tống Nhiên khóe miệng có thêm một vệt máu. Nhưng đối với mới 3 người dung nhan nhưng trở nên già nua đi rất nhiều. Đặc biệt là nguyên lai ủng có mái tóc màu đen, mặt khác 2 vị cao cấp thần linh nhưng trở nên tóc trắng xóa cùng đại trưởng lão như thế. Mà đại trưởng lão tóc bạc nhưng càng ngày càng lóe sáng. 5 tháng thần đao chém chính là 5 tháng. Ở tinh thần thần thể tầng thứ 4 hậu kỳ thôi thúc dưới, một đao có thể chém đối phương vạn năm tuổi thọ. Cho dù thiên phượng tộc tuổi thọ dài lâu, đột nhiên mất đi vạn năm tuổi thọ cũng không thể chịu đựng. Đó là cái gì thần thông, thật là đáng sợ. Nếu như đổi làm ta, một đao bên dưới sẽ hóa thành bạch cốt. Tiên tri nữ thần nhìn ra đầu mối, dùng cực kỳ thán phục giọng nói. Thật là đáng sợ thần đao. Nếu như đổi làm ta, nhiều nhất chịu đựng tam đao. Trường sinh đại thần cũng âm thầm cảm thán. Cho tới thiên phượng tộc đại trưởng lão cùng mặt khác 2 vị cao cấp thần linh trên mặt có thêm một luồng sâu sắc kiêng kỵ vẻ. Bọn họ nhìn như chiếm thượng phong để cái kia Sở Phàm bị thương. Nhưng chân chính chịu thiệt nhưng là bọn họ. Bởi vì tam đao bên dưới, bọn họ liền tổn thất 3 vạn niên tuổi thọ a. Tức khiến cho bọn họ tuổi thọ dài lâu có thể chịu đựng mấy đao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01696. Tam đao. Làm sao ta 5 tháng thần đao tư vị không dễ chịu chứ? Tống Nhiên tay cầm đao kiếm bế nhìn thiên phượng tộc đại trưởng lão cùng mặt khác 2 vị cao cấp thần linh. Nghe được hắn, 3 người sắc mặt cấp tốc thay đổi mấy lần. Nhưng không có tiếp tục đồng thủ ý tứ. Một lát hậu, đại trưởng lão hoát nhiên mở miệng. Sở Phàm, việc này chấm dứt ở đây làm sao? Nàng đã ý thức được. Coi như bọn họ hôm nay có thể chém xuống Sở Phàm. Nhưng nhất định sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Tạo hóa thiên bi mở ra sắp tới. Nếu như thiên phượng tộc ở tổn thất 1 vị hoặc là 2 vị cao cấp thần linh, ở sau đó tranh cướp nhất định chịu thiệt. Vì lẽ đó, cho dù nàng tâm vô cùng không dễ chịu, nhưng cũng không thể không tạm lùi một bước. Chấm dứt ở đây. Tống Nhiên khóe miệng có thêm một tia cân nhắc. Không như vậy dễ dàng. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Đại trưởng lão tức giận nhìn chằm chằm Tống Nhiên, mặt viết phẫn nộ cùng căm ghét. Tống Nhiên không nhanh không chậm đạo. Các ngươi chỉ cần ung thuận lời hứa. Từ đó hậu, phàm là nhìn thấy ta đều muốn tránh lui ba thước. Không thể đối địch với ta. Hôm nay, ta tha các ngươi. Không thể, ngươi nằm mơ. Sở phàm, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Đại trưởng lão mặt âm trầm đến dường như nhỏ xuống thủy. Đối với Tống Nhiên đưa ra điều kiện, đại trưởng lão cùng mặt khác hai vị cao cấp thần linh đều biểu thị mãnh liệt phản đối. Nếu không đồng ý, cái kia tiếp tục khai chiến đây. Tống Nhiên hai mắt nhắm lại, ở giữa có chiến ý điên cuồng bắn tóe. Cảm nhận được hắn mắt điên cuồng tâm ý, đại trưởng lão ba người tất cả giật mình, nhưng càng nhiều nhưng là phẫn nộ. Đại trưởng lão nhìn xuống tâm lửa giận tiếp tục nói. Sở phàm. Lão thân thừa nhận. Ngươi cái kia hạng thần thông xác thực lợi hại. Nhưng ta Thiên Phượng tộc có thể trở thành là mãng cổ đại lục loài thứ hai tộc. Tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như ngươi lại không biết tiến thối. Đừng trách lão thân mời ra ngã tộc truyền thừa thiên bảo tới đối phó ngươi. Tốt, vậy ngươi mời ra truyền thừa thiên bảo. Vừa vặn để ngươi kiến thức dưới ngươi tộc truyền thừa thiên bảo lợi hại. Tống Nhiên nhưng không sợ chút nào, trái lại từng bước ép sát. Nhất thời, người người cảm thán, này Sở Ma Vương quả thực gan to bằng trời a. Thiên Phượng bộ tộc truyền thừa chí bảo có vài kiện. Nhưng truyền thừa thiên bảo chỉ có một kiện. Mà đều là Thiên Phượng tộc tổ tiên từ tạo hóa thiên bi bên trong thu được. Truyền thừa thiên bảo uy lực vô cùng. Một đòn có thể giết cao cấp thần linh. Nhưng mỗi một kích đều cần tiêu hao nhiều năm tổ năng. Nhiều năm qua, truyền thừa thiên bảo cũng vẻn vẹn ngưng tổ ngũ kích lực lượng. Sử dụng một đòn thiếu một kích. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ. Đại trưởng lão là không muốn vận dụng truyền thừa thiên bảo. Khi nghe đến truyền thừa tên thiên bảo U Dương Vi Vi khoát nhiên biến sắc. Mã đem truyền thừa thiên bảo chỗ lợi hại truyền âm báo cho Tống Nhiên. Nhắc nhở hắn nhất thiết phải cẩn thận. Được, ngươi muốn tìm chết, lão thân tác thành ngươi. Đại trưởng lão ánh mắt phát lạnh. Mặt hiển lộ nồng nặc sát cơ. Tay có thêm một viên to bằng nắm tay hỏa hồng hạt châu. Này chính là Thiên Phượng tộc tổ tiên từ tạo hóa thiên bi bên trong mang ra truyền thừa thiên bảo. Đi! Chỉ thấy đại trưởng lão tiện tay vung lên, hỏa bảo châu màu đỏ bay lên, nhất thời phóng ra từng vòng màu đỏ rực thần quang. Thần quang quá, tư không bị đông cứng kết, thời gian bị đông cứng kết. Bị thần quang chiếu rọi đến Tống Nhiên nhất thời cảm thấy thân thể không cách nào cử động nữa đạn. Thật giống như bị triệt để cầm cố giống như vậy. Đồng thời, liền tâm tư đều trở nên không chậm chạp, ầm, tiếp đó. Một luồng tràn ngập hủy diệt ánh sáng hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Hắn rất muốn tránh. Nhưng lại thiên không cách nào điều khiển thân thể. Sau một khắc, Tống Nhiên bị ánh sáng kích. Một luồng bạo ngược năng lượng trực tiếp va vào trong cơ thể hắn mưu toan hủy diệt hắn tất cả. Nhưng vào lúc này tinh thần thần thể uy năng tự động bắn ra. Tinh đồ hiện lên. Vô số tinh thần bùng nổ ra không có thần lực. Trong khoảnh khắc. Đêm này cố xâm nhập hắn sức mạnh trong cơ thể phá hủy. Ha ha, đây là các ngươi Thiên Phượng tộc cách gọi là truyền thừa thiên bảo, uy lực cũng bình thường đi. Tống Nhiên cười to nói. Nhưng hắn tâm nhưng âm thầm cảnh giác. Nếu như không phải hắn đem tinh thần thần thể tu luyện tới tầng thứ 4 hậu kỳ. Không hẳn có thể ngăn cản đòn đánh này. Lại không có chuyện gì. Truyền thừa thiên bảo cũng không giết được hắn. Thấy cảnh này, đại trưởng lão cùng Thiên Phượng tộc một đám thần linh đều lộ ra không thể tin tưởng vẻ. Nếu không, lại tới một lần nữa. Tống Nhiên đón bọn họ có chút si ngốc ánh mắt, cười khẩy nói. Cho tới trường sinh đại thần cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng truyền thừa thiên bảo công kích không phải hắn. Nhưng vẻn vẹn lộ ra khí tức cũng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Hắn dám khẳng định. Nếu như đem hắn cùng Sở Phàm vị trí trao đổi dưới. Hiện tại, hắn đã bị chết không còn sót lại một chút cặn. ta không tin. Đại trưởng lão chợt quát một tiếng, lần thứ hai thôi thúc truyền thừa thiên bảo. Nhất thời, cái kia hỏa bảo châu màu đỏ lại một lần phóng ra từng vòng màu đỏ rực thần quang, đem Tống Nhiên bao phủ lại. Hủy diệt ánh sáng lần thứ hai kích Tống Nhiên. Nhưng khi ánh sáng tan hết, Tống Nhiên vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Có điều ẩn a trở lại. Tống Nhiên hướng về đại trưởng lão hô, mang theo nồng đậm khiêu khích ý vị, để thiên phượng tộc tất cả mọi người một trận thầm hận. Sao vậy khả năng? Sao vậy khả năng? Đại trưởng lão mặt lập lòe vẻ điên cuồng, lập tức lại một lần thôi thúc truyền thừa thiên bảo. Hủy diệt ánh sáng lần thứ hai tập Tống Nhiên, thế nhưng hắn vẫn lông tóc không tổn hại. Xú lão thái bà, công kích ta ba lần, ta trả ngươi tam đao. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên, đón lấy, hắn than ra tay, lòng bàn tay có thêm một tòa màu vàng ấm bảo tháp. Đi, bảo tháp bay ra. Đón gió thấy trướng. Trong nháy mắt mở rộng ngàn lần. Ông ông trong lúc đó, một luồng mạnh mẽ trấn áp lực lượng phóng xả ra, đem đại trưởng lão cho bao phủ lại. Tiếp đó, hắn cất bước mà ra, tay năm tháng thần đao liên tiếp chém ra tam đao. Một đao hạ xuống, đại trưởng lão dung nhan trong nháy mắt già nua đi rất nhiều. Hai đao hạ xuống, đại trưởng lão thân hình trở nên lòm khòm. Tam đao hạ xuống, đại trưởng lão trực tiếp hóa thành một bộ xương khô. Dương tay vồ một cái. Truyền thừa thiên bảo rơi vào rồi Tống Nhiên tay. Sau đó thu hồi huyền hoàng bảo tháp. Tống Nhiên lui về tại chỗ. Mà hiện trường nhưng trở nên một trận im lặng như tờ. Tam đao chém chết một vị cao cấp thần linh, chuyện này thực sự quá làm người nghe kinh hãi. Một cơn gió thổi tới, hóa thành xương khô đại trưởng lão ầm ầm sụp đổ, hóa thành một than xương khô. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thiên phượng tộc thần linh đáy lòng đều sinh ra thấy lạnh cả người. Trời ạ, tam đao chém cao cấp thần linh, sở ma vương này không phải nghịch thiên, mà là nhằm vào phá thiên tế. Nhân tộc hưng thịnh a. Trong thiên hạ, không còn có người có thể ràng buộc sở ma vương. Mãng cổ đại lục đem nghênh đón sở ma vương thời đại. Bên trong sơn cốc, Ngao Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, một tấm anh tuấn gò má nhưng hầu như vặn vẹo. Hắn sao vậy khả năng như thế mạnh mẽ? Ta không tin, không tin. Muốn hắn Ngao Thiên chính là chân long bộ tộc 10 vạn năm qua ưu tú nhất thiên kiêu. Còn không thành thần. Nắm giữ cấp thần linh đỉnh cao thực lực. Một khi thành thần, toán ở cao cấp thần linh đều có thể nghênh ngang mà đi. Nhưng hắn nhưng không có tự tin kháng chủ thiên phượng tộc truyền thừa thiên bảo công kích. Cũng không có lòng tin giết chết thiên phượng tộc đại trưởng lão. Bởi vì đại trưởng lão là ngoại trừ thiên phượng tộc tộc trưởng cường đại nhất thần linh. Nhưng hiện tại, nàng nhưng chết ở cái kia sở phàm tam đao bên dưới. Toán chân long tộc tộc trưởng cũng không thể tam đao giết chết thiên phượng tộc đại trưởng lão. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01697. Tạo hóa thiên bi mở ra. Đại trưởng lão bỏ mình. Truyền thừa thiên bảo cũng rơi vào kẻ địch tay. Cho dù thiên phượng tộc một phương thượng có hai vị cao cấp thần linh, 21 tôn trung cấp thần linh, bọn họ cũng không có sẽ cùng Tống Nhiên chống đỡ dũng khí. Lập xuống lời thề sau này không lại đối địch với ta, ta có thể tha các ngươi. Tống Nhiên nhìn thiên phượng tộc một đám thần linh đạo. Này cũng không phải hắn không muốn đem thiên phượng tộc người đồng thời cho chém, mà là hắn phát hiện trong bóng tối có người đã dục xà dục dịch. Nếu như hắn tiếp tục đồng thủ, đám người kia khẳng định cũng sẽ tùy theo ra tay. Vẫn không có tiến vào tạo hóa thiên bi bên trong. Hắn không muốn bại lộ chân chính lá bài tẩy. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn thối hậu một bước. Nghe vậy, thiên phượng tộc đám người trong lòng tràn đầy khuất nhục. Đường đường loại thứ hai tộc, lại lưu lạc tới cần lập lời thề mới có thể sống sót. Sao vậy không muốn? Tống Nhiên trên mặt nhiều hơn mấy phần ý lạnh cùng sát cơ. Cũng tiện tay đem cái viên này truyền thừa thiên bảo ném cho U Dương Vi Vi. Cái này truyền thừa thiên bảo cần thiên phượng bộ tộc linh lực mới có thể xúc động. Được, chúng ta lập lời thề. Ở Tống Nhiên ánh mắt bức bách dưới, Thiên Phượng tộc một đám thần linh rốt cuộc khuất phục, lập xuống khuất nhục lời thề. Nhìn thấy tình cảnh này, bốn phía người đang xem cuộc chiến đều trầm mặc. Mà nhân tộc các sinh linh nhưng cảm thấy nhảy nhót. Một người làm cho Thiên Phượng tộc chúng thần chật vật như vậy, cùng là nhân tộc cảm thấy mặt mũi sáng sủa a. Coi là thật là thanh gia một lam thắng một lam, Sở Phàm ngươi là chúng ta nhân tộc kiêu ngạo. Cùng ngày Phượng tộc mọi người chật vật rời đi, Trường Sinh Đại Thần tiến lên biểu đạt thiện ý. Trường Sinh Đại Thần quá khen. Tống Nhiên khiêm tốn nói. Tiếp đó, nhân tộc chúng thần dồn dập đến, Trường Sinh Đại Thần chủ động vì là Tống Nhiên dẫn tiến. Sở Phàm, vị này chính là tiên tri nữ thần. Vị này chính là Dược Lão. Vị này chính là Chiến Thần. Vị này chính là... Xin chào tiên tri nữ thần, gặp Dược Lão, gặp Chiến Thần. Tống Nhiên từng cái chào, không chút nào thấy trước hung hăng càn quấy. Điều này khiến người ta tộc chúng thần rất là bất ngờ. Đối với Tống Nhiên hảo cảm cùng tán đồng cảm cũng gia tăng thật lớn. Một phen hàn huyên, Tống Nhiên đem người tộc chúng thần xin mời vào trong trận làm khách. Nhân tộc chúng thần bên trong ít nhất đều sống mấy ngàn hơn vạn niên. Nắm giữ bí mật cũng là rất nhiều. Một phen tâm tình hạ xuống, Tống Nhiên thu hoạch rất nhiều. Lần này, nhân tộc chúng thần đến rồi hai cái cao cấp thần linh, 15 trung cấp thần linh, còn có hơn 30 cấp thấp thần linh. Bởi vì bọn họ thành thần thời gian khá là lâu đời. Từng cái thần lực đều rèn luyện đến cực kỳ tinh túy. Thêm vào sáng chế thuộc về mình thần thông. Bởi vậy, thực lực của bọn họ đều muốn vượt qua ở tạo hóa trong rừng rậm thành thần đám kia thần linh. Cho tới cuối cùng, Trường Sinh Đại Thần đột nhiên mở miệng nhắc nhở, ngữ khí khá là nghiêm nghị. Long Phượng hai tộc từ trước đến giờ quan hệ mật thiết. Lần này ngươi mạnh mẽ rơi xuống Thiên Phượng tộc mặt. Chờ vào tạo hóa thiên bi bên trong, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở. Tống Nhiên trịnh trọng gật gù. Lại quá hai canh giờ, nhân tộc chúng thần đưa ra cáo từ. Có điều lại trước khi rời đi, nhân tộc chúng thần dồn dập lấy ra các loại thần quả cùng linh dược đem tặng. Này đều là bọn họ tiến vào tạo hóa rừng rậm hậu tiện tay hái. Những này thần quả linh dược đối với bọn họ hầu như không có tác dụng. Đưa cho Tống Nhiên trái lại có thể rơi vào một an tình. Cớ sao mà không làm. Đưa đi nhân tộc chúng thần, Tống Nhiên liền lần thứ hai tiến vào nhập thần điện. Vốn là hắn không dự định tiến vào thần điện, nhưng cùng Thiên Phượng tộc giao thủ hậu, để hắn cảm thấy một tia nguy cơ. Nếu như có thể ở tiến vào tạo hóa thiên bi tiền để thăng chút thực lực, cướp đoạt tạo hóa thần quang nắm liền càng nhiều. Ngoài giới 3 ngày, bên trong thần điện nhưng quá khứ 3000 nhật. Ai? Thần điện trong phòng luyện công, Tống Nhiên nhẹ nhàng thở dài, sau đó đứng thẳng người lên. Hắn đem người tộc chúng thần biếu tặng lượng lớn thần quả đều sử dụng, vẫn chưa có thể làm cho tinh thần thần thể đạt đến tầng thứ 5. Hơi suy nghĩ, hắn đi ngơ cả ngẩn điện. Tín Vương, Vạn Tượng công chúa chờ người cũng đã đình chỉ tu luyện, dồn dập ngóng nhìn tạo hóa thiên bi. Giờ khắc này, tạo hóa thiên bi ở ngoài mơ dương thời không sức mạnh càng ngày càng bạc nhược, mở ra sắp tới. Tống Nhiên thu hồi trận pháp, mang theo mọi người tới đến tạo hóa thiên bi 100 mét nơi. Bốn phía đã hội tụ lượng lớn sinh linh, số lượng không xuống 10.000, trong đó có ít nhất 3.000 người chính là thần linh. Từ nhân tộc chúng thần trong miệng biết được, thần linh tiến vào tạo hóa thiên bi là không cần tạo hóa thần thú thú đan. Chỉ có hay không đạt đến thần linh cấp độ sinh linh mới cần thú đan. Vì lẽ đó, ở đây có ít nhất một nửa người là không có tư cách tiến vào. Sở tiểu đệ, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Nhân tộc chúng thần chủ động đi tới Tống Nhiên bên người, tiên tri nữ thần phi mở miệng cười. Không cần, ta dự định một mình ra đi. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Lập tức, Tống Nhiên hướng về nhân tộc chúng thần đưa ra yêu cầu. Hy vọng nhân tộc chúng thần có thể mang theo Tín Vương cùng Vạn Tượng công chúa chờ người cùng nhau lên đường. Cho tới Long nhân tộc còn có Huyết Ma tộc, chủng tộc của bọn họ đều có cao thủ đến. Lưu Long chờ người cùng với Ni Mu Xe bọn người cần theo chủng tộc của bọn họ cùng nhau lên đường. Sở Phàm, ta cùng ngươi đồng hành. U Dương Vi Vi đạo, trong giọng nói lộ ra khẩn cầu. Không được. Tuy rằng U Dương Vi Vi tay cầm đại sát khí, nếu như giữ ở bên người cũng coi như đến một trợ lực, nhưng mục tiêu của hắn là hết thảy tạo hóa thần quang. Như vậy nhất định sẽ đắc tội các tộc thần linh. Đưa nàng giữ ở bên người quá nguy hiểm. Cho tới những người khác không có nói ra yêu cầu như thế. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết thực lực bản thân quá thấp. Ở lại Tống Nhiên bên người chỉ làm liên lụy hắn. Bị Tống Nhiên từ chối, U Dương Vi Vi có chút sầu dĩ không vui. Thời gian trôi qua. Rốt cục, tạo hóa thiên bi ở ngoài mơ dương thời không sức mạnh trừ khử không gặp. Đón lấy, tạo hóa thiên bi lộ ra hình dáng. Cao đạt hơn 10 vạn trượng bi trên người khắc đầy lít nha lít nhít cao thâm minh văn. Tống Nhiên biết, những này minh văn đều là đến từ thần giới phù văn. Ầm ầm, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện cao 500 trượng, rộng 200 trượng, đủ để chứa đựng lượng lớn sinh linh tiến vào. Đi, một đám sinh linh lít nha lít nhít bốc lên, hướng về môn hộ phi trùng mà đi. Nhập môn hậu là cái cực kỳ không gian thật lớn. Phía trước nhưng là một loạt cầu thang, có thể chứa đựng 100 người đạp lên. Cầu thang có 99 tầng, tỏa ra cổ điển mà hơi thở thần thánh. Đây là thang lên trời, chỉ có leo lên 99 cấp mới có thể đi vào tầng thứ 2 không gian. Có sống rất nhiều năm thần linh mở miệng nhắc nhở. Liền có người không thể chờ đợi được nữa xông lên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Xông lên sinh linh có ít nhất 300. Trong đó không thiếu thần linh. Nhưng cũng có hơn nửa người bị trên bậc thang sức mạnh vô hình cho đẩy lùi. Mà leo lên cầu thang cái kia một số người sắc mặt thì lại trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Động tác cũng biến thành cực kỳ trầm trọng. Rất nhiều người chuẩn bị đi trên thứ hai cầu thang. Nhưng bàn chân kia nhưng thật lâu thả ở nơi đó không cách nào hạ xuống. Có điều cũng có mấy người leo lên thứ hai cầu thang. Thoáng quan sát, Tống Nhiên nhanh chân mà lên, cất bước sấm lên bước thứ nhất cầu thang. Nhất thời, hắn cảm giác thân thể chìm xuống. Có cự lực gia trì ở trên người, để động tác của hắn trở nên chậm chạp lên. Hừ, hắn khinh rên một tiếng, trực tiếp sấm lên thứ hai cầu thang. Sau đó mười bậc mà lên, một hơi leo lên 33 tầng phương tài. Lúc nãy dừng lại, không hổ là Sở Ma Vương. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người cảm thán liên tục. Bởi vì giờ khắc này đã có cao cấp thần linh đến thang lên trời. Nhưng nhanh nhất cũng có điều 20 thê. Cùng hắn có chênh lệch rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01698. Tạo hóa thần quang hiện. Làm Tống Nhiên một cước sấm trên thứ 34 cái cầu thang thì quanh thân áp lực buông lỏng, đồng thời cảnh tượng biến đổi, phát hiện hắn lại trở thành một vừa giáng sinh trẻ con. Ảo cảnh, hắn lạnh rên một tiếng, trong cơ thể thần hồn chấn động, nhất thời cả tòa ảo cảnh hãy cùng tan vỡ, mà hắn cũng thuận lợi bước lên thứ 30 tầng cầu thang. Nhưng hắn sắp bước lên thứ 35 tầng cầu thang thì hoàn cảnh lần thứ hai diễn sinh, nhưng là càng thêm chân thực. Vẫn bị Tống Nhiên cho phá tan. Tầng 36, 37 tầng, 38 tầng. Càng là hướng về trên, ảo cảnh liền càng ngày càng lợi hại. Đến 50 tầng trở lên, Tống Nhiên đều muốn tiêu hao không ít thời gian mới có thể phá tan hoàn cảnh. Khi hắn bước lên 60 tầng thì ảo cảnh càng ngày càng biến thái, hầu như để hắn mê muội. Đặc biệt là thứ 66 tầng ảo cảnh hầu như đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ. Liền thiếu một chút để Tống Nhiên rơi vào trong đó, do đó không cách nào tự kiềm chế. Làm tránh thoát 66 tầng ảo cảnh hậu, hắn quay đầu lại vừa nhìn. Phát hiện phía sau mỗi tầng trên bậc thang đều có không ít người. 30 vị trí đầu 3 tầng thử thách chính là thân thể cường độ. 34 tầng đến 66 tầng thử thách nhưng là tinh thần ý chí. Như vậy 67 tầng đến 99 tầng thử thách sẽ là. Không có quá nhiều do dự, Tống Nhiên một cước sấm lên 67 tầng. Cảnh tượng biến đổi. Hắn bị kéo vào một phương giả lập không gian. Sau đó một vị bán thần cấp độ sinh linh liền đối với hắn triển khai công kích. Nát, Tống Nhiên một chỉ điểm ra, mới vừa xông lên bán thần sinh linh liền bị hắn điểm thành phấn vụn. Sau đó hắn thành công dẫm lên 67 tầng. 68 tầng sẽ hai cái bán thần sinh linh. 69 tầng vì là ba cái bán thần thần linh. Đến 99 tầng thì có 33 cái bán thần sinh linh đến công kích hắn. Nhưng vẫn bị Tống Nhiên ung dung quyết định. Nói cách khác, 67 tầng đến 99 tầng thử thách chính là năng lực chiến đấu. Làm Tống Nhiên thành công đánh bại 33 tôn bán thần sinh linh hậu. Trước mắt cảnh tượng lần thứ hai biến đổi. Trực tiếp Nazi đến phạm vi một dặm hình bình trên đài. Hình tròn nền tảng có chừng ngàn mét vuông to nhỏ. Cũng liên tiếp 9 cái ít hơn nền tảng. Ở cái kia 9 cái trên bình đài đều huyền phù một thanh binh khí. Mỗi một chuôi binh khí phía dưới đều nằm úp sấp một con dị thú. Những này dị thú đều không có mảy may khí tức tản mát ra, không có cách nào dựa vào khí tức phán đoán chúng nó mạnh yếu. Đang lúc này, Tống Nhiên trong đầu có thêm một đoạn không tên tin tức. Đánh bại một con dị thú, có thể thu được một món binh khí. Đồng dạng, những binh khí này cũng không có khí tức tỏa ra. Vì lẽ đó, tương tự không cách nào phán đoán những binh khí này thật cùng xấu. Thoáng do dự, Tống Nhiên trực tiếp hướng về huyền phù một thanh trường kiếm nền tảng đi đến. Ngay ở hắn bước lên đường nối trong nháy mắt, nằm nhòi kiếm hình binh khí phía dưới con dị thú kia đột nhiên mở hai mắt ra. Đây là một con tương tự với kỳ lân dị thú. Trên trán mọc ra một thanh đen thui một sừng. Cả người che kín đỏ đậm vảy. Hống hống. Kỳ lân dị thú hướng về Tống Nhiên phát sinh như đang thị uy giết gào. Nhưng Tống Nhiên nhưng dường như làm như không thấy trực tiếp hướng về trước. Hống. Kỳ lân dị thú bị Tống Nhiên động tác làm tức giận trực tiếp bay nhào mà tới. Chém. Thanh dao kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó chém bay mà ra. Phốc. Kỳ lân dị thú trực tiếp bị Tống Nhiên một chiêu kiếm chém thành hai nửa trực tiếp tan thành mây khói. So với tưởng tượng nhược, Tống Nhiên bĩu môi bước lên cái kia diện nền tảng, sau đó đem thanh trường kiếm kia tóm vào trong tay. Phúc linh tâm đến giống như Tống Nhiên nắm giữ thanh kiếm này hết thảy tin tức. Đây là một thanh đặc thù cấm khí. Bên trong ẩm chứa ba đạo nhị thiên kiếm quang. Mỗi sử dụng nhất đạo liền cần vạn năm xúc lực. Tiện tay đem thanh trường kiếm này vứt vào chữ vật linh giới, hắn nhìn chằm chằm cái khác tám cái binh khí. Bóng người lói lên trung gian trên bình đài lần lượt xuất hiện hai người. Một là chân long tộc thánh tử Ngao Thiên, còn có cái nhưng là một vị cao cấp thần linh. Nhìn thấy Tống Nhiên trong nháy mắt, Ngao Thiên trong mắt không khỏi né qua oán độc cùng vẻ cừu hận. Nhưng hắn rất nhanh sẽ đè xuống trong lòng cừu hận. Vọt thẳng hướng về trong đó một mặt nền tảng. Mặt khác tôn cao cấp thần linh cũng theo nhằm phía mặt khác diện nền tảng. Tống Nhiên lui về trung ương nền tảng dự định lại lấy một món binh khí lại phát hiện. Hắn bất luận làm sao đều không thể bước lên trước. Rất nhanh, hai người đều chiếm lấy một món binh khí trở về. Ngao Thiên thu được chính là một thanh trường thương. Vị kia cao cấp thần linh thu được chính là một thanh màu đen trường kích. Giao ra các ngươi trên tay binh khí, tha các ngươi vừa chết. Tống Nhiên nhìn hai người nói, cái gì? Ngao Thiên cùng vị kia cao cấp thần linh trên mặt đều xuất hiện sai lăng vẻ. Không nghe lầm, mau mau giao ra đây. Tống Nhiên nói bổ sung, đừng hòng. Ngao Thiên lạnh giọng từ chối. Ánh kiếm né qua, Ngao Thiên trực tiếp bị Tống Nhiên một chiêu kiếm chém vì làm hai nửa. Giương tay vồ một cái. Một viên chữ vật linh giới rơi vào trong tay hắn. Mạnh mẽ phá tan dấu ấm tinh thần. Chuôi này trường thương chính hoàn hảo nằm ở bên trong. Hơn nữa bên trong còn có thật nhiều thần quả linh dược cùng các loại cấp bậc linh tinh. Thậm chí còn có hơn vạn tiên thạch. Ngươi đây! Thu hồi Ngao Thiên chữ vật linh giới, Tống Nhiên nhắm vào vị này cao cấp thần linh. Cầm! Đối phương vô cùng thẳng thắn đem con kia trường kích sao cho Tống Nhiên. Tiếp đó, có người lần lượt xuất hiện ở trên bình đài. Ngoại trừ một người bị dị thú xếp chết ở ngoài. Những người khác đều thành công thu được trên bình đài binh khí. Đón lấy! Bị Tống Nhiên mạnh mẽ cướp giật tới tay. Có điều thứ 10 cách đi tới trên bình đài chính là Trường Sinh Đại Thần. Ở hắn thu được binh khí hậu, Tống Nhiên không có không ngại ngùng cướp giật. Vèo, làm 11 người xuất hiện hậu, Tống Nhiên chờ người trực tiếp biến mất ở trên bình đài. Xuất hiện lần nữa, bọn họ đi tới 9 tòa cung điện trước. Mỗi tôn trước cung điện đều có dị thú trông coi. Sở phàm. Này 9 tòa cung điện phân biệt đại biểu 9 loại không giống tu luyện truyền thừa. Mỗi người chỉ có thể tiến vào bên trong một tòa. Ngươi nghĩ kỹ lại tiến vào. Trường Sinh Đại Thần lặng yên nhắc nhở. Tu tiên công pháp Tống Nhiên không thiếu, đúng là võ đạo công pháp hắn khiếm khuyết. Nhưng hắn cũng không biết tòa kia mới là võ đạo công pháp truyền thừa, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể va vận may. Đánh giết thủ hộ dị thú cũng không khó khăn. Tiến vào đại điện hậu, Tống Nhiên liền hối hận, bởi vì bên trong tòa cung điện này ghi chép nhưng là thần đạo công pháp. Hắn không tu thần đạo, vì lẽ đó tùy ý chọn một môn, liền lùi ra khỏi cung điện. Sau đó mấy ngày, càng ngày càng nhiều sinh linh đến nơi này. Dồn dập đánh bại dị thú tiến vào cung điện tiếp thu truyền thừa. Đương nhiên, chọn lựa muốn truyền thừa người tự nhiên là cao hứng vạn phần. Không có chọn lựa chỉ có thể một mặt âm u. Tống Nhiên vốn định hướng về nhân tộc chúng thần để lộ một ít then chốt. Nhưng hắn vừa mở miệng liền phát hiện. Hắn căn bản không thể tiết lộ có quan hệ truyền thừa cung điện bất kỳ tin tức gì. Xem ra nơi này có đại cấm chế. Cấm chỉ bất luận người nào tiết lộ có quan hệ truyền thừa cung điện tin tức. Đảo mắt liền quá khứ một tháng. Đi tới nơi này sinh linh lại đã đạt tới mấy ngàn người. Chân long tộc người đã biết Ngao Thiên bị Tống Nhiên giết chết, nhưng bọn họ cũng không thừa bao nhiêu động tác. Vèo, rốt cuộc mấy ngày hậu cảnh tượng biến đổi, Tống Nhiên chờ người bị tập thể Nazi đến một tòa trong tiểu thế giới. Sau đó, nhất đạo như đồng cầu vồng giống như thần quang xuất hiện ở trên bầu trời. Là tạo hóa thần quang. Trong lúc nhất thời, vô số thần linh vọt lên tranh cướp đạo kia tạo hóa thần quang. Chỉ chốc lát sau, chân long tộc cùng thiên phượng tộc liên thủ thu được đạo kia tạo hóa thần quang. Một ngày hậu, đạo thứ hai tạo hóa thần quang xuất hiện. Ma túy, Tống Nhiên vô cùng không nói gì. Không nghĩ tới tạo hóa thần quang lại là nhất đạo xuất hiện. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tạo hóa thần quang là cùng nhau xuất hiện. Như vậy, ở cướp đi tạo hóa thần quang hậu, hắn là có thể trực tiếp trốn xa. Bây giờ nhìn lại căn bản là không thể. Sao vậy mới có thể đem hết thảy tạo hóa thần quang đoạt tới tay? Tác giả đề ở ngoài thoại. Canh ba càng xong xuôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện đào vận thần giới. Chương 01699. Không tưởng tượng nổi cuộc diện. Đối diện đảo thứ hai tạo hóa thần quang, chân long tộc cùng thiên phượng tộc lần thứ hai liên thủ. Cuối cùng, do thiên phượng tộc thành công thu được đảo thứ hai tạo hóa thần quang. Mẹ trứng! Nên sao vậy làm? Tống Nhiên vẫn không có nghĩ đến biện pháp. Tinh thần cửu biến triển khai hậu kéo dài thời gian chỉ có 9 cái canh giờ. Nếu như hắn chỉ tranh cướp nhất đảo tạo hóa thần quang hay là người khác sẽ nể tình. Nhưng nếu như hắn muốn thu được vượt qua hai đạo trở lên, chỉ sợ cũng sẽ gặp đến phần lớn người căm thù. Đặc biệt là Long Phượng hai tộc, tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy cơ hội tốt. Chắc chắn sẽ rực dây mọi người vây công hắn. Tinh thần cửu biến tuy rằng có thể mang thực lực của hắn tăng lên hơn 200 lần. Nhưng muốn đối đầu hơn 1.000 sinh linh, vẫn là không thể. Phải biết, chân long tộc cao cấp thần linh liền đến 8 cái. Thiên phượng tộc lại tới lại có 2 cái cao cấp thần linh tới rồi. Vì lẽ đó, hai tộc cao cấp thần linh thì có 12 cái. Thêm vào cái khác các tộc cao cấp thần linh, nơi này cao cấp thần linh đạt đến hơn 50 cái. Đạo thứ 3 tạo hóa thần quang xuất hiện. Lần này long nhân tộc ra tay rồi, cuối cùng thu được nhất đạo tạo hóa thần quang. Tiếp theo là tinh linh tộc. Sau đó là huyết ma tộc, đón thêm là thiên linh tộc. Đạo thứ 7 tạo hóa thần quang do hải nhân tộc thành công cướp đoạt. Tống Nhiên xem như là thấy rõ, đây là dựa theo chủng tộc xếp hạng đến. Ngày thứ 8, đạo thứ 8 tạo hóa thần quang xuất hiện, lẽ ra nên do nhân tộc thu được. Nhưng vào lúc này thiên phượng tộc cùng chân long tộc ra tay rồi, cuối cùng do chân long tộc thu được. Điều này khiến người ta tộc chúng thần rất là uất ức. Tống Nhiên ánh mắt hơi lóe lóe, nhưng hắn không có ra tay ngăn cản. Đạo thứ 9 tạo hóa thần quang thú nhân tộc thành công cướp đoạt, long nhân tộc cùng thiên phượng tộc không có ra tay. Thứ 10 đạo tạo hóa thần quang do nham thạch tộc thành công cướp đoạt. Ngày thứ 11 đạo tạo hóa thần quang xuất hiện. Thấy này, Tống Nhiên thân hình trực tiếp phóng lên trời. Mặc kệ sao vậy nói. Trước tiên cướp đoạt nhất đạo tạo hóa thần quang lại nói. Đang lúc này, bốn bóng người né qua xuất hiện ở giữa không trung, chặn đứng Tống Nhiên đường đi. Phân biệt là đến từ chân long tộc cùng thiên phượng tộc hai vị cao cấp thần linh. Tránh ra, thanh giao kiếm xuất hiện ở Tống Nhiên trong tay. Một người trong đó chân long tộc cao cấp thần linh mở miệng nói. Sở phàm, ngươi hại chết chúng ta chân long tộc thánh tử cùng thiên phượng tộc thần nữ. Vì lẽ đó, ở đây tất cả mọi người cũng có thể thu được tạo hóa thần quang. Chỉ có ngươi không được. Nghe vậy, Tống Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngao Thiên trực tiếp chết ở trên tay hắn. Phượng Cửu cũng coi như gián tiếp chết ở trên tay hắn. Như quả chân long tộc cùng thiên phượng tộc ngồi yên không để ý đến. Bọn họ liền không xứng đứng hàng đại lục đệ nhất cùng thứ hai. Ai? Sở Ma Vương làm việc quá không để lối thoát. Đắc tội rồi thiên phượng tộc không nói. Hiện tại liền chân long tộc đều đắc tội chết rồi. Xem ra này hai tộc là định tìm hắn thanh toán. Đáng tiếc, nếu như hắn không chết, nhất định trấn áp một thời đại. Đúng đấy. Nhưng chân long tộc cùng thiên phượng tộc tuyệt đối sẽ không lưu lại hắn cái này mối họa lớn. Thực sự quá mức gan to bằng trời. Giết hai tộc thánh tử thần nữ. Vốn là ở đánh bọn họ mặt. Các ngươi nhất định phải ngăn cản ta. Tống Nhiên nhìn chằm chằm hai tộc bốn tên cao cấp thần linh hỏi. Cúp về bằng không chết. Tên kia chân long tộc thần linh tiếp tục lên tiếng. Trên mặt hắn có thêm một tia hí ngược. Hai tộc cao cấp thần linh gộp lại có tới 12 vị. Bọn họ ăn chắc Tống Nhiên. Sở dĩ đang không có tiến vào tòa này tiểu thế giới đồng thủ với hắn. Một là vì bảo tồn thực lực. Hai mà. Còn mang theo vài phần miêu hí lão thử thành phần ở bên trong. Chỉ bằng bốn người các ngươi còn chưa đủ, không bằng để những người khác người cùng tiến lên. Tống Nhiên không nhanh không chậm nói. Ngông cuồng, hung hăng, nhận lấy cái chết. Bốn tôn cao cấp thần linh ra tay rồi. Hơn nữa còn là ra tay toàn lực. Nhất thời, Tống Nhiên bị bốn cỗ khí tức kinh khủng cho bao phủ. Hầu như làm cho thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích. Giết, huyền hoàng bảo tháp xuất hiện. Đón gió thấy chướng. Một luồng mạnh mẽ trấn áp lực lượng lại trong nháy mắt đem bốn tôn thần linh phản trấn áp. Khiến cho bọn họ không thể động đậy. Xèo, xèo, xèo. Ánh kiếm màu đỏ ngòm né qua. Ba vị cao cấp thần linh trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đệ tứ tôn thần linh ở cuối cùng bước ngoặt lại tránh thoát huyền hoàng bảo tháp trấn áp. Vẹn vẹn bị chém xuống một cánh tay. Không được. Long nhân tộc cùng thiên phượng tộc cách khác tám tôn cao cấp thần linh thấy thế. Vẻ mặt đều là biến đổi. Đón lấy. Đồng thời ra tay rồi. Tập thể nhằm vào Tống Nhiên. Nhưng vào lúc này, long nhân tộc bên trong lao ra ba vị cao cấp thần linh chặn đứng ba người. Huyết ma trong tộc lại có hai vị cao cấp thần linh lao ra. Chặn đứng mặt khác hai vị cao cấp thần linh. Long nhân tộc, huyết ma tộc các ngươi muốn làm gì ma? Một phen va chạm, chân long tộc cùng thiên phượng tộc cao cấp thần linh giận dữ quát. Sở phàm cùng ta ra tam thái tử là bạn chi kỷ bạn tốt. Long nhân tộc một vị cao cấp thần linh mỉm cười nói. Chân long tộc cùng thiên phượng tộc chiếm cứ đệ nhất đệ nhị chủng tộc vị trí quá lâu. Thêm nữa hai tộc quan hệ mật thiết. Mặc kệ đối phó cái nào bộ tộc, mặt khác bộ tộc đều sẽ giúp đỡ. Điều này làm cho đành phải để tam long nhân tộc rất là không cam lòng. Nếu như có thể đem hai tộc cao thủ chém với nơi đây, long nhân tộc nói không chắc có thể lại cái trước bài vị. Huyết ma tộc một vị cao cấp thần linh theo sát mở miệng. Sở phàm cùng ta huyết ma tộc thánh nữ cũng quan hệ mật thiết. Chúng ta đến đây thời khắc, thánh nữ liền đã thông báo chúng ta thấy sở phàm liền như đồng thấy thánh nữ. Vì lẽ đó, chúng ta không thể nhìn ở các ngươi đánh giết Sở Phàm. Bằng không, chúng ta không tốt hướng về thánh nữ bàn giao. Huyết ma tộc thánh nữ. Thời điểm nào huyết ma tộc có thêm cái thánh nữ? Tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ có Tống Nhiên biết được. Cái kia cái gọi là huyết ma tộc thánh nữ hơn nửa chính là Duyệt Duyệt. Long nhân tộc cùng huyết ma tộc tuy rằng chẳng đứng ngũ tôn cao cấp thần linh. Nhưng Tống Nhiên vẫn muốn đối diện bốn tôn cao cấp thần linh. Đang lúc này, Trường Sinh Đại Thần cùng nhân tộc mặt khác tôn cao cấp thần linh phóng lên trời. Phân biệt đón lấy mặt khác hai vị cao cấp thần linh. Long nhân tộc cùng thiên phượng tộc cố ý quấy rối, khiến người ta tộc bỏ mất tạo hóa thần quang. Nhân tộc chúng thần đã sớm nín khẩu khí. Nếu như long nhân tộc cùng huyết ma tộc không ra tay, bọn họ chắc chắn sẽ không ra tay. Nhưng hiện tại, lại làm cho bọn họ nhìn thấy tuyệt diệt hai tộc cơ hội. Bọn họ đương nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha. Bỗng nhiên, lại có hai đạo cao cấp thần linh phóng lên trời, lại là đến từ thiên linh tộc hai vị cao cấp thần linh. Trong lúc nhất thời, chân long tộc cùng thiên phượng tộc chín vị cao cấp thần linh sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Khà khà, cũng coi như chúng ta hải nhân tộc một. Khẩn đón lấy, lại có hai bóng người vọt lên. Đại sự như vậy, chúng ta thú nhân tộc sao vậy có thể không tham dự? Thú nhân tộc một vị cao cấp thần linh vọt lên. Lão tử đã sớm xem chân long tộc cùng thiên phượng tộc khó chịu. Lại có một bóng người phóng lên trời, nhưng là nham thạch tộc cao cấp thần linh. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tinh linh tộc còn án binh bất động ở ngoài. Thập đại chủng tộc bên trong bảy cái chủng tộc đều dự định vây giết long nhân tộc cùng thiên phượng tộc. Nhìn thấy tình cảnh này, Tống Nhiên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Có điều thoáng suy tư liền rõ ràng nguyên nhân vị trí. Chân long tộc cùng thiên phượng tộc đều chiếm cứ trên đại lục linh khí nhất là dồi dào địa vực. Như thế nhiều năm qua, cũng đều vẫn áp chế mặt khác thập đại chủng tộc một đầu. Điều này làm cho bọn họ làm sao cam tâm. Nếu như có thể đem chân long tộc cùng thiên phượng tộc làm ngã xuống, bọn họ xếp hạng chẳng những có thể tăng lên trên, hơn nữa còn có thể thuận thế cướp đoạt hai tộc địa bàn. Vốn là bọn họ là không có cơ hội. Nhưng Tống Nhiên xuất hiện, nhưng trở thành một chỗ then chốt, đem bọn họ rất tốt liên hợp lại cùng nhau. Chúng ta muốn ra tay sao? Tinh linh tộc bên trong một cao cấp thần linh hỏi mặt khác hai vị cao cấp thần linh. Nhất định phải ra tay. Nếu như chúng ta không ra tay, e sợ chân long tộc cùng thiên phượng tộc diệt vong hậu, cái khác bảy cái chủng tộc sẽ tập thể châm đối với chúng ta. Mặt khác cái cao cấp thần linh đâm chiêu đạo đón lấy tinh linh tộc ba vị cao cấp thần linh cũng theo phóng lên trời. Nhất thời chân long tộc cùng thiên phượng tộc một đám thần linh sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 01700. Siêu thoát giả. Tinh linh tộc ba vị cao cấp thần linh gia nhập, nhất thời làm long phượng hai tộc cao cấp thần linh tỏa trá. Chư vị, nếu như các ngươi lùi lại từ đây, hai người bọn ta tộc có thể cho rằng cái gì sự đều không có phát sinh. Chân long tộc cầm đầu cao cấp thần linh hướng về mọi người nói. Giết! Đang lúc này, Tống Nhiên trong tay đột nhiên có thêm chuôi trường kiếm màu đen. Phúc phúc phúc phúc phúc! Năm đạo ánh kiếm màu đen đột nhiên từ bên trong bắn nhanh ra. Chớp mắt! Liền đem long phượng hai tộc ngũ tôn cao cấp thần linh đầu lâu cho xuyên thủng. Thấy cảnh này còn lại bốn tôn cao cấp thần linh nhất thời rơi vào giải ra. Nhưng Tống Nhiên nhưng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Trực tiếp ném ra huyền hoàng bảo tháp. Lần thứ hai trấn áp lại hai vị cao cấp thần linh. Ánh kiếm né qua. Này hai vị cao cấp thần linh thân thể liền chia ra làm hai. Cách khác các tộc cao cấp thần linh thấy thế đều âm thầm hút khẩu hơi lạnh. Liền ở tại bọn hắn dự định đồng thời giết chết còn lại hai vị cao cấp thần linh thì Tống Nhiên lại một lần ra tay trước, đem bọn họ cho chém giết. Giương tay vồ một cái, 12 viên chữ vật linh giới lạc vào trong tay, mạnh mẽ phá tan dấu ấm tinh thần. Tống Nhiên từ bên trong phát hiện ba đạo tạo hóa thần quang đắt lượng lớn quý giá tài nguyên, chấn động kinh hãi kính nể. Thời khắc này tất cả mọi người nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt đều thay đổi. Hầu như ở trong khoảnh khắc, Long Phượng hai tộc chín vị cao cấp thần linh sẽ chết ở Tống Nhiên trên tay. Thực sự quá mức làm người nghe kinh hãi. Cho tới Long Phượng hai tộc những kia trung cấp thần linh nhưng cảm giác đáy lòng từng trận lạnh cả người. Một luồng hoảng sợ đem bọn họ bao bọc lại. Nhổ cỏ tận gốc đem bọn họ đồng thời giết. Trường sinh đại thần nhắm vào Long Phượng hai tộc trung cấp thần linh. Giết, không nói hai lời. Ở tám đại chủng tộc cao cấp thần linh xuất lính dưới đối với Long Phượng hai tộc trung cấp thần linh triển khai tàn sát. Không tới nửa khắc đồng hồ, Long Phượng hai tộc mười mấy tên trung cấp thần linh toàn bộ đền tội. Mà ở xa xôi thật trên Long Đảo, một người mặc áo bào trắng tóc đỏ thiếu niên đẹp trai đột nhiên dương mắt nhìn về phía tảo hóa rừng rậm vị trí. Lập tức, hắn hơi nhướng mày. Sau đó hai tay vạch một cái. Tư không phá tan. Hắn một bước đạp tiến vào. Đồng dạng, ở thiên phượng trên đảo, một hồng y tóc đen thiếu nữ xinh đẹp cũng dương mắt nhìn về phía tảo hóa rừng rậm phương hướng. Trên mặt mơ hồ mang theo bất ngờ cùng phẫn nộ. Đón lấy, nàng một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Tạo hóa thiên bi bên trong tiểu thế giới. Lần này, Long Phượng hai tộc cao cấp thần linh có thể nói đi tới hơn nửa. Chờ rời đi nơi này, chúng ta là có thể liên thủ diệt trừ Long Phượng hai tộc. Long nhân tộc Lưu Khuê trên mặt mang theo nụ cười nói. Lưu Khuê là Lưu Long phụ thân em ruột, phong hào Phục Ma Long Vương. Huyết ma tộc cao cấp thần linh đạo. Phục Ma Long Vương nói không sai. Chính là phong thủy thay phiên truyền. Long Phượng hai tộc chiếm lấy chân Long Đảo cùng Thiên Phượng Đảo hai khối linh địa dài đến mấy trăm ngàn năm lâu dài. Cũng nên để những chủng tộc khác hưởng thụ dưới linh địa tiện lợi. Là cực. Những chủng tộc khác cao cấp thần linh cũng dồn dập phù họa. Bất quá lần này Sở Phàm Huyên để bỏ bao nhiêu công sức chờ đoạt được hai khối linh địa hắn ít nhất phải phân lấy một nửa. Lưu Khuê cười híp mắt nói. Nghe vậy, một đám thần linh đều là biến sắc mặt. Một nửa linh địa có hay không quá nhiều? Chư vị, linh địa ta có thể không muốn thế nhưng ta có một điều kiện. Tống Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Sở Huyên đệ mời nói. Lưu Khuê nói. Sở công tử ngươi mời nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Một đám thần linh cũng dồn dập tỏ thái độ. Ta muốn hết thảy tạo hóa thần quang. Lời này vừa nói ra, các tộc thần linh dồn dập biến sắc, càng là có người bật thốt lên. Cái này không thể nào. Sở công tử nhất đạo tạo hóa thần quang liền đầy đủ để ngươi siêu thoát. Ngươi muốn hết thảy tạo hóa thần quang hơi bị quá mức tham lam. Tuy nói linh địa quý giá, nhưng còn không cách nào cùng tạo hóa thần quang cùng sánh vai. Tống Nhiên nhấc lên tay. Chư vị mà trước hết nghe ta nói hết lời. Ta có không thể không cướp đoạt hết thảy tạo hóa thần quang lý do. Thế nhưng, ở cướp đoạt hậu, ta có thể biếu tặng cho các vị. Hệ thống truyền đạt trung cực nhiệm vụ chính là thu được 49 đạo tạo hóa thần quang. Chỉ cần hắn đem hết thảy tạo hóa thần quang cầm vào tay, là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ hậu, nên xử trí như thế nào tạo hóa thần quang liền do chính hắn quyết định. Liền như lúc trước hệ thống để hắn thu thập hoàng phẩm công pháp. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, tất cả mọi người lộ ra vẻ do dự. Thấy thế, Tống Nhiên nói bổ sung. Chư vị yên tâm, coi như ta lại hung hăng cũng không thể cùng tám đại chủng tộc là địch, đúng hay không? Nghe hắn như thế nói chuyện, mọi người cũng cảm thấy có đạo lý. Coi như hắn mạnh mẽ đến đâu cũng không thể cùng tám đại chủng tộc là địch. Lưu Khuê mở miệng nói. Được. Ta Long nhân tộc đáp ứng, liền lấy tháng 3 làm hạn định. Tháng 3 hậu, Sở Phàm ngươi nhất định phải đem tạo hóa thần quang trả cho chúng ta. Bằng không, ngươi chính là ta Long nhân tộc kẻ địch. Đa tạ Phục Ma Long Vương. Tống Nhiên cảm kích nói. Tiếp đó, những người khác đều dồn dập tỏ thái độ, biểu thị đồng ý tin tưởng Tống Nhiên. Có điều, nhưng cần hắn lập xuống thần đạo lời thề. Đối với này, Tống Nhiên tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ở hắn lập xuống thần đạo lời thề hậu, Lưu Khuê liền chủ động đem Long nhân tộc cướp đoạt đạo kia tạo hóa thần quang giao cho hắn. Cái khác các tộc cũng dồn dập lấy ra tạo hóa thần quang giao cho trên tay của hắn. Một hồi, Tống Nhiên liền thu được 11 đạo tạo hóa thần quang. Chỉ cần đem còn lại 39 đạo tạo hóa thần quang thu thập được tay, liền có thể hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Bỗng nhiên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về trong tiểu thế giới một cái hướng khác. Rầm, tư không như đồng một khối vải rách bị người cắt ra. Sau đó, một áo bào trắng tóc đỏ thiếu niên đẹp trai từ bên trong đi ra. Sao vậy khả năng? Có người kinh ngạc thốt lên, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi. Nhân vì là tiểu thế giới này không gian bích chứng cực kỳ kiên cố, coi như cao cấp thần linh đều không thể đánh vỡ. Sao vậy khả năng có người xông vào đi vào? Ứng Long Hoàng, ngươi là Ứng Long Hoàng. Trường sinh đại thần kinh ngạc thốt lên hô, trên mặt càng là có thêm một luồng nồng đậm vẻ hoảng sợ. Ứng Long Hoàng, hắn không phải ở 10 vạn năm trước liền siêu thoát ra phía thế giới này sao? Lưu Khuê cũng đầy mặt kinh hãi hô. Xì xì, đang lúc này, tiểu thế giới hư không lần thứ hai bị cắt ra. Một người mặc hỏa hồng quần áo thiếu nữ thần thái tao nhã từ trong hư không đi ra. Ngươi là thần hỏa thiên hậu. Trường sinh đại thần theo bản năng thối hậu một bước, biểu hiện nhưng là càng ngày càng sợ hãi. Bọn họ là ai? Tống Nhiên đánh giá đôi này. Chuyện này đối với thiếu nam thiếu nữ, truyền âm hỏi tiên tri nữ thần. Tiên tri nữ thần dùng thanh âm run rẩy đáp lại. Sở công tử lần này e sợ phiền phức lớn rồi. Hai người này đều là Long Phượng hai tộc siêu thoát giả. Truyền thuyết bọn họ đã sớm không ở mãng cổ đại lục. Không nghĩ tới bọn họ nhưng xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, là bọn họ cảm ứng được chúng ta tàn sát Long Phượng hai tộc cao thủ. Siêu thoát giả thực lực rất mạnh sao? Tống Nhiên hỏi lại, hắn nhìn không thấu này tu vi của hai người. Tiên tri nữ thần đạo, sâu không lường được. Siêu thoát giả thực lực đã vượt qua cao cấp thần linh, coi như phía thế giới này thiên đạo đều bắt bọn họ không có cách nào. Thần linh ở trước mặt bọn họ, căn bản không đỡ nổi một đòn. Đang lúc này, Ứng Long Hoàng cùng thần hỏa thiên hậu ánh mắt cùng nhau rơi vào Tống Nhiên trên người. Sau đó một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Là ngươi giết chết bọn họ. Không sai, là ta. Tống Nhiên một bước tiến lên trước, nhìn chăm chú hai người, nhưng trong lòng không có một chút nào hoảng sợ. Hắn suy đoán, siêu thoát giả tối đa ngay tại chỗ tiên đỉnh cao thực lực. Triển khai tinh thần cửu biến hắn không hẳn không có sức liều mạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01701. Bại trốn cùng dung hợp bàn cổ huyết thống. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ứng Long Hoàng ngữ khí vẫn rất nhạt, tiếng nói vừa dứt, liền giơ tay chỉ điểm một chút hướng về Tống Nhiên. Này chỉ tay rất nhẹ nhàng, tốc độ cũng rất chậm. Nhưng Tống Nhiên nhưng có loại không thể tránh khỏi, không thể trốn đi đâu được cảm giác. Hơn nữa này xem ra sẽ tìm thường có điều chỉ tay, nhưng dường như đại đạo hóa thân. Tinh thần cửu biến, ầm, Tống Nhiên khí tức tăng vọt. Một thân thực lực trong nháy mắt tăng lên hơn 200 lần. Đạt đến một cực trình độ khủng bố. Sau đó hắn hướng về Ứng Long Hoàng một chiêu kiếm chém ra. Keng, một tiếng vang giòn. Tay của đối phương chỉ nhẹ nhàng điểm ở Tống Nhiên trong tay thanh dao kiếm trên. Một luồng tinh khiết đến cực hạn sức mạnh theo thân kiếm va vào Tống Nhiên trong cơ thể. Bức tranh các vì sao hiện lên, trong cơ thể rất nhiều tinh thần năng lượng tuôn ra, mưu toan hóa giải nguồn sức mạnh này. Nhưng nguồn sức mạnh này nhưng cô đọng đến cực hạn, những kia sức mạnh căn bản là không cách nào chống đối. Tống Nhiên thân thể cũng tạp mà ra. Tầng tầng tạp rơi trên mặt đất. Thất khiếu nhanh chóng dũng huyết. Đáng sợ chính là nguồn sức mạnh kia vẫn còn tiếp tục phá hoại thân thể của hắn cơ năng. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ phá hủy hắn hết thảy sinh cơ. Sở Phàm, bóng người lóe lên, U Dương Vi Vi đi tới Tống Nhiên trước mặt, khắp khuôn mặt là thân thiết. Không cần lo ta, đi ra. Tống Nhiên đẩy ra U Dương Vi Vi từ dưới đất đứng lên. Trở lại, Tống Nhiên chủ động vung kiếm chém ra. Nhất thời, nhất đạo đỏ như máu ánh kiếm mang theo vô cùng khí tức tầng tầng chém về phía Ứng Long Hoàng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được này ánh kiếm mạnh mẽ. Thậm chí những kia cao cấp thần linh có loại ảo giác. Dù cho chỉ dính lên này ánh kiếm sẽ hồn phi phách tán. Không nghĩ tới Sở Phàm còn ẩn giấu như thế nhiều thực lực, chỉ là đáng tiếc, hắn đối diện chính là siêu thoát giả. Trường Sinh Đại Thần cảm thán không tên. Quả nhiên, chỉ thấy Ứng Long Hoàng dò ra một con trắng nón bàn tay. Nhẹ nhàng sờ một cái. Chỉnh ánh kiếm liền vỡ vụn ra đến. Đón lấy. Bàn tay trực tiếp khắc ở Tống Nhiên trên lồng ngực. Tống Nhiên lần thứ hai cũng tạp mà quay về. Hai cỗ mãnh liệt năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng làm loạn. Trong nháy mắt liền phá hủy hắn hơn nửa đời kia. Hai lần Ứng Long Hoàng thể hiện ra thực lực đều chỉ có địa tiên cấp độ. Thế nhưng, hắn năng lượng nhưng cô đọng đến cực hạn. Nếu như nói Tống Nhiên năng lượng là một phương cây bông. Như vậy, Ứng Long Hoàng năng lượng chính là một cái thiết thiêm. Luận số lượng cùng trọng lượng một cái thiết thiêm không sánh được một khung cây bông. Nhưng thiết thiêm nhưng có thể dễ dàng đâm vào một khung cây bông bên trong. Tống Nhiên liên tiếp đối với mình triển khai hai đạo sinh mệnh thần quang. Tuy rằng chữa trị thương thế, nhưng ngay lúc đó lại bị trong cơ thể hai nguồn sức mạnh phá hủy. Chỉ cần cái kia hai cỗ năng lượng không rời đi trong cơ thể hắn, thương thế của hắn liền vĩnh kém xa khỏi hẳn. Khạc khạc. Tống Nhiên ho ra đầy máu, nhưng cũng quật cường từ dưới đất đứng lên. Thấy cảnh này, U Dương Vi Vi, Vương Oanh, Ngụy Nhạc, Sơ Tuyết trên mặt tất cả đều là vẻ lo âu. Nếu như ngươi còn có thể chịu đựng bổn hoàng một chiêu, tha cho ngươi khỏi chết. Ứng Long Hoàng nhàn nhạt nói câu, một quyền tùy ý mà ra, quyền như đại đạo, nặng vô cùng. Không gian đình trệ, Tống Nhiên không có lùi lại. Trái lại chủ động tiến lên nghênh tiếp. Đón lấy. Màu vàng đất ánh sáng phóng xạ ra đem Ứng Long Hoàng bao gồm vào. Đón lấy. Một đình trệ tiểu thế giới hình thành. Sát. Nhưng ở tiểu thế giới hình thành trong nháy mắt, liền tầng tầng vỡ vụn ra đến. Con kia nắm đấm ở giữa Tống Nhiên lồng ngực. Một luồng sức mạnh càng thêm cường đại va vào trong cơ thể hắn. Oanh thành. Tống Nhiên thân thể nổ bể ra đến. Hóa thành một đám mưa máu. Không, Sở Phàm công tử ca ca phu quân. Chúng nữ tim mật sắp nứt, dồn dập phát sinh tiếng kêu thê thảm. Ứng Long Hoàng lạnh lùng đảo qua cách khác tám cái chủng tộc cao cấp thần linh môn, lạnh nhạt nói. Bọn ngươi tự sát, bằng không bổn hoàng sẽ tiêu diệt các ngươi chủng tộc, không giữ lại ai. Đa tạ Ứng Long Hoàng khai ăn. Một đám cao cấp thần linh thê thảm nở nụ cười. Lập tức dồn dập giơ tay vỗ vào trên đầu của mình. Trong khoảnh khắc, tám đại chủng tộc cao cấp thần linh chết rồi sạch sành xanh. Thấy cảnh này, những người khác không khỏi một trận kinh hồn bạt vía, liền không dám thở mạnh một cái. Thật đáng sợ. Vẹn vẹn một câu nói, liền để như thế cao bao nhiêu cấp thần linh tự sát. Đi thôi. Ứng Long Hoàng liếc nhìn Thần Hỏa Thiên Hậu một chút. Lập tức bước vào hư không trừ khử không gặp. Mà Thần Hỏa Thiên Hậu cũng theo bước vào hư không. Liền ở tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt. Đã hóa thành xương máu Tống Nhiên nhanh chóng ngưng tụ trong khoảnh khắc, lại hóa thành hình người. Phu quân Sở Phàm. Thấy cảnh này, chúng nữ không khỏi mừng rỡ. Chúng ta đi. Tống Nhiên đánh ra một nguồn năng lượng đem mọi người bao bọc lại, sau đó cắt ra hư không trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Sở Ma Vương lại không chết. Mãi đến tận hắn biến mất không còn tăm hơi, trong tiểu thế giới mọi người mới phản ứng được. Tiên tri nữ thần chờ nhân tộc chúng thần là cao hứng, những sinh linh khác là cái gì ý nghĩ liền không biết. Ra tạo hóa thiên bi, Tống Nhiên liền triển khai đại Na-di thuật điên cuồng Na-di. Nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên xuất hiện ở một tòa đại hải bầu trời. Không chút do dự nào, hắn vọt thẳng vào trong đó, lẻn vào mấy vạn mét, mang theo mọi người tiến vào nhập thần điện. Mà ở hắn tiến vào thần điện trong nháy mắt, Ứng Long Hoàng cùng Thần Hỏa Thiên Hậu bóng người thì lại xuất hiện ở trên mặt biển. Mạnh mẽ linh thức bao trùm bốn phía hải vực, hết thảy tất cả đều chiếu rọi ở trong lòng bọn họ. thế nhưng bọn họ nhưng không có phát hiện Tống Nhiên tung tích. Thôi, hắn có thể ở bổn hoàng thủ hạ thoát được một mạng cũng coi như vận mệnh của hắn. Để lại một câu nói, Ứng Long Hoàng liền trực tiếp biến mất. Bên trong thần điện phòng luyện công, Tống Nhiên đem thời gian điều chỉnh đến 1000 lần. Hắn biết, coi như hắn hiện đang đột phá đến nhân tiên cũng không phải Ứng Long Hoàng đối thủ. Biện pháp duy nhất chính là dung hợp bàn cổ huyết thống. Ở đi tới thế giới này trước, hắn dung hợp bàn cổ huyết thống chí ít cần vạn năm thời gian. Hiện tại, thực lực của hắn so với mới vừa xuyên Việt tới không biết cường hãn bao nhiêu lần, nên thiếu hoa một ít thời gian. Hơi suy nghĩ, hắn đem bàn cổ huyết thống lấy ra, sau đó nuốt vào bụng. Nhất thời, một luồng đủ để cải thiên hoán địa năng lượng khổng lồ từ huyết thống bên trong lan ra, điên cuồng cải tạo thân thể của hắn. Đồng thời, một luồng khôn kể thống khổ kéo tới, hầu như để hắn rơi vào ngất. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng hậu, Tống Nhiên thân thể trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần. Trong cơ thể ngàn tỷ tế bào cũng tỏa ra một luồng hào quang màu đỏ ngòm. Phá! Một tiếng quát nhẹ, Tống Nhiên tinh thần thần thể trực tiếp đánh vỡ tầng thứ 4, bước vào tầng thứ 5. Lại tới nữa rồi. Ngay ở hắn còn chưa kịp cảm thụ tầng thứ 5 sẽ mang đến cái gì dạng thần thông thì huyết thống sức mạnh lần thứ 2 bộc phát, tiếp tục cải tạo thân thể của hắn. Như vậy nhiều lần thất 49 lần, Tống Nhiên thân thể cường độ đã đạt đến một loại trình độ cực kỳ đáng sợ. U, V, G, W, W, M. Rên lên một tiếng, Tống Nhiên trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bởi vì huyết thống sức mạnh bắt đầu cải tạo linh hồn của hắn. Không biết qua bao lâu, Tống Nhiên mơ màng tỉnh lại, phát hiện hắn lại đặt mình trong ở một cái huyết kén bên trong. Trong cơ thể huyết thống sức mạnh đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Mặc kệ là linh hồn vẫn là, đều đạt đến một loại trình độ cực kỳ đáng sợ. Lão Linh, lần này dung hợp, ta dùng bao nhiêu năm? Tống Nhiên hỏi thần điện khí linh. Không nhiều không ít, vừa vặn 8000 niên. Thần điện khí linh hồi đáp. Nói cách khác, ngoại giới đã qua 8 năm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01702. Bảo trọng. Bất chi bất giác liền quá khứ 8000 năm. Tống Nhiên không khỏi hơi xúc động. May là hắn lúc trước không có ở chủ thế giới dung hợp bàn cổ huyết thống. Không phải vậy coi như có thần điện thời gian này máy nói dối cũng đến tiêu tốn hơn 10 năm hay là càng lâu thời gian. Hơi làm cảm thán, hắn liền trầm xuống tâm sắp xếp tự thân tu vi. Trước tiên nói, cấp độ ở bàn cổ huyết thống cường hóa dưới, hắn tinh thần thần thể đã tự động lên cấp đến tầng thứ 5 đỉnh cao. Hắn dám khẳng định, nếu như gặp lại Ứng Long Hoàng, dựa vào 5 tầng đỉnh cao tinh thần thần thể đối phương liền không đánh tan được. Hơn nữa bước vào tầng thứ 5, hắn lại thức tỉnh rồi mặt khác cái thần thông Tuyệt Diệt Thần Đồng. Một khi triển khai, hắn hai mắt có thể thả ra hai đạo Tuyệt Diệt Thần Quang, có thể thuấn sát kim tiên. Nhưng cái này thần thông có trọng đại hạn chế, mỗi tháng chỉ có thể triển khai một lần. Mà khi làm ép đáy hòm lá bài tẩy sử dụng. Lại nói tiên đạo tu vi vẫn dừng lại ở độ kiếp hậu kỳ. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ, lập tức liền có thể độ cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, bước quá đại thừa kỳ thành tựu nhân tiên. Võ đạo phương diện cũng vẫn là bán thần đỉnh cao tương tự, chỉ cần hắn muốn liền có thể lập tức đột phá. Lại nói thần hồn. So với trước thần hồn của hắn cường độ chí ít cô đọng gấp 100 lần trở lên. Coi như kim tiên thần hồn cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn. Kỳ thực thu hoạch to lớn nhất vẫn là hắn tiềm năng. Tống Nhiên có thể cảm nhận được. Hắn mỗi một viên tế bào đều tỏa ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ sinh cơ. Ẩn chứa vô cùng vô tận tiềm lực. Chỉ cần đem những này tiềm lực thả ra ngoài, tu vi của hắn chí ít sẽ tiêu thăng đến một cảnh giới khủng bố. Nhưng hắn không chuẩn bị đem một thân tiềm lực tiêu hao hết. Mà là ổn đánh ổn chát, một bước một vết chân tăng lên. Như vậy, hắn mới sẽ đi được càng xa hơn. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên trực tiếp Nazi đến thần điện ở ngoài, sau đó trùng ra mặt biển. Rầm, bọt nước tung tóe. Tống Nhiên lăng không đứng thẳng ở giữa không trung. Cả người khí tức phóng thích ra. Nhất thời, thiên địa biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh khoát nhiên lờ mờ. Tảng lớn lôi vân nhanh chóng hội tụ. Có điều mấy chục hô hấp, một đoàn bách mấu to nhỏ dày đặc kiếp vân liền ở trên bầu trời thành hình. Bên trong cách cách, sấm vang chớp giật, chu vi mấy trăm dặm khí tức đều trở nên cực kỳ ngột ngạt. Trong biển sinh vật hay là cảm ứng được nguy hiểm vị trí, dồn dập hướng về phương xa bay trốn. Trải qua gần nửa canh giờ ập ùa, trên trời kiếp vân đã kinh biến đến mức cực kỳ dày nặng. Có loại hắc vân ép thành thành muốn tồi mùi vị. Ầm ầm, nhất đạo kinh thiên lôi trụ từ trên trời giáng xuống, tầng tầng bổ vào Tống Nhiên trên người. Hắn một thân quần áo trong nháy mắt hóa thành nát tan. Liền ngay cả trên người bộ lông cũng toàn bộ bị này đạo lôi đình phách đến sạch sành xanh. Nhưng làn da của hắn nhưng tỏa ra một luồng như ngọc ấm ánh khí tức. Chút nào chưa tôn. Này đạo lôi đình sức mạnh đã đạt đến địa tiên cấp độ. Nếu như đổi làm cách khác độ kiếp giả đến. Trực tiếp hồn phi phách tán. Nhưng đối với Tống Nhiên tới nói. Nhiều nhất coi như não ngứa. Ngắn ngủi dừng lại hậu đạo thứ hai lôi đình theo sát mà tới. Đạo thứ hai lôi đình càng mạnh hơn, nhưng Tống Nhiên vẫn mạnh mẽ chịu đựng. Sầm sầm sầm sầm. Ở sau đó nửa khắc đồng hồ, liên tiếp có bảy đạo thiên lôi hạ xuống. Cuối cùng nhất đạo thiên lôi uy lực đã có thể so với địa tiên đỉnh cao. Vẹn vẹn để Tống Nhiên cảm thấy một tia đau đớn mà thôi. Chính là vũ ngày mốt tình. Độ kiếp cũng sống như vậy. Chín đạo thiên lôi hậu. Trên bầu trời kiếp vân liền nhanh chóng tản đi. Đón lấy. Phía trên bầu trời nhất đạo xuất hiện một vết nứt. Lượng lớn tiên linh khí từ bên trong chút xuống. Tống Nhiên cầm lấy một bộ trường bào khoác lên người liền chủ động phi thân mà trên tắm rửa ở tiên linh khí bên trong. Cho dù không vận chuyển công pháp. Thân thể của hắn cũng ở tự động hấp thu. Không biết có phải là dung hợp bàn cổ huyết thống nguyên nhân. Những này tiên linh khí vừa tiến vào trong cơ thể hắn liền bị chủ động chuyển hóa xuất hóa. Hóa thành gần nhất tinh khiết tiên nguyên lực. Đồng thời, thần hồn của hắn cũng theo hướng về tiên hồn chuyển biến. Đáng tiếc tiên linh khí chỉ chút xuống gần nửa canh giờ, cái khe kia liền bắt đầu hợp lại. Ngay cả như vậy Tống Nhiên cũng thu hoạch không ít. Nên là tu vi võ đạo. Hơi suy nghĩ, hắn vận chuyển ba thanh trong cơ thể nào đó đoạn gông xiềng liền bị tránh thoát, như đồng nước chảy thành sông giống như. Tu vi của hắn trực tiếp lên cấp đến thần linh cấp độ, hơn nữa còn là cao cấp thần linh. Tiếp đó hắn võ đạo nguyên lực cũng nhanh chóng hướng về thần lực chuyển hóa đi. Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên liền triển khai đại na di thuật. Vẹn vẹn ba lần na di, hắn liền xuất hiện ở trung ương đế quốc hoàng thành ở ngoài. Hắn hôm nay đã chạm ở thế giới đỉnh cao. Cho dù ứng long hoàng cùng thần hỏa thiên hậu hai người này siêu thoát giả liên thủ đều không phải địch thủ của hắn. Hiện tại, hắn cần phải làm là hoàn thành hệ thống truyền đạt trung cực nhiệm vụ. Cướp đoạt 49 đạo tạo hóa thần quang. Lúc trước hắn bị ứng long hoàng đánh nổ trước cũng đã thu được 11 đạo. Còn có 38 đạo rơi vào rồi người phương nào tay. Hắn cần muốn tìm người hỏi thăm. Tín Vương cùng Vạn Tượng công chúa tự nhiên là tốt nhất hỏi thăm đối tượng. Thời gian 8 năm, hoàng thành cũng không có biến hóa lớn, vẫn phồn hoa như trước. Hơi suy nghĩ, khổng lồ thần niệm liền phóng xạ ra đến Tín Vương phủ. Ô, không nghĩ tới chỉ là 8 niên, hắn lại trở thành thái tử. Không sai, trước đây Tín Vương phủ đã biến thành thái tử phủ, có điều Tín Vương không lại bên trong tòa phủ đệ. Lập tức, hắn thần niệm đi tới Vạn Tượng công chúa phủ, phát hiện Vạn Tượng công chúa tung tích. Một bước cất bước, hắn biến mất ở tại chỗ. Nhưng bốn phía người đi đường nhưng dường như cái gì đều không có phát hiện giống như. Hắn thần hồn của hiện tại cường độ muốn người khác không nhìn thấy hắn thực sự quá dễ dàng. Thậm chí, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, liền có thể đem người khác cho kéo vào hoàn cảnh. Cũng để bọn họ không cách nào phát hiện. Giờ khắc này Vạn Tượng công chúa chính nghiêng người nằm ở một tấm rồng lớn trên giường nhỏ. Trong tay nâng một quyển sách. Nhưng sự chú ý của nàng rõ ràng không có ở trong sách. Tựa hồ đang thất thần. Công chúa có mạnh khỏe. Thanh âm đột ngột vang lên. Đem vạn tượng công chúa kéo về thực tế bên trong. Làm nàng nhìn thấy đứng mấy mét ở ngoài Tống Nhiên. Quyển sách trên tay tịch không khỏi từ trong tay lướt xuống đùng thanh nện ở giường bên trên. Đón lấy. Nàng vươn mình ngồi dậy. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Xinh đẹp trên mặt vẻ mặt không ngừng biến ảo. Có kinh hỉ. Có kích động. Còn có như vậy mấy phần u oán. Một lát hậu, nàng mới chậm rãi nói. 8 năm, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Nửa canh giờ hậu. Vạn tượng công chúa lưu luyến không rời nhìn Tống Nhiên. Ngươi còn có thể trở về sao? Hẳn là sẽ không. Tống Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thân là lão tài xế hắn đột nhiên phát hiện. Vạn tượng công chúa lại đối với hắn sinh ra tình ý. Hắn đi tới thế giới này liền dự định không trêu chọc nữ nhân. Không nghĩ tới. Đến cuối cùng vẫn là trêu chọc như vậy nhiều. Vì lẽ đó. Quay về vạn tượng công chúa cảm tình. Hắn là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Nghe được Tống Nhiên trả lời, vạn tượng công chúa không khỏi ánh mắt buồn bã. Ngươi bảo trọng. Hừm, ngươi cũng bảo trọng. Tống Nhiên về đáp lời. Liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Từ vạn tượng công chúa nơi này. Hắn đã chiếm được muốn biết tin tức. Lúc trước hắn rời đi hậu. Còn lại 39 đạo tạo hóa thần quang bị những chủng tộc khác liên thủ thu được. Tham dự vây giết Long Phượng hai tộc 8 đại chủng tộc toàn bộ cùng tạo hóa thần quang vô duyên. Những chủng tộc kia ở cướp đoạt tạo hóa thần quang hậu. Đem bên trong 10 đạo đưa đến Long Phượng hai tộc. Còn lại 29 đạo do mỗi người bọn họ chia cắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01703. Giết ứng Long Hoàng. Trước hết giết ứng Long Hoàng cùng thần hỏa thiên hậu, lại đi những chủng tộc khác cướp đoạt tạo hóa thần quang. Tống Nhiên cũng không lo lắng đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa tạo hóa thần quang. Bởi vì hắn khảo nghiệm qua. Tạo hóa thần quang rất đặc thù. Không có mấy trăm năm căn bản là khó có thể luyện hóa. Chân Long Đảo chính là mãng cổ đệ nhất thế giới linh địa. Nơi này thiên địa nguyên khí dồi dào đến khó có thể tưởng tượng. Mấy lần Na-di Tống Nhiên liền đến chân Long Đảo ở ngoài. Chân Long Đảo là một tòa cô lơ lửng ở trong biển rộng loại cỡ lớn hòn đảo. Xác thực nói là một tòa trong biển đại lục. Hòn đảo ở ngoài có loại cỡ lớn trận pháp bao phủ. Người ngoài không có được chân Long tộc cho phép là không cách nào bước vào trong đó. Hơi làm quan sát. Tống Nhiên liền có thể xác định, bao vây chân Long đảo trận pháp so với bao phủ trung ương vực tòa kia viễn cổ siêu cấp đại trận còn cường đại hơn mấy lần. Lấy Tống Nhiên trận pháp tu vi muốn phá trận tương đối khó khăn. Nhưng hắn căn bản cũng không có dùng trận pháp thủ đoạn phá trận ý tứ. Đấm ra một quyền. Quyền kình oanh kích mà ra va chạm ở một tầng bình phong vô hình bên trên, sau đó bị đàn hồi ra. Cú đấm này có thể so với cấp thấp thần linh một đòn toàn lực. Tiếp đó, Tống Nhiên lần thứ hai đánh xếp ra một quyền. Phốc, trận pháp bình phong trực tiếp bị nổ ra một cái lỗ thủng. Nhưng đại trận nhưng nhanh chóng vận chuyển. Chữa trị lên lỗ thủng đến. Thân hình loáng một cái. Tống Nhiên liền thông qua lỗ thủng tiến vào chân Long đảo. Quả nhiên không hổ là mãng cổ đại lục đệ nhất linh địa. Cảm nhận được cái kia sền sệt đến cơ hồ hóa không ra thiên địa nguyên khí, Tống Nhiên lòng sinh cảm thán. Vèo, vèo, vèo. Mấy bóng người từ viễn phương bắn nhanh mà đến, rơi vào mấy chục mét ở ngoài, hóa thành ba cái tráng hán. Loài người lớn mật, ngươi có biết hay không tự tiện xông vào chân Long đảo là tội chết. Một người trong đó ngữ khí ngạo nghễ quát lạnh. Biết làm sao? Không biết làm sao? Tống Nhiên không phản đối cười cợt. Này mấy cái chân Long tộc trắng hán cũng là bán thần cấp độ, trong nháy mắt có thể giết. Muốn chết. Ba vị chân Long tộc giận dữ. Chờ bắt giữ ngươi nhất định phải đưa ngươi rút gân bát bì. Tiếng nói vừa dứt, một người trong đó chân Long tộc trắng hán vung quyền hướng về Tống Nhiên đánh giết mà tới. Cút. Tống Nhiên cong ngón tay búng một cái. Nhất đạo màu xanh chỉ kính như đồng như te le bo thanh va chạm ở tên kia chân long tộc trắng hán trên lồng ngực. Đón lấy, đối phương liền kêu rên cũng tạp mà quay về tầng tầng nện ở mấy ngoài trăm thu. Mặt khác hai vị chân long tộc trắng hán vừa thấy nhất thời cả kinh. Dồn dập lấy ra binh khí hợp lực hướng về Tống Nhiên đánh tới. Hừ, Tống Nhiên hừ lạnh. Tiện tay vung lên. Hai tên chân long tộc trắng hán cảm giác bị một luồng vô hình đại lực va trúng. Đón lấy, liền bước đồng bạn hậu bụi. Tầng tầng té xước đến mấy ngoài trăm thu. Trong lúc nhất thời, bọn họ rõ ràng cái này xông vào chân long đảo nhân loại là cao thủ. Tống Nhiên không thèm để ý ba người này. Thần thức mạnh mẽ tựa như tia chớp hướng về chân long đảo khuyết tán ra đến. Mấy hô hấp, hắn hay dùng cái kia khổng lồ thần thức đem cả tòa chân long đảo bao trùm lên. Hắn thần thức tuy rằng chưa hề hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thức, nhưng muốn bao trùm một tòa chân long đảo vẫn là không thành vấn đề. Thần thức bao trùm dưới, hết thảy tất cả đều không chỗ che thân. Vì lẽ đó, trong khoảnh khắc, Tống Nhiên liền phát hiện ứng long hoàng vị trí. Nào đó tòa hoàn cảnh duyên dáng bên trong sơn cốc, có đình đài lầu các. Nào đó tòa trong lương đỉnh, ứng long hoàng đang cùng một ông già chơi cờ. Bỗng nhiên, hắn khẽ nhíu chân mày. Mơ hồ cảm giác có người đang nhìn trộm hắn. Nhưng để hắn cảm thấy quái lạ chính là, rõ ràng tâm có cảm giác, nhưng lại thiên nhưng không có dấu vết mà tìm kiếm. Lão tổ, ngài đây là... Đối diện ông lão cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ứng long hoàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không sao, tiếp tục chơi cờ đi. Bởi vì hắn cho rằng đó chỉ là ảo giác. Hắn là khối đại lục này trên duy nhất hai cái siêu thoát giả một trong. Coi như thần hỏa thiên hậu muốn dò xét hắn cũng không thể không bị phát hiện. Vì lẽ đó, hắn cho rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, một bóng người thoáng hiện, xuất hiện ở chòi nghỉ mát ở ngoài. Nhất thời ứng long hoàng cùng vị lão giả kia đều kinh ngạc nhìn vị kia đột nhiên bóng người xuất hiện. Là ngươi! Ứng long hoàng khóe miệng hiện ra một vệt cân nhắc mỉm cười. Không nghĩ tới đi! Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Ứng long hoàng gật gù. Xác thực không nghĩ tới, không nghĩ tới chỉ là tám niên, ngươi lại có như thế đại tiến bộ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tống Nhiên lại nói. Cái gì? Nhận lấy cái chết chuẩn bị. Làm càn. Ông lão bàn tay tầng tầng đập trên bàn cờ, ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tống Nhiên không để ý đến hắn, mà là đối ứng long hoàng tiếp tục nói. Năm đó ngươi hứa ta tiếp được ngươi ba chiêu bất tử, hôm nay ta có thể ngươi ba chiêu làm sao? Nghe vậy, ông lão bị triệt để làm tức giận, hướng về ứng long hoàng đạo. Lão tổ không bằng do vãn bối đến phái hắn, cũng được. Ứng long hoàng gật gù. Sau một khắc, ông lão một bước bước ra, liền trực tiếp từ trong lương đình Na Di đến Tống Nhiên trước người. Giơ tay đánh ra một trường ấm hướng về hắn lồng ngực. Ẩm chứa mấy ngàn vạn quân khủng bố sức mạnh đập trên ngực Tống Nhiên, nhưng hắn nhưng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Điều này ma khả năng. Ông lão biểu hiện hơi ngưng lại. Hắn tuy rằng không dùng toàn lực, cái kia một trưởng cũng đầy đủ để cao cấp thần linh trọng thương. Đối phương sao vậy, dường như không có chuyện gì giống như vậy. Lẽ nào hắn cũng là siêu thoát giả? Nghĩ tới đây, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường 6-7 mét kim sắc cử đao, chém. Lạnh lẽo ánh đao lóe lên to lớn quay về Tống Nhiên phủ đầu hạ xuống. Cung! Một tiếng vang thật lớn. Kim sắc cử đao ở giữa Tống Nhiên đỉnh đầu. Nhưng thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích. Gần giống như 10 triệu năm trước liền đứng sừng sững ở chỗ đó bàn thạch. Nhất thời, vẻ mặt ông lão lần thứ hai hơi ngưng lại. Lập tức trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh hãi. Ngươi đánh ta một trưởng, chém ta ngươi một đao, ta liền còn ngươi một trưởng, nếu như ngươi bất tử, ta tạm tha ngươi. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên giơ tay đánh ra một trưởng. Không được, ông lão trong lòng kêu to, thân hình bay ngược, trong tay kim sắc cử đao lần thứ hai chém bay mà xuống. Sát, kim sắc to lớn vỡ vụn ra đến, sau đó một con trắng thuần bàn tay nhẹ nhàng khắc ở ông lão trên lồng ngực. Phốc, xương máu tung tóe, thân thể của ông lão trực tiếp nổ bể ra đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Ứng Long Hoàng hai mắt đột nhiên nhắm lại, khoát nhiên từ trên băng đá đứng lên, khiếp sợ nhìn Tống Nghiên. Ông lão này chính là chân long tộc đương đại Long Hoàng. Tuy rằng không có siêu thoát, nhưng chỉ nửa bước nhưng bước vào siêu thoát giả hàng ngũ. Hiện tại, lại bị đối phương một trường đánh nổ, há không phải nói đối phương cũng đã trở thành siêu thoát giả. 8 năm trước, đối phương đều vẫn không có thành thần. 8 cuối năm, đối phương trực tiếp siêu thoát. Chuyện này thực sự thật là làm cho người ta khiếp sợ. Phải biết, hắn từ cao cấp thần linh trở thành siêu thoát giả nhưng là có tới 50.000 năm. Thần hỏa thiên hậu càng là dùng 90.000 năm. Nên ngươi, Tống Nhiên hướng về Ứng Long Hoàng nhích miệng nở nụ cười, một bước bước ra, đánh ra một trường. Ứng Long Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, vung trường chống đỡ trong thời gian ngắn, hai bàn tay ngay ở giữa không trung đụng vào nhau. Một tiếng vang nhỏ, đón lấy, Ứng Long Hoàng cả người run lên, cả người liền như tên lửa bay ngược. Một đường quá, hết thảy kiến trúc đều hóa thành yên phấn. Còn có 2 chiêu, Tống Nhiên phi truy mà đến, sau đó quay về Ứng Long Hoàng nổ ra một quyền. Chậm đã, Ứng Long Hoàng vô to, có thể Tống Nhiên căn bản cũng không có dừng tay ý tứ. Bất đắc dĩ, Ứng Long Hoàng chỉ có thể vung quyền chống đỡ. Ầm, sau một khắc, Ứng Long Hoàng thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, tương tự hóa thành một đám mưa máu. Tống Nhiên một thân thực lực có thể so với kim tiên. Ứng Long Hoàng mới địa tiên đỉnh cao, giết hắn thật phí không được cái gì kính. Tác giả để ở ngoài thoại. Canh hay cảm tạ. Đấu bất thị văn tử kẻ ngốc. Hai vị đại khen thưởng. Trên một chương ra cái vấn đề nhỏ là còn lại 38 đạo tạo hóa thần quang. Kỳ thực cái này không thể trách mỗi hát, bởi vì mỗi đến trường thì đều là giáo viên thể dục kiêm chức lớp số học. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01704. Trở về đêm trước, Ứng Long Hoàng vừa chết, Tống Nhiên trong lòng ra khẩu áp khí, giương tay vồ một cái, 2 viên chữ vật linh giới rơi vào trong tay hắn, chính là Ứng Long Hoàng cùng đương đại Long Hoàng. Biến mất dấu ấm tinh thần, đi vào trong tìm tòi, Tống Nhiên nhất thời lộ ra nụ cười. Ứng Long Hoàng chữ vật linh giới bên trong chủng loại cũng không nhiều, liền vài món binh khí và mấy vạn tiên thạch. Tiên thạch thứ này ở thế tục vô cùng hiếm thấy. Có điều chân long đảo thiên địa nguyên khí như vậy đầy đủ, có thể sinh ra tiên thạch cũng chút bình thường. Cho tới đương đại Long Hoàng chữ vật linh giới bên trong cũng có tiên thạch tồn tại, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có hơn 1.000 viên. Nhưng cực phẩm linh tinh nhưng có hơn 10 triệu. Trừ ngoài ra còn có các loại binh khí thần dược bảo dược cùng các loại binh khí. Không sai. Tống Nhiên thỏa mãn đem 2 viên chữ vật linh giới thu hồi, sau một khắc trực tiếp biến mất ở bên trong sơn cốc. Xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới một đám cung điện quần bầu trời. Giơ tay hướng phía dưới mới nổ ra một quyền. Nhất thời, mấy chục tòa cung điện ầm ầm sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Vèo vèo vèo vèo. Bóng người lóe lên, trên bầu trời có thêm mấy tôn chân long tộc thần linh, có điều đều là trung cấp thần linh. Loài người lớn mật. Lớn mật ngươi muội. Không đợi đối phương xong, Tống Nhiên liền hung hăng đánh gãy. Sau đó tiện tay vung lên, này mấy tôn trung cấp thần linh toàn bộ bị hắn đánh bay. Tiếp đó Tống Nhiên tiếp tục mở miệng. Ứng Long Hoàng cùng với các ngươi đương đại Long Hoàng đã bị ta đánh chết, giao ra tạo hóa thần quang. Bằng không, đừng trách ta diệt các ngươi chân long tộc. Khẩu khí thật là lớn. Nhất đạo bao hàm lửa giận thanh âm vang lên. Đón lấy, 3 vị lão giả đạp không mà đến, rơi vào Tống Nhiên ngay phía trước. Sắc mặt khó coi theo dõi hắn. 3 người các ngươi là chân long tộc hiếm hoi còn sót lại cao cấp thần linh chứ? Tống Nhiên mỉm cười hỏi nói. Lời này vừa nói ra, 3 vị cao cấp thần linh sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó coi. Ở tạo hóa thiên bi bên trong, Chân long tộc không ngừng tổn thất 8 tôn cao cấp thần linh. Liền ngay cả thánh tử đều bồi tiến vào. Chuyện này vẫn là chân long tộc trong lòng đau. 8 năm qua, đại gia đều đối với chuyện này tránh. Tống Nhiên lần này nhấc lên, nhưng là trực tiếp đem vết sẹo của bọn họ cho yết ra. Trong đó một vị cao cấp thần linh căm tức Tống Nhiên. Đến cùng là cái gì người? Báo lên tên gọi đến, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ta tên Sở Phàm, các ngươi nên nghe qua tên của ta. Tống Nhiên không nhanh không chậm nói. Sở Phàm, Sở Ma Vương. Ngươi lại là Sở Phàm. Nghe được tên Tống Nhiên, này ba vị cao cấp thần linh đều lộ ra cực kỳ biểu tình kinh hãi. Phải biết, bọn họ chân long tộc 8 tôn cao cấp thần linh đều là chết trên tay hắn. Thậm chí còn ở lão tổ trên tay thoát được một mạng. Ngắn ngủi kinh hoàng hậu, vị kia cao cấp thần linh khôi phục bình tĩnh, sắc mặt ngưng trọng nói. Sở Phàm, ngươi ở lão tổ trên tay thoát được một mạng nên trốn đi kéo dài hơi tàn. Sao vậy còn dám tới chân long đảo ngang ngược? Liền không sợ chúng ta lão tổ giết ngươi? Tống Nhiên không phản đối bĩu môi. Ha ha! Ngươi thật sự cho rằng ta vừa nãy là cười? Ứng Long Hoàng cùng các ngươi đương đại Long Hoàng đều đã bị ta làm thịt. Không thể! Lão tổ là siêu thoát giả, ngươi sao vậy khả năng giết đến hắn? Ba vị cao cấp thần linh đều không thể tin tưởng hô to lên. Tống Nhiên lại đạo. Nếu như các ngươi không tin liền đi ngọn núi kia cốc điều tra dưới, ta có thể chờ các ngươi. Được. Trong đó một vị cao cấp thần linh thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Mấy hô hấp, hắn liền xuất hiện ở ngoài thung lũng. Nói báo cáo hậu không có được đáp lại. Trong lòng hắn nhất thời sinh ra một luồng dự cảm bất tường. Sau đó bước vào thung lũng. Khi hắn nhìn thấy tròi nghỉ mát ở ngoài hai than vết máu, thân hình hắn mềm nhũn, hầu như ngã nhào trên đất. Bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được cái kia hai than vết máu chính là lão tổ Ứng Long Hoàng cùng đương đại Long Hoàng. Lão tổ cùng Long Hoàng thật chết ở trên tay hắn. Sao vậy khả năng? Sao vậy khả năng? Hắn vẫn không thể tin được Tống Nhiên có thể giết đến lão tổ. Hắn dù sao cũng là cao cấp thần linh, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại không nhịn được một trận sợ hãi. Làm sao? Một lát hậu, đi vào điều tra cao cấp thần linh hồn bay phách lạc trở về. Mặt khác hai vị thần linh vội vã mở miệng hỏi dò. Vị này cao cấp thần linh sâu sắc liếc nhìn Tống Nhiên, trong con ngươi mang theo hoảng sợ. Lão tổ cùng Long Hoàng hơn nửa đã gặp bất chắc. A, ta không tin. Ta cũng không tin, ta muốn tận mắt đi thăm dò xem. Tiếp đó, cái kia hai vị thần linh lại nhanh chóng chạy tới thung lũng. Khi bọn họ cảm ứng được cái kia hai than vết máu bên trong khí tức, đều rơi vào giải ra bên trong. Một lát hậu lắp bắp nói. Lão tổ thật sự ngộ hại. Hiện tại tin tưởng. Nhìn trở về hai vị cao cấp thần linh, Tống Nhiên hí ngược cười hỏi. Bọn họ không có thoại. Tống Nhiên trầm giọng nói. Được rồi. Hiện tại, giao ra hết thảy tạo hóa thần quang. Bằng không, chân long tộc liền muốn triệt để từ mãng cổ đại lục biến mất rồi. Ba vị cao cấp thần linh hơi do dự, liền đồng ý, vô cùng thuận theo giao ra lục đạo tạo hóa thần quang. Tống Nhiên thu hồi tạo hóa thần quang đạo. Coi như các ngươi thức thời, đúng rồi, ở tòa này chân long đảo nên có điều tiên thạch linh mạch đi, ở nơi nào? Chúng ta dẫn ngươi đi. Ba người bay thẳng đến một cái hướng khác bay đi. Hai canh giờ hậu, Tống Nhiên một mặt thỏa mãn rời đi chân long đảo. Từ thật trên long đảo tiên thạch linh mạch hắn tổng cộng đào lấy 10 vạn đồng tiên thạch. Này điều tiên thạch linh mạch thật là long đảo linh khí cội nguồn. Mất đi này điều linh mạch, chân long đảo thiên địa nguyên khí đem không còn nữa từ trước như vậy đầy đủ. Rời đi chân long đảo hậu, Tống Nhiên liền thẳng đến thiên phượng đảo. Trước tiên đánh giết thần hỏa thiên hậu, lại đánh giết thiên phượng tộc tộc trưởng, lại buộc bọn họ giao ra tạo hóa thần quang. Rời đi thì còn đảo đi rồi thiên phượng trên đảo tiên thạch linh mạch. Điều này làm cho thiên phượng tộc hận đến nghiến răng, nhưng càng nhiều chính là hoảng sợ. Theo hậu, Tống Nhiên bỏ ra 10 ngày, phân biệt thăm viếng các tộc, đem còn lại 28 đạo tạo hóa thần quang toàn bộ bắt được tay. Trong lúc cũng có một chút chủng tộc không muốn giao ra tạo hóa thần quang, Tống Nhiên trực tiếp ra tay tiêu diệt bọn họ có thần linh. Sợ hãi đến bọn họ vội vàng giao ra tạo hóa thần quang. Keng trung cực nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng túc chủ 10.000 cực phẩm tiên thạch. Keng đạt đến trở về yêu cầu, ở sau đó một tháng túc chủ có thể lựa chọn bất cứ lúc nào trở về. Liên tiếp hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Tống Nhiên thật dài thở dài, rốt cuộc có thể trở về quy. Đồng thời, hắn còn cảm ứng được ở hắn chứ vật linh giới bên trong có thêm 10.000 cực phẩm tiên thạch. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên trực tiếp Nazi đi tới Long nhân tộc, lợi dụng thần thức tìm tòi tìm tới Lưu Long. Lão đại, vừa thấy được Tống Nhiên, Lưu Long liền kích động hướng về hắn đập tới, bị hắn trực tiếp đá bay. Ta dự định xuyên qua trở lại, ngươi có muốn hay không đồng thời trở lại? Tống Nhiên trực tiếp hỏi. Ta có thể lo lắng tới sao? Lưu Long có chút do dự nói. Được, ta cho ngươi 3 ngày. Tống Nhiên gật gù, lập tức lấy ra nhất đạo tạo hóa thần quang ném cho hắn. Ở tạo hóa thiên bi bên trong là ta liền làm liên lụy ngươi môn Long nhân tộc. Này đạo tạo hóa thần quang xem như là bồi thường. Đa tạ lão đại. Lưu Long cảm kích nói. Cùng Lưu Long một lúc thoại, Tống Nhiên lại chạy tới huyết ma tộc mang đi Duyệt Duyệt, cũng đưa cho huyết ma tộc nhất đạo tạo hóa thần quang. Theo hậu, hắn lại đi gặp nhân tộc chúng thần, đưa cho bọn họ 3 đạo tạo hóa thần quang, cũng lặng lẽ cùng trở thành thái tử Tín Vương gặp mặt một lần. Trước khi rời đi, hắn lấy ra 2 đạo tạo hóa thần quang, nhất đạo đưa cho hắn, nhất đạo để hắn chuyển giao cho vạn tượng công chúa. Theo hậu, Tống Nhiên lại trở về Phong Hoa trấn một chuyến. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy anh họ Sở Lôi. Trải qua như thế nhiều năm tu hành, Sở Lôi đã trở thành một vị tụ phù đỉnh cao mạnh mẽ võ giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01705. Trở về cùng hệ thống càng. Ngươi trở về. Sở Lôi nhìn thấy Tống Nhiên cũng không có lộ ra nửa điểm cừu hận vẻ mặt, trái lại mang theo vài phần mừng rỡ cùng kích động. Sở Ma Vương tên gọi đã truyền khắp cả tòa mãng cổ đại lục. Sở gia cũng bởi vậy rất là được lợi. Có vô số gia tộc cùng thế lực cướp đến nịnh bợ Sở gia. Bởi vậy, này 8 năm qua, Sở gia mở rộng vô cùng cấp tốc. U, V, K, W, W, M. Tống Nhiên gật gù. Sở Lôi lại đảo. Ta lập tức sai người đi chuẩn bị tiệc rượu, huyên để chúng ta hai người hảo hảo uống mấy chén. Được. Tống Nhiên lần thứ 2 gật gù. Tống Nhiên trở về Phong Hoa trấn, tin tức rất nhanh sẽ truyền ra. Trong lúc nhất thời, phụ cận các thế lực lớn dồn dập tới rồi bái kiến. Tống Nhiên chọn một chút người tiếp kiến, xem như là vì là Sở gia đánh cái kế tiếp giao thiệp cơ sở. Dù sao, hắn đều muốn mau rời đi thế giới này. Trong nháy mắt, liền đến Tống Nhiên cùng Lưu Long ước định thời gian, Tống Nhiên lần thứ 2 đi tới Long nhân tộc. Nhưng Lưu Long nhưng không muốn rời đi thế giới này. Dù sao hắn ở thế giới này sinh hoạt như thế nhiều năm, rất nhiều chuyện đều không thể dứt bỏ. Thêm nữa, hắn bây giờ đã thành thục, ở thế giới này cũng có vợ con, há có thể tùy ý liền đi thẳng một mạch. Đối với này, Tống Nhiên tỏ ra là đã hiểu. Cùng Lưu Long uống một trận tửu, thừa dịp Lưu Long uống đến say mềm thời khắc, hắn lặng yên rời đi. Khiến Tống Nhiên không nghĩ tới chính là, chờ hắn lần thứ 2 trở lại Phong Hoa trấn thì huyết ma tộc Mu Xe cùng Ni nhưng chủ động tìm tới cửa, cũng khẩn cầu Tống Nhiên không muốn vứt bỏ các nàng. Ở Duyệt Duyệt giúp nói rằng Tống Nhiên thu nhận giúp đỡ các nàng, này khiến hai cô gái đều kinh hỉ vạn phần. Lại đang Phong Hoa trấn ở lại hơn nửa nguyệt, Tống Nhiên chuẩn bị trở về quy. Có điều, ở trở về trước, hắn trợ giúp Sở Lôi ngưng tụ dương thần, cũng đem từ kỷ gia cướp đoạt hồn về ở lại Sở gia, dùng để trấn thủ Sở gia. Trừ ngoài ra, hắn còn đem mấy bộ đế kinh cùng với bộ phận thần dược bảo dược ở lại Sở gia. Hắn tin tưởng, chỉ cần Sở gia vững bước phát triển, không cần trăm năm, liền có thể trở thành là Huyền Dương vực đỉnh cấp thế lực. Cho tới có người hay không sẽ có ý đồ với Sở gia, hắn tin tưởng không có ai sẽ có can đảm này. Bởi vì ở này hơn nửa nguyệt bên trong, Tống Nhiên đánh giết chân long tộc cùng thiên phượng tộc hai vị siêu thoát giả tin tức đã ở trên đại lục truyền ra. Khởi đầu, rất nhiều người đối với này biểu thị hoài nghi. Dù sao siêu thoát giả thực sự quá mạnh mẽ, sao vậy khả năng bị giết chết? Nhưng theo long phượng hai tộc trầm mặc, đại gia trên căn bản đều nhận định tin tức này là thật sự. Có người tùy theo hô lên Sở Ma Vương chính là mãng cổ đại lục người số một. Bằng vào mãng cổ đại lục người số một cái tên này, liền đủ để bảo đảm Sở gia trăm năm không suy. Lần này theo Tống Nhiên trở về chủ thế giới người có Vương Oanh, Sơ Tuyết, Ngụy Nhạc, U Dương Vi Vi, Ninh Sắc Vi, Tiểu Mạch, Chu Yên Nhi, Ngu Xe, Ni chín người. Còn Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt, các nàng theo Tống Nhiên đi tới thế giới này, đương nhiên muốn theo đồng thời trở lại. Vốn là Ngũ Vân Đồng cũng dự định theo Tống Nhiên rời đi, nhưng cũng bị Tống Nhiên từ chối, để hắn ở lại Sở gia làm khách khanh trưởng lão. Còn có Ngụy Tác cùng Cao Hồng Anh cũng ở lại Sở gia trở thành khách khanh trưởng lão, đem chúng nữ thu nhập thần điện. Tống Nhiên trong lòng đọc thầm trở về hậu, thì có một luồng ôn hòa sức mạnh đem hắn bao bọc lại. Sau một khắc, liền biến mất ở tại chỗ. Ba mặt cửa lớn màu vàng ấm đã có hai mặt hoàn toàn biến mất, còn lại cuối cùng một tấm. Có điều, thực lực của hắn đã đạt đến kim tiên cấp độ. Nếu như lại tiến hành xuyên qua, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không biết hệ thống có thể hay không sáng tạo ra cao cấp hơn thế giới. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nắm vấn đề này hỏi dò hệ thống tinh linh Miêu U. Miêu U đàng hoàng chỉnh trọng đạo: hệ thống sắp xếp ngươi xuyên qua đến những thế giới này là vì nhanh chóng tăng lên thực lực của ngươi. Hiện tại ngươi đã đạt đến kim tiên cấp độ, vì lẽ đó xuyên qua công có thể sẽ bị thủ tiêu. Thủ tiêu xuyên qua công năng. Tống Nhiên có chút giật mình, nhưng ngẫm lại cũng nằm trong dữ liệu. Miêu tiếp tục nói: thực lực của ngươi đã vượt qua thế tục giới có khả năng gánh chịu đỉnh cao. Hệ thống sẽ giúp ngươi che đậy thế tục giới thiên đạo ý chí 3 tháng. 3 tháng hậu, ngươi nhất định phải rời đi thế tục, phi thăng tới đẳng cấp tiên giới. Chỉ có thể dừng lại 3 tháng, có thể không thể ở lâu một quãng thời gian. Tống Nhiên có kè mặt cả đạo, nói thật. Hắn thật không muốn như thế nhanh liền rời đi thế tục. Miêu ô đạo: thế tục thiên đạo ý chí vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không có hệ thống che đậy, thiên đạo ý chí sẽ đối với ngươi tiến hành xóa bỏ. Thế tục thiên đạo ý chí như vậy lợi hại. Tống Nhiên cảm thấy vô cùng bất ngờ. Miêu u không nhịn được nói: phí lời. Ngươi vị trí Thủy Lam Tinh chỉ là trong thế tục ngàn tỷ tinh cầu bên trong một viên, mà thế tục thiên đạo ý chí thì lại quản chế ngàn tỷ tinh cầu. Không cần nói ngươi chỉ có kim tiên cấp độ thực lực, coi như ngươi trở thành huyền tiên tổ tiên cũng khó khăn trốn xóa bỏ. Cái kia sau này ta có thể trở về sao? Tống Nhiên hỏi lại. Khi ngươi vượt qua thế tục thiên đạo ý chí là có thể trở về. Miêu tiếp tục hồi đáp. Vậy này thế tục thiên đạo ý chí có thể mạnh bao nhiêu? So với tiên nhân cường. Tống Nhiên cả kinh. Lẽ nào ngày này đạo ý chí thực lực có thể so với thần nhân? Được rồi, hệ thống muốn tiến hành đại càng, cút nhanh lên chứng, ở ngươi phi thăng trước đều sẽ không lại mở ra. Ngươi muội, mắng một câu Miêu U, Tống Nhiên liền rời khỏi nơi này trở lại hắn vị trí biệt thự bên trong thư phòng. Hắn ở thế giới kia dừng lại sắp tới 10 năm. Nhưng chủ thế giới cùng bên kia thế giới so với là so sánh 10 năm. Vì lẽ đó, chủ thế giới thời gian có điều mới quá khứ một ngày không tới. Trước thế giới, hắn chỉ dẫn theo Thác Bạc Tiên Nhi, Lý Thiên La còn có Lâm Uyển Nhi, Linh Yên cùng Tần Tiểu Vũ trở về. Trong đó, Tần Tiểu Vũ còn chỉ là hắn hầu gái. Nhưng ở thế giới này, hắn nhưng một hơi dẫn theo 9 cái trở về. Cũng không biết các lão bà sẽ có hay không có ý kiến. Nhất thời Tống Nhiên có chút đau đầu. Ngay ở hắn do dự có muốn hay không đem chúng nữ từ bên trong thần điện Nazi đi ra thì cửa thư phòng bị người đẩy ra. Phu quân, ngươi trở về. Đẩy cửa mà vào chính là Lý Thiên La, bên người nàng còn theo Thác Bạt Tiên Nhi. Ô, chỉ một mình ngươi trở về. Thác Bạt Tiên Nhi cố ý dùng ánh mắt nhìn quét một vòng thư phòng, cười híp mắt hỏi. Tống Nhiên nhắm mắt nói. Chính là ta một người trở về, các ngươi có tin hay không? Tin ngươi, lợn cách đều sẽ lên cây. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đón lấy. Hàn Toa. Tố Nương. Xuân Hà. Thu Hương. Mộ Dung Pha Pha. Ngọc Linh Lung. Lâm Uyển Nhi. Quan Khả Khả. Lưu Oanh Oanh. Linh Yên chờ nữ lần lượt đến. Nói lời này chính là Hàn Toa. Tống đại ca, ngươi lần này dẫn theo bao nhiêu tỷ muội trở về à, nhanh làm cho các nàng đi ra gặp gỡ đi. Quan Khả Khả cũng cười híp mắt mở miệng. Đúng đấy sư đệ, chúng ta sẽ không chú ý, nhanh đem các nàng đều mời ra đây. Linh Yên đối với Tống Nhiên chừng mắt nhìn, con mắt mơ hồ lộ ra mấy phần hí ngược. Ngược lại việc này là không cách nào ẩn giấu, Tống Nhiên nhắm mắt nói. Được, ta đều đem các nàng cho thả ra. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên tiện tay vung lên. Nhất thời, bên trong thư phòng có thêm 11 cái khí chất khác nhau khuôn mặt đẹp nữ tử. Trong đó Thi Thi Hòa Duyệt Duyệt đều là người quen, diệt trừ các nàng còn có 9 cái. Cái tên này lại một hơi dẫn theo 9 cái trở về. Nhất thời, chúng nữ áng mắt nhìn về phía hắn mơ hồ đều lộ ra mấy phần không quen. Đặc biệt là Hàn Toa. Càng hận không thể đem người này đánh đến sưng mặt sưng mũi. Thật quá mức rồi. Đi một thế giới lại cho các nàng dẫn theo 9 cái tỷ muội trở về. Cái kia cái gì, các ngươi trước tiên tán gẫu, có một số việc phải xử lý. Tống Nhiên tìm cái cớ liền chuẩn bị tránh đi. Không cho phép đi. Hàn Toa mắt nhìn chằm chằm nói. Tống Lang, ngươi cái gì gấp a, ngươi đều vẫn không có đem những tỷ muội này giới thiệu cho chúng ta quen biết đây. Thác Bạt Tiên Nhi mỉm cười nói, nhưng trong mắt của nàng nhưng lộ ra từng tia sát khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới Chương 01706 Lại lên thiên đỉnh. Lúc này không đi càng chờ khi nào. Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên liền biến mất ở tại chỗ. Cho tới những nữ nhân kia có thể hay không thu hậu tính sổ, trước tiên tránh được tai nạn này lại nói. Xuất hiện lần nữa, Tống Nhiên đã đi tới Côn Luân Sơn Thông Thiên Chủ nơi. Hắn ở chủ thế giới thời gian không hơn nhiều. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết thiên đình cái này mầm họa. Viêm Hoàng Quốc hiện đang phát triển hài lòng. Thiên đình cần phải làm cái hoàng đế đi ra. Nhân dân đã quen thuộc từ lâu không có hoàng đế tháng ngày. Đột nhiên làm cái hoàng đế đến. Nhất định sẽ tạo thành Viêm Hoàng Quốc hỗn loạn. Đây là Tống Nhiên không muốn nhìn thấy. Rất nhanh Tống Nhiên liền thông qua thông thiên chủ đi tới thiên đình bên trên. Một bước bước xa, hắn liền đến Nam Thiên Môn. Vừa thấy được hắn đóng giữ Nam Thiên Môn, một đám thiên binh cùng với Ma Gia Tứ Thiên Vương đều tập thể sửng sốt. Lập tức Ma Lễ Thanh lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Không được. Ma đầu kia từ nguyên soái bảo tháp bên trong chạy ra. Nhị đệ, ngươi nhanh đi hướng về Ngọc Đế báo cáo. Tam đệ tứ đệ, các ngươi theo vi huyên trước tiên chặn đứng ma đầu kia. Phải. Ma Lễ Hồng đáp một tiếng liền hóa thành một đạo độn quang nhảy vào Nam Thiên Môn hướng đi Ngọc Đế báo cáo. Lớn mật ma đầu, còn không mau mau bó tay chịu trói. Sau một khắc, ba vị thiên vương xuất lính mấy trăm thiên binh thiên tướng đem Tống Nhiên cho vây quanh lên. Đều tản ra đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Tống Nhiên nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, chậm rãi nói rằng. Đối với Tống Nhiên xem thường, tam đại thiên vương bất mãn hết sức, Ma Lễ Thọ càng là quát lạnh. Đại ca tam ca hà tất cùng hắn phí lời, trước tiên bắt hắn lại nói. Nghe vậy, Ma Lễ Thanh có loại truy chết, Ma Lễ Thọ kích động. Trước đại chiến hắn còn rõ ràng trước mắt. Liền hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng đều không phải tên ma đầu này đối thủ. Cuối cùng vẫn là Thái Thượng Lão Quân dùng kim cương quyển đánh lén. Mới để Lý Tính Lý Nguyên Soái có cơ hội để lợi dụng được dùng linh lung bảo tháp thu rồi hắn. Bây giờ, Đối phương từ linh lung bảo tháp bên trong trốn thoát có thể thấy được ma đầu kia có bao nhiêu ma hung hãn. E sợ cả tòa thiên đình bên trên cũng chỉ có con hầu tử kia cùng nhị lang chân quân mới là đối thủ của hắn. Hắn sở dĩ dẫn người đem hắn cho vây quanh lên. Chỉ có điều là nằm trong chức trách. Miễn cho bị Ngọc Đế trách phạt. Nói đơn giản. Chính là làm dáng vẻ cho Ngọc Đế xem. Ngươi hiện tại lại rêu rao lên bắt nhân ra. Vạn nhất làm tức giận ma đầu kia. Chúng ta ba người há có thể có mệnh ở. Ngươi muốn bắt ta. Tống Nhiên cân nhắc nhìn ma lễ thọ. Ma đầu chớ có hung hăng, xem bổn thiên vương đến thu phục ngươi. Hét lớn, ma lễ thọ liền hướng về Tống Nhiên phát động công kích. Ma lễ thanh thấy thế, cũng chỉ có nhắm mắt mang theo ma lễ hải theo xếp đi tới. Cút, Tống Nhiên tiện tay vung lên. Liền nhìn thấy sông đến giữa đường ba vị thiên vương toàn bộ bay ngược mà quay về. Tầng tầng đập xuống ở Nam Thiên Môn trước. Mấy trăm tên thiên binh thiên tướng vừa thấy. Mỗi cái trong lòng đều sinh ra ý sợ hãi. Theo bản năng đưa tay trên binh khí hơi co lại. Đứng tại chỗ nhưng là nửa điểm công kích ý tứ đều không có. Một bước bước ra. Tống Nhiên liền đến ba vị thiên vương trước mặt. Nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút. Liền hướng về Nam Thiên Môn bên trong đi đến. Đứng lại, không cho phép đi vào. Ma lễ thọ giấy rùa bò lên lần thứ hai hướng về Tống Nhiên xung phong mà đi. Không biết phân biệt. Tống Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Lần thứ hai phất phất tay. Nhất thời. Ma lễ thọ cảm giác bị một nguồn sức mạnh va trúng. Thân hình giống như một viên cao tốc phi hành đạn pháo cũng tạp mà quay về. Tầng tầng rơi vào mấy ngàn mét ở ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Liền ngất xỉu quá khứ. Ma lễ thanh cùng ma lễ hải nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau trong miệng bi thiết thanh. Tứ đệ. Liền hướng về ma lễ thọ nhào tới đối với đã bước vào Nam Thiên Môn Tống Nhiên hoàn toàn làm như không thấy. Một bên khác, ma lễ hồng đem độn quang phát huy đến cực hạn, rất nhanh, liền đến Ngọc Đế ở lại cung điện trong miệng hô lớn. Ngọc Đế, việc lớn không tốt, ma đầu này trốn ra được. Quảng Mục Thiên Vương chuyện gì như vậy kinh hoàng a, liền không sợ xông tới Ngọc Đế chỉ tội cho ngươi. Nguyệt lão vừa vặn từ bên trong cung điện đi ra, nhìn thấy thất kinh ma lễ hồng không khỏi cười trêu vẹo nói. Nguyệt lão, cái kia ma đầu trốn ra được. Cái nào ma đầu? Nguyệt lão vẻ mặt nghi hoặc. Chính là cái kia từ thế gian đến ma đầu quãng thời gian trước không phải là bị Lý Nguyên soái cho thu rồi sao? Ma lễ hồng nói. Là hắn. Nguyệt lão trong lòng cả kinh, sắc mặt cũng theo biến đổi. Nhanh, Ngọc Đế đang ở bên trong, ngươi mau vào đi báo cáo. Vậy ta liền đi tới. Ma lễ hồng gật gù, nhanh chóng nhảy vào cung điện, lần thứ hai hô. Ngọc Đế, đại sự không ổn, cái kia thế gian đến ma đầu trốn ra được. Cái gì? Đang uống trà Ngọc Đế trong tay loáng một cái. Suýt chút nữa để nước trà rơi ra một thân. Hắn hít sâu một cái. Để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó nói thật nhanh. Ma khanh ra ngươi lập tức đi tìm Lý Nguyên soái để hắn dẫn sắt hắn ba con trai cùng thiên binh thiên tướng đi chặn đứng cái kia ma đầu. Phải. Ma lễ hồng nhanh chóng rời đi. Ngọc Đế lại gọi hai cái đồng tử. Để bọn họ một người đi quán giang khẩu. Một người đi hoa quả sơn đem nhị lang chân quân cùng đấu chiến thắng bớt su ma cho mời tới. Hai cái đồng tử rời đi hậu. Ngọc Đế vẫn cứ không yên lòng. Trực tiếp hướng về Đâu Xuất Thiên Cung mà đi. Dự định xin mời Thái Thượng Lão Quân đến trợ chiến. Dưới cái nhìn của hắn, ma đầu này nếu có thể từ linh lung bảo tháp bên trong chạy ra, một thân thực lực nên không kém gì Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần. Có Thái Thượng Lão Quân áp trận muốn ổn thỏa một ít. Giao chỉ bên trong, một người mặc thanh y vân quần thiếu nữ xinh đẹp vội vội vàng vàng chạy vào một gian cung điện. Bên trong cung điện, Lục công chúa Lam Nhi chính hai tay ôm đầu gối đang ngẩn người. Vẻ mặt rất là âm u. Ở bên người nàng đại công chúa Hồng Nhi cùng hai công tử Tranh Nhi đang thấp giọng khuyên bảo cái gì. Vừa thấy được vội vã chạy vào thiếu nữ mặc áo xanh, Hồng Nhi không khỏi khẽ nhíu mày, nhẹ giọng quát lớn đạo. Ngũ muội, ngươi sao vậy đều là như vậy chíp bông táo táo. Thiếu nữ mặc áo xanh vội vàng nói. đại tỷ nhị tỷ lục muội việc lớn không tốt, không, không phải. Là chuyện tốt to lớn. Cái kia Tống mà. Không. Tống thượng tiên tử Lý Nguyên soái linh lung bảo tháp bên trong trốn thoát. Bây giờ lại giết tới Nam Thiên Môn. A, chính một mặt âm u lục công chúa Lam Nhi vừa nghe. Nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Vội vã từ trên giường mây phiêu đi. Nắm lấy Thanh Nhi cánh tay. Kích động nói. Ngũ tỷ tả, ngươi nói chính là thật sự. Lục mũi ngươi đem ta chảo đau. Thanh Nhi trên mặt né qua vẻ thống khổ. Xin lỗi ngũ tỷ tả. Lam Nhi vội vã thả ra Thanh Nhi. Ta phụng mẫu hậu mệnh lệnh đi vào Ngọc Đế cha bên kia truyền tin. Không nghĩ tới vừa tới gần Ngọc Đế cha cung điện liền nhìn thấy Ma Lễ Hải Thiên Vương thất kinh đến đây báo cáo. Vì lẽ đó, ta liền trốn ở một bên lặng lẽ nghe trộm. Biết ngươi lo lắng cái kia Tống Thượng Tiên. Vì lẽ đó liền chạy về đến nói cho ngươi cái tin tức tốt này. Tìm được chứng minh, Lục công chúa Lam Nhi biểu hiện càng ngày càng mừng rỡ, lập tức liền hướng cung điện ở ngoài phóng đi. Hồng Nhi cùng Tranh Nhi vội vã hô. Lục muội, ngươi muốn đi nơi nào? Ta đi Nam Thiên Môn tìm hắn. Thanh âm chưa dứt, Lục công chúa Lam Nhi bóng người đã biến mất ở bên trong cung điện. Không được, nhanh ngăn cản nàng, không phải vậy sẽ xông đại họa. Hồng Nhi cùng Tranh Nhi biến sắc mặt. Sau đó hướng về Lam Nhi biến mất phương hướng phi truy mà đi. Thanh Nhi vừa thấy, hơi do dự, cũng theo đuổi theo. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01707. Giao chiến nhị lang chân quân. Tống Nhiên xuyên qua Nam Thiên Môn tiến vào Thiên Đình sau khi, cũng không có vội vã đi gặp Ngọc Đế, mà là như đồng tản bộ giống như ở Thiên Đình bên trong đi khắp lên. Không thể không nói, Thiên Đình bên trong phong cảnh vẫn là tương đối không sai. Các loại quý giá tiên thảo tiên hoa nhiều không kể xiết, cũng không ít loại nhỏ tiên cầm ở tại bôn ba bay lượn. Hắn sở dĩ không vội đi gặp Ngọc Đế, đó là hắn muốn cho Thiên Đình đầy đủ thời gian đi triệu tập nhân thủ. Sau đó, hung hăng đến đâu đem bọn họ đánh bại. Như vậy, mới có thể làm Ngọc Đế chân chính khuất phục. Để hắn tắt ở nhân gian lập đế ý nghĩ. Căn cứ hắn nắm giữ tin tức, nhị lang chân quân cùng Tôn Ngộ Không đều chỉ có nhân tiên đỉnh cao thực lực. Đang bị Như Lai trấn áp ở Ngũ Hành Sơn hạ trước. Tôn Ngộ Không thực lực còn mạnh hơn nhị lang thần như vậy nửa bậc. Nhưng ở mang theo khẩn cô chú hậu, xóa một thân hung tính hậu, Tôn Ngộ Không thực lực liền thoái hóa không ít. Nhiều nhất cùng nhị lang thần tương đương. Trừ ngoài ra Thiên Đình người hiền lành Thái Thượng Lão Quân nên có địa tiên sơ kỳ thực lực. Đừng xem Thái Thượng Lão Quân mềm yếu. Thân là đạo giáo lãnh tụ hắn. Thực lực tuyệt đối không tỉ như đến yếu. Chỉ là hắn khá là khiêm tốn mà thôi. Như Lai thực lực cũng có thể ở địa tiên sơ kỳ. Hiện tại Tống Nhiên thực lực có thể so với Kim Tiên. Coi như Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai cùng tiến lên. Hắn cũng có thể giơ tay trấn áp. Còn Linh Lung Bảo Tháp chân chính chủ nhân nên tỉ như đến cùng Thái Thượng Lão Quân còn cường đại hơn. Nhưng tối đa có điều địa tiên hậu kỳ. Hắn xuất hiện khả năng không lớn. Dù sao Tống Nhiên không phải đến tiêu diệt Thiên Đình. Chỉ là để Ngọc Đế thay đổi ở nhân gian lập đế ý nghĩ mà thôi. Thiên Đình rất lớn, đang không có khiến dùng thần thức tình huống, Tống Nhiên cũng không biết hắn cuống đi nơi nào. Thượng Tiên! Bỗng nhiên, một người mặc lam sắc vân quần đẹp đẽ thiếu nữ trên mặt mang theo kinh hỉ hướng về hắn chạy như bay tới. Xin chào Lục công chúa! Tống Nhiên mỉm cười chào hỏi. Thượng Tiên không cần khách khí. Lục công chúa có chút mặt đỏ đáp lại nói. Nhưng ngay lúc đó nàng đã nghĩ đến tìm kiếm Tống Nhiên mục đích. Có chút bối rối đạo. Thượng Tiên, nếu ngươi từ Linh Lung Bảo Tháp bên trong trốn thoát, liền nên trực tiếp về nhân gian. Sao vậy trái lại xông vào Thiên Đình? Tống Nhiên có thể nhìn ra, Lục công chúa là chân chính ở quan tâm hắn, lo lắng cho hắn, cười nói. Ta tìm Ngọc Đế có một số việc muốn nói. Lục công chúa khuyên. Thượng Tiên ngươi hay là đi mau đi. Không phải vậy chờ nhị lang chân quân đến ngươi muốn đi cũng đi không được. Ngươi cho rằng ta không phải nhị lang chân quân đối thủ? Tống Nhiên cười hỏi. Lục công chúa vội vã xua tay. Không phải thượng tiên. Nhị lang chân quân là thiên đình trận chiến đầu tiên thần. Hơn nữa còn có như vậy nhiều thiên binh thiên tướng. Ngươi hay là đi mau đi. Không phải vậy thật không kịp. Lục muội, nhanh theo chúng ta trở lại. Đang lúc này, một đỏ một tranh hai bóng người né qua. Nhưng là bảy tiên nữ bên trong đại công chúa Hồng Nhi cùng nhị công chúa Tranh Nhi. Không thể không nói. Ngọc đế chỗ khác không được. Sinh con gái bản lĩnh vẫn là rất mạnh. Đại công chúa cùng nhị công chúa đều có được quốc sắc thiên hương cực kỳ mỹ lệ. Bỗng nhiên, nhất đạo thân ảnh màu xanh né qua, lại có một thiếu nữ mặc áo xanh đến, dung mạo đồng dạng là tuyệt mỹ. Đại tỷ, nhị tỷ các ngươi chờ chút. Lục công chúa đối với hai nữ nói câu, liền tiếp tục khuyên bảo Tống Nhiên đi nhanh lên. Nhưng Tống Nhiên nhưng nhẹ lay động đầu từ chối. Nhất thời đại công chúa cùng nhị công chúa đều bất mãn hết sức chừng mắt Tống Nhiên. Tiếp đó đại công chúa chống nạnh hướng về Tống Nhiên đạo. Này! Ngươi người này sao vậy sự việc? Lục muội liều lính bị mẫu hậu trừng phạt nguy hiểm tới nhắc nhở ngươi. Ngươi sao vậy liền không cảm kích đây? Chính là Tống Thượng Tiên. Ngươi không muốn phụ lòng lục muội có ý tốt. Thừa dịp nhị lang chân quân không có tới đi nhanh lên đi. Tống Nhiên vẫn là lắc đầu. Chư vị công chúa hảo ý tại hạ chân thành ghi nhớ. Nhưng ta xác thực có chuyện quan trọng muốn tìm Ngọc Đế. Các ngươi vẫn là mau trở lại đi. Miễn cho bị người khác nhìn thấy. Lục muội, nếu này người không biết phân biệt, chúng ta đi nhanh lên. Đang khi nói chuyện, đại công chúa cho nhị công chúa khiến cho ánh mắt. Sau đó một người nhấc lên lục công chúa một cánh tay. Dự định mạnh mẽ mang đi nàng. Lục công chúa giấy rùa hô. Thượng tiên, ngươi liền nghe Lam Nhi một câu nói khuyên, mau rời đi đi, coi như Lam Nhi cầu ngài. Hừ, đi hướng nào? Một âm thanh uy nghiêm đột nhiên vang lên. Đón lấy. Một người mặc áo giáp nam tử cao lớn nhanh chân hướng bên này đi tới. Mắt nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Vừa thấy được nam tử này, bốn vị công chúa đều là biến sắc mặt. Đặc biệt là đại công chúa, nhị công chúa cùng ngũ công chúa trên mặt đều nhiều hơn mấy phần hoảng loạn. Thừa dịp đại công chúa cùng nhị công chúa thất thần trong nháy mắt, lục công chúa Lam Nhi đột nhiên tránh thoát các nàng cánh tay, chạy đến Tống Nhiên trước người, duỗi ra hai tay bảo vệ hắn, cũng hướng về nam tử kia nói: "Nhị ca, thượng tiên cũng không phải người xấu, trước đều là hiểu lầm, van cầu ngài thả hắn rời đi có được hay không?" Không sai, cái này uy phong lấm lấm nam tử chính là thiên đình trận chiến đầu tiên thần nhị lang thần Dương Tiễn. Nghe vậy, Tống Nhiên không khỏi có chút sở khóc sở cười, càng có mấy phần cảm động, miệng nói: "Lục công chúa, ngươi tránh ra đi." Dương Tiễn sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lạnh lùng nói: "Lục công chúa bản quân là phụng Ngọc Đế chi mệnh đến đây bắt tên ma đầu này. Ngươi lập tức rời đi. Bản quân coi như cái gì đều không có nhìn thấy. Bằng không đừng trách bản quân đưa ngươi đồng thời bắt giữ sao cho Ngọc Đế định tội." Ba vị công chúa nghe vậy nhất thời hoàn toàn biến sắc. Sau đó cùng nhau nhằm phía lục công chúa dự định đưa nàng mạnh mẽ mang đi. Nhưng lục công chúa trong tay nhưng có thêm một thanh trường kiếm. Cũng trực tiếp gác ở chính mình trên cổ. "Đại tỷ, nhị tỷ, ngũ tỷ các ngươi không nên ép Lam Nhi, bằng không Lam Nhi sẽ chết cho các ngươi xem." Thấy thế, ba vị công chúa nhất thời lăng ở tại chỗ. Trong lòng là vừa tức vừa giận. Đặc biệt là ngũ công chúa Thanh Nhi trong lòng càng là hối hận không tên. Biết sớm như vậy liền không nên đem tin tức này nói cho Lam Nhi. Dương Tiến sắc mặt cũng là khẽ biến, nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo: "Trước còn nghe nói ngươi có mấy phần bản lĩnh, có tư cách cùng bản quân một trận chiến. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ thường thôi. Lại chỉ biết là trốn ở nữ nhân phía sau." Lục công chúa thanh kiếm để xuống đi. Tống Nhiên không để ý đến Dương Tiến, mà là tham tay nắm lấy lục công chúa trảo kiếm cái tay kia. Sau đó ánh mắt tự tin nhìn nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tâm, nếu như ta không chắc chắn, sao vậy sẽ xông vào thiên đình để xuống đi." U, V, G, Q, Q, M. Chẳng biết vì sao, vừa tiếp xúc với Tống Nhiên, ánh mắt Lục công chúa liền theo bản năng tin tưởng, vô cùng thuận theo thả hạ thủ trưởng kiếm. Lập tức Tống Nhiên rồi hướng ba vị công chúa: ba vị công chúa, các ngươi đem Lục công chúa mang qua một bên, miễn cho bị ngộ thương. Hừ, coi như ngươi còn có mấy phần lương tâm. Đại công chúa tức giận chừng mắt Tống Nhiên liền kéo Lục công chúa vọt đến một bên. Sau một khắc, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào nhị lang thần Dương Tiến trên người, mỉm cười nói: nghe nói ngươi là thiên đình trận chiến đầu tiên thần, hôm nay liền đến lính giáo dưới ngươi biện pháp hay. Chỉ thấy Dương Tiến phất tay một chiêu, một thanh ba nhọn hai nhận đao liền rơi vào trong tay hắn, giơ tay chỉ về Tống Nhiên: hy vọng ngươi không muốn gọi bản quân thất vọng, nhiều kiên trì một chút, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tống Nhiên cười cười, một bước bước ra, giơ tay nổ ra một quyền: binh khí của ngươi đây. Nhị lang thần hơi nhướng mày, dùng tay trái đồng dạng vung ra một quyền đón lấy Tống Nhiên. Không cần, hừ. Nhị lang thần hừ lạnh. Sau đó hai người nắm đấm ở trên hư không đụng vào nhau. Nhất thời, vốn là có chút không phản đối Dương Tiến đột nhiên vẻ mặt đại biến, điên cuồng vận chuyển huyền công, nhưng hắn vẫn không có thể chống đối đến từ quả đấm đối phương bên trong cử lực. Thân hình một trận lay động, sau đó bạch bạch bạch hướng về lùi lại ra 7-8 bộ mới ổn định thân hình. Mà Tống Nhiên ở đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, ổn như bàn thạch. Nhìn thấy tình cảnh này, bốn vị công chúa cái miệng nhỏ đều trương đến đại đại, đầy mặt khó mà tin nổi. Sao vậy khả năng? Nhị lang chân quân lại bị đánh đuổi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện đào vận thần giới, chương 01708 lấy lực áp đảo. Kỳ thực cảm thấy khiếp sợ còn có trong bóng tối dò xét Ngọc Đế cùng thiên đình một đám đại lão. Nhị lang thần thực lực là công nhận thiên đình số 1, thiên đình trận chiến đầu tiên thần không phải là nói không. Hiện tại một sao chiến, nhị lang thần liền bị đánh lui, điều này làm cho không ít người bắt đầu lo lắng lên. Mới vừa giao thủ chính mình liền ăn một không nhỏ thiệt thòi. Nhị lang thần ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, trong lòng còn có mấy phần mừng rỡ. Hay là đây là một đáng giá ta dùng ra toàn bộ thực lực đối thủ tốt. Cẩn thận rồi. Một tiếng quát nhẹ, nhị lang thần trong tay ba nhọn hai nhận đao vung lên, liền lấy một loại xảo quyệt góc độ hướng về Tống Nhiên đánh giết mà đến. Nhất thời, Tống Nhiên bốn phía đều là ba nhọn hai nhận đao bóng mờ. Còn chân chính chuôi này ba nhọn hai nhận đao ẩn ở chỗ kia, cho dù quan chiến thiên đình chúng thần đều rất khó nhìn ra. Xem ra chân quân nổi giận, muốn vận dụng thực lực chân chính. Nam Cực Tiên Ông xoa xoa trắng như tuyết chòm râu cười nói. Nghe hắn như thế nói chuyện, vốn là còn chút lo lắng chúng tiên nhất thời trong lòng nhẹ đi. Đều cho rằng trước Dương Tiến bị đánh lui, chỉ là bất cẩn gây nên. Đối diện này xuất dược nhập thần ba nhọn hai nhận đao, Tống Nhiên biểu hiện rất là bình tĩnh. Chỉ thấy hắn tiện tay phất một cái, làm thanh đầy trời bóng mờ biến mất. Dương Tiến cả người chấn động, hầu như bắt bí không đủ binh khí, sau đó lại lảo đảo lui trở lại. Này, sao vậy khả năng? Ma đầu kia thực lực thật sống đột nhiên tăng lên rất nhiều. Lẽ nào Lý Tính Linh Lung Bảo Tháp cũng có lão quân lò bát quái hiệu dụng? Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên không, cuối cùng bị bắt dưới ném vào lò bát quái nội luyện hóa. Kết quả, không chỉ không có đem Tôn Ngộ Không cho luyện hóa, trái lại làm cho hắn thực lực tăng mạnh, càng thức tỉnh rồi một hạng mạnh mẽ thần thông, Hỏa Nhãn Kim Trừ. Liên tiếp hai lần bị đánh lui, Dương Tiến không khỏi thật sự nổi giận, điên cuồng thôi thúc huyền công, lần thứ hai hướng về Tống Nhiên đánh tới. Đi! Tống Nhiên phất tay gảy liên tục, ung dung hóa giải Dương Tiến thế tiến công. Sau đó nhất đạo chỉ kính bắn trúng Dương Tiến lồng ngực, đem hắn bắn ra ngoài. Lần này bốn vị công chúa miệng trương đến càng to lớn hơn, đã không cách nào hợp lại. Thiên đình trúc tiên cũng bị chấn động đến mức nói không ra lời. Còn Ngọc Đế, gương mặt thì lại trở nên cực kỳ âm trầm, gần như sắp chảy ra nước. Còn đánh sao? Tống Nhiên nhìn Dương Tiến cười hỏi. Nét cười của hắn rơi vào Dương Tiến trong mắt nhưng cực kỳ chói mắt, dường như đang giễu cợt hắn bình thường. Ma đầu chớ có hung hăng ăn nữa bản quân một đòn. Quát lớn. Dương Tiến đột nhiên hóa thành một tôn cao 10 trượng cự nhân. Sau đó tầng tầng luôn động trong tay ba nhọn hai nhận đao. Cho rằng gậy giống như tầng tầng đập xuống. Thấy này Tống Nghiêm nhưng là không phản đối, lắc đầu một cái, lấy tay đánh ra một trường. Sau một khắc, bàn tay của hắn va vào to lớn ba nhọn hai nhận đao. Đón lấy, ba nhọn hai nhận đao trực tiếp từ Dương Tiến trong tay bay lên. Đang lúc này, một vệt bóng đen từ Tống Nghiêm phía sau đập tới. Thượng tiên cẩn thận. Lục công chúa theo bản năng hô. Hừ, Tống Nghiêm tiện tay vỗ một cái. Cái kia đánh lén hắn hắc ảnh liền bị hắn trực tiếp đánh bay. Sau đó tầng tầng đập xuống ở một mảnh hoa cỏ bên trong. Hiển lộ trở thành sự thật hình. Nhưng là một cái to lớn hắc cầu. Không cần phải nói, này điều hắc cầu chính là nhị lang thần dưỡng khiếu thiên khuyển. Khiếu thiên. Nhìn thấy bị rơi trồng vó khiếu thiên khuyển, nhị lang thần không khỏi phát sinh một tiếng lo lắng kinh ngạc thốt lên. Yên tâm đi, nó chết không được. Tống Nghiêm mở miệng nói. Lập tức, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế cùng Thiên Đình Trúc Tiên vị trí. Lạnh nhạt nói. Các ngươi còn có cái gì hậu chiêu, không ngại đồng thời xuất ra đi. Đối diện Tống Nghiêm khiêu khích, Ngọc Đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, trầm giọng nói. Đấu chiến thắng bớt Su Ma cùng Lý Tính đây. Ta lão tôn đến vậy. Ngọc Đế vừa dứt lời. Một đạo bóng người màu vàng từ chân trời bắn nhanh mà đến. Rơi vào phủ cận hóa thành một tôn trên người mặt kim sắc tỏa tử giáp. Mọc ra một bộ lôi công mặt hầu tử. Ô, nhị lang thần binh khí của ngươi sao vậy, chạy qua một bên đi tới. Tôn Ngộ Không cười hì hì trêu vẹo nói. Nhất thời, nhị lang thần Dương Tiến sắc mặt trở nên hoàn toàn đen xì. Đấu chiến thắng bớt Su Ma. Ngươi đến rất đúng lúc. Mau nhanh cùng nhị lang chân quân liên thủ bắt vị này ở thiên đình làm loạn ma đầu. Ngọc Đế thanh âm vang lên, lớn lao mà uy nghiêm. Nhất thời, Tôn Ngộ Không đem ánh mắt tìm đến phía Tống Nghiêm. Tống Nghiêm thì lại chủ động chào hỏi đạo. Xin chào Đại Thánh, tại hạ nhưng là từ nhỏ nghe ngươi cố sự lớn lên. Nghe được Đại Thánh. Danh xưng này, Tôn Ngộ Không trên mặt né qua vẻ tưởng nhớ, lập tức ánh mắt buồn bã, trầm giọng nói. Tề Thiên Đại Thánh đã chết rồi, ta hiện tại là đấu chiến thắng bớt Su Ma. Tôn Ngộ Không trong giọng nói có loại không nói ra được cô đơn. Nghe vậy, Tống Nghiêm liếc nhìn Tôn Ngộ Không trên đỉnh đầu kim cô. Ám đạo ở Tôn Ngộ Không mang tới kim cô một khắc đó. Trước đây Tôn Ngộ Không cũng đã chết rồi. Hiện tại sống sót có điều là mất đi bản tính người đáng thương thôi. Đấu chiến thắng bớt Su Ma ngươi còn lăng làm gì ma, mau ra tay. Ngọc Đế bất mãn thúc giục. Nghe được Ngọc Đế giục, Tôn Ngộ Không trong mắt nhanh chóng né qua nhất đạo hung quang. Sau đó vung lên trong tay kim cô bổng liền hướng về Tống Nghiêm phủ đầu đập tới. Dương Tiến cũng phất tay tìm về ba nhọn hai nhận theo giết tới. Diện đối với hai người công kích, Tống Nghiêm lắc đầu nhẹ nhàng cười cợt, phất tay bắn ra mấy đạo kình khí. Cung cung ầm ầm. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến binh khí toàn bộ bị đẩy lùi, liền ngay cả hai người thân thể đều bị đẩy lùi. Thấy cảnh này, Ngọc Đế tâm triệt để chìm xuống dưới. Thiên Đình Trúc Tiên trên mặt cũng theo nhiều hơn mấy phần kinh hoàng. Lão quân! Ngọc Đế nhìn chằm chằm Thái Thượng Lão quân. Đón Ngọc Đế ánh mắt. Thái Thượng Lão quân gật gù. Sau đó thừa dịp Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến lần thứ hai tấn công về phía Tống Nghiêm thì trong tay hắn thêm một con kim cương quyển. Sau đó ném ra. Kim cương quyển trực tiếp đi vào hư không. Tiếp theo xuất hiện ở Tống Nghiêm đỉnh đầu. Lập lòe kim quang hướng về hắn đập xuống giữa đầu. Hừ, đã sớm đề phòng ngươi chiêu này. Tống Nghiêm cười gằn. Tùy ý phất tay liền đem Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không lần thứ hai đánh bay. Đồng thời, phất tay ở kim cương quyển trên gảy liên tục. Làm cho kim cương quyển phát sinh một trận ong ong làm minh tiếng. Thái Thượng Lão quân thấy thế ám kêu không tốt. Liền chuẩn bị thu hồi kim cương quyển. Nhưng vào lúc này, một cái tay duỗi ra. Bắt được kim cương quyển. Bất luận Thái Thượng Lão Quân làm sao thôi thúc, đều không thể thu hồi Kim Cương Quyển. Tiếp đó, Tống Nhiên một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Ngọc Đế cùng Thiên Đình Trúc Tiên phủ cận. Hộ giá, Thái Bạch Kim Tinh vội vã hô to, nhất thời Thiên Đình Trúc Tiên đều sẽ Ngọc Đế tầng tầng bảo vệ lên. Không cần như vậy căng thẳng, kỳ thực ta chỉ là tìm đến Ngọc Đế thương lượng một chuyện. Tống Nhiên nhìn Ngọc Đế nói, chư vị khanh ra tránh ra đi. Ngọc Đế mở miệng tách ra mọi người đi ra, đối diện Tống Nhiên đạo, ngươi có chuyện gì? Thế gian quốc gia tự có nàng phát triển con đường, ta không hy vọng Thiên Đình nhúc tay can thiệp. Tống Nhiên ngữ khí trầm trầm nói rằng, không thể. Ngọc Đế không chút do dự từ chối. Nói như vậy là không có thương lượng đây. Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Thật cho là ta sẽ không giết người. Lớn mật ma đầu, nơi này há lại là ngươi có thể làm càn địa phương. Một đại tiên mở miệng hét lớn. Tống Nhiên nhưng không phản đối bĩu môi, cũng lại đối với Ngọc Đế đạo. Ngươi không ngại suy nghĩ thêm. Sớm thông báo các ngươi một hồi. Nếu như không cách nào để cho các ngươi thay đổi chủ ý, như vậy, ta cũng chỉ có thể tàn sát toàn bộ Thiên Đình. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên trên người bốc lên một luồng trước nay chưa từng có mạnh mẽ sát khí. Bị luồng sát khí kia vọt một cái, Ngọc Đế không nhịn được liên tục hậu lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 1709. Chủ động cầu bắt đi Ngũ Công Chúa. Liền ngay cả nơi biến không kinh sợ đến mức Thái Thượng Lão Quân ở cảm nhận được đến từ Tống Nhiên trên người sát khí hậu, trên mặt cũng có thêm một cố vẻ nghiêm túc. Làm sao? Suy nghĩ kỹ càng không, đến cùng là từ bỏ lập đế ý nghĩ, vẫn là tiếp tục. Tống Nhiên lần thứ hai hỏi dò, từng bước ép sát. Ngọc Đế lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng xoắn xuýt vạn phần. Nếu như đáp ứng, hắn thật vất vả dựng đứng lên một điểm uy nghiêm chắc chắn trùng tạo địa. Nếu như không đáp ứng, nói không chắc tên ma đầu này thật sẽ tàn sát toàn bộ Thiên Đình. Ngọc Đế, đáp ứng vị này thượng tiên đi. Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên mở miệng khuyên. Ngọc Đế cảm kích liếc nhìn Thái Thượng Lão Quân, ánh mắt đảo qua cái khác Thiên Đình Trúc Tiên, trầm giọng hỏi dò. Các vị khanh gia nghĩ như thế nào? Toàn bằng Ngọc Đế làm chủ. Chúng ta đều nghe Ngọc Đế ngài. Một đám tiên nhân nhưng là trực tiếp đem bóng cao su cho đá trở về, suýt chút nữa để Ngọc Đế đem phổi cho khí nổ. Có điều cuối cùng hắn vẫn là cắn răng một cái. Chấm đáp ứng rồi. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Đế xoay người rời đi, lại ở lại chỗ này, chỉ có thể bị trúc tiên chế xếu. Thấy thế, Tống Nhiên khẽ mỉm cười. Thiên Đình mầm họa xem như là giải quyết. Còn Ngọc Đế sẽ làm phản hay không hối? Cái này cũng không cần lo lắng. Đối phương dù sao cũng là Thiên Đình chi chủ. Lật lọng việc vẫn là làm không được. Các vị, sự tình vừa nhưng đã giải quyết, tại hạ liền cáo từ. Tống Nhiên hướng Thái Thượng Lão Quân cùng với Trúc Tiên ôm quyền đầu liền dự định rời đi, nhưng Thái Thượng Lão Quân nhưng gọi hắn lại. Đạo hữu chậm đắc, không biết đạo hữu có rảnh rỗi hay không đi lão hủ đâu xuất cung ẩm trên mấy chén nước chè xanh. Cũng chính không bằng tuân mệnh. Tống Nhiên cười cười nói. Thái Thượng Lão Quân xin hắn đi đâu xuất cung cũng không có đặc thù sự tình. Không phải là muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ. Bởi vậy, ở nơi đó dừng lại hơn một canh giờ, Tống Nhiên liền cáo từ rời đi. Chỉ là vừa mới đi ra đâu xuất cung đã thấy đến Lục công chúa Lam Nhi cười tươi rói đứng ở nơi đó. Lam Nhi gặp thượng tiên. Lục công chúa hơi xấu hổ sắp hướng về Tống Nhiên hạ thấp người hành lễ. Lục công chúa quá khách khí. Tống Nhiên mỉm cười đáp lại. Thượng tiên đây là dự định rời đi sao? Lục công chúa hỏi. Sao vậy, Lục công chúa có việc? Tống Nhiên cười hỏi. Không có. Lục công chúa nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chỉ là lần trước nghe thượng tiên nói thế gian việc, Lam Nhi rất là cảm thấy hứng thú, còn muốn hướng lên trên tiên hỏi thăm dưới. Đúng rồi, thượng tiên vì thực có thể gọi ta Lam Nhi. Nói tới chỗ này, Lục công chúa gò má lại có chút hơi ửng hồng. Tống Nhiên cười gật gù. Vậy được, ta liền không khách khí. Sau này liền gọi ngươi Lam Nhi. Có điều Lam Nhi ngươi cũng đừng gọi ta Thượng Tiên Thượng Tiên. Liền trực tiếp gọi tên của ta Tống Nhiên. Nghe vậy, Lục công chúa trong mắt lóe ra một tia vẻ mừng rỡ. Ta vẫn là gọi ngài Tống công tử đi. Tống Nhiên đạo. Cũng được. Kỳ thực Lam Nhi muốn phải thấu hiểu thế gian sự. Không bằng đi thế gian nhìn một cái. Chính là trăm nghe không bằng một thấy mà. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Lục công chúa trên mặt né qua động lòng vẻ, nhưng ngay lúc đó lại là sắc mặt buồn bã. Mẫu hậu có lệnh tỉ muội chúng ta không có thể tùy ý hạ phàm, không phải vậy sẽ gặp đến trừng phạt. Tống Nhiên đạo. Vậy còn không đơn giản. Chờ ngươi đi thế gian trở về hậu. Có thể nói cho vương mẫu. Liền nói ta đem ngươi mạnh mẽ bắt đến thế gian. Sau đó ngươi chạy về. Điều này ma có thể chẳng phải là không công dơ công tử danh tiếng sao? Lục công chúa lắc đầu nói. Tống Nhiên cười to. Ha ha. Ta ở thiên đình trên cũng không có cái gì thật danh tiếng. Thêm một cái bắt đi công chúa tội danh lại tính được là cái gì? Lại nói. Ta lại không phải người của thiên đình. Coi như vương mẫu đối với ta bất mãn. Cũng bắt ta không có cách nào không phải sao? Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Lục công chúa cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý, hơi do dự liền đồng ý. Thượng tiên có thể hay không đem ta cũng bắt đi. Đang lúc này, Ngũ công chúa Thanh Nhi từ bên cạnh trốn ra, ngữ đái cầu xin nhìn Tống Nhiên nói. Nhìn thấy chính mình Ngũ tỷ nhảy ra, Lục công chúa vốn là còn chút lo lắng. Nhưng nghe đến nàng nhất thời rõ ràng. Chính hắn một Ngũ tỷ tả cũng muốn đi thế gian chơi. Vừa vặn nàng cảm thấy cùng Tống công tử đơn độc ở chung có chút lúng túng. Kéo lên Ngũ tỷ tả liền tốt lắm rồi. Liền Lục công chúa lần nữa mở miệng nói. Tống công tử nếu không ngươi đáp ứng Ngũ tỷ tả đem nàng đồng thời bắt đi đi. Nghe được này hai tỷ muội, Tống Nhiên có loại nói không ra quái gì, mỉm cười gật gù đồng ý. Ừ, quá tốt rồi. Tống công tử ngươi thực sự là thiên đại người tốt. Ngũ công chúa Thanh Nhi không nhịn được hoan hô lên. Chúng ta đi. Sau một khắc, Tống Nhiên thả ra một nguồn sức mạnh đem hai vị thiên đình công chúa cho bao phủ lại. Ánh sáng lóe lên. Liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa bọn họ đã đi tới thông thiên chủ nơi. Làm Tống Nhiên mang theo hai nữ đi tới đại nội. Nhìn cái kia từng tòa cao vót sắt thép cao ốt. Cùng với trên đường phố từng chiếc chạy như bay xe con. Hai nữ cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc. Sau đó như đồng hiếu kỳ bảo bảo giống như hướng về Tống Nhiên hỏi thăm tới đến. Liền Tống Nhiên nói tóm tắt, đem nhân loại cận đại lịch sử phát triển hướng về các nàng giảng tố một lần. Sau đó liền mang theo các nàng đi tới sân chơi. Ở sân chơi quậy non nửa thiên. Hắn lại mang theo chưa hết thòm thèm hai nữ đi tới ăn vặt một con đường. Từ đầu đường đi tới cuối đường. Hai nữ miệng đều không có đình quá. Trên mặt càng là mang theo tràn đầy hạnh phúc. Đi dạo xong ăn vặt nhai. Tống Nhiên lại mang theo hai nữ đi tới loại cỡ lớn thương tràng. Cho các nàng mua mấy bộ quần áo. Sau đó, hai nữ liền từ cổ điển mỹ nữ đã biến thành yểu điệu nữ lang. Dù sao, Lam Nhi khí chất muốn thiên nhu nhược, Thanh Nhi liền muốn có vẻ hoạt bát hơn nhiều. Mua xong quần áo, Tống Nhiên lại mang hai nữ đi ăn cơm tây, sau đó lại xin các nàng đi xem phim. Xem chính là một bộ gọi là Bên trái bên phải, Ái tình điện ảnh, Tình tiết tương đương máu chó. Tống Nhiên nhìn ra buồn ngủ, mà hai nữ thì lại nhìn ra say sưa ngon lành. Đặc biệt là nhìn thấy vai nam chính bị xe vỡ thành người sống đời sống thực vật hậu. Các nàng càng là khóc bù lu bù loa. Bởi vậy, từ rạp chiếu bóng đi ra, hai nữ mắt trừ đều là hồng hồng. Tống Nhiên đối với hai nữ đạo. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, ngày mai lại tiếp tục chơi. Được, hai nữ cũng không có ý kiến. Liền Tống Nhiên ở phủ cận tìm một nhà khách sạn 5 sao cũng mở ra hai gian cao cấp phòng xếp. Một gian hắn trụ, mặt khác một gian hai vị công chúa trụ. Chỉ là ở trước sân khấu công việc thủ tục thời điểm. phụ cận người thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt khác thường. Dù sao Lam Nhi cùng Thanh Nhi khí chất cùng dung mạo đều là thuộc về hàng đầu loại kia, tương đương hấp dẫn nhãn cầu. Đang lúc này, một âu phục dày da chàng thanh niên đi tới, mỉm cười đối với hai nữ đạo: "Hai vị tiểu thư, bị nhân mã có lễ, chính là Hoa Nghệ công ty nghệ nhân bộ kim bài tinh tham. Hai vị tiểu thư khí chất dung mạo đều là tốt nhất phong thái, quá thích hợp bước vào thế giới giải trí. Nếu như có chúng ta Hoa Nghệ lực phủng, hai vị tiểu thư nhất định có thể trở thành cả thế gian nghe tên đại minh tinh." Hai nữ sững sờ theo bản năng nhìn về phía Tống Nhiên. Liền Tống Nhiên nhàn nhạt hướng về đối phương đạo: "Thật không tiện, các nàng đều không có tiến vào thế giới giải trí ý nghĩ. Tiên sinh lại không phải các nàng, sao vậy biết hai vị tiểu thư không muốn chứ?" Mã có lễ mang theo khiêu khích đạo, lập tức lại lấy ra hai tấm danh thiếp đưa về phía hai nữ, cũng đạo: "Hai vị tiểu thư đây là bị nhân danh thiếp, đúng rồi, không biết hai vị tiểu thư có thể hay không để điện thoại." Tống Nhiên phát phì cười, mở miệng lần nữa, cũng ở âm thanh gia nhập một tia kinh sợ. Nhất thời, mặt của đối phương biến sắc đến cực kỳ sợ hãi, dường như gặp phải cái gì khủng bố sự, xoay người bỏ chạy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01710. Cuối cùng sắp xếp. Sau đó mấy ngày, Tống Nhiên mang theo Lục công chúa Lam Nhi cùng Ngũ công chúa Thanh Nhi đem Viêm Hoàng thú vị địa phương đều chơi toàn bộ. Hai nữ hoàn toàn chơi đến nhạc không biết thục, hoàn toàn không có hồi thiên đình ý tứ. Hơn nữa hai người còn mê luyến thế gian kịch truyền hình. Mỗi ngày chơi hậu trở lại khách sạn, các nàng đều suốt đêm xem tivi kịch. Các nàng thích nhất xem chính là ái tình kịch truyền hình. Lại quá mấy ngày, Tống Nhiên chuẩn bị đưa hai nữ hồi thiên đình. Nghe vậy, Lục công chúa Lam Nhi lộ ra cực kỳ không muốn tình. "Lam Nhi, Thanh Nhi, đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật." Sắp chia tay thời khắc, Tống Nhiên phân biệt lấy ra một chữ vật linh giới giao cho các nàng. Bên trong chứa lượng lớn đồ ăn vặt, còn có mấy đài máy phát điện cùng không ít xăng, còn có mấy bộ ảnh đĩa máy chiếu phim, cùng với hơn 1.000 bộ kịch truyền hình và mấy ngàn bộ phim đĩa video, đầy đủ các nàng phái tẻ nhạt thời gian. "Đa tạ Tống công tử." Hai nữ đều cảm kích nói. "Đi thôi." Tống Nhiên hướng về hai nữ phất tay một cái. "Tống công tử, ngươi sau này còn biết được thiên đình sao?" Lục công chúa nhìn Tống Nhiên hỏi, ánh mắt nhưng mang theo nồng đậm chờ đợi. "Hẳn là sẽ không." Tống Nhiên lắc đầu một cái. Hắn ở thế gian dừng lại thời gian đã không nhiều, chờ phi thăng tới tiên giới, ai biết vẫn chưa về cơ hội. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được Lam Nhi nên đối với hắn sản sinh tình ý. Có điều, trong nhà đám kia nữ nhân vẫn không có giải quyết. Hắn thực sự không dám lại đi trêu chọc dư thừa tình trái. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Lục công chúa Lam Nhi sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ ảm đạm. Ánh mắt càng là mang theo sâu sắc thất vọng. Cuối cùng nàng dùng có chút u oán giọng nói: "Tống công tử bảo trọng." "Ngươi cũng bảo trọng." Tống Nhiên gật gù, lặng yên đem hai vị công chúa hộ tống đến Nam Thiên Môn hậu. Tống Nhiên trực tiếp rời đi thiên đình, trở về thiên đình. Hắn vẫn về Viêm Đô, mà là thấy đại bá cùng đại bá mẫu. Đại bá hoàn lộ vô cùng thuận theo, tương lai có cơ hội trở thành châu trường. Đêm đó, sấn đại bá cùng đại bá mẫu ngủ say thời khắc, hắn lặng yên dùng tiên nguyên lực đem thân thể của bọn họ cho tẩm bổ một phen. Hoạt 100-200 tuổi hoàn toàn không thành vấn đề. Ngày thứ hai, Tống Nhiên hướng về đại bá mẫu cáo từ trở lại Viêm Đô. Sau đó cùng Triệu Trường Sinh tiến hành rồi 3 tiếng mật đàm. Theo hậu hắn lại đi gặp Hướng Phỉ Phỉ cùng Tống Tuyết. Hướng Phỉ Phỉ cũng là bạn gái của hắn một trong, nhưng giữa bọn họ vẫn không có đột phá tầng kia quan hệ. Đồng thời, nàng cùng Tống Tuyết đều bước vào tu giả hàng ngũ. "Phỉ Phỉ, ta có một số việc phải nói cho ngươi." Tiếp đó, Tống Nhiên đem hắn tức sắp rời đi thế giới này, đồng thời có thật nhiều chuyện của nữ nhân giảng tố một lần. Hướng Phỉ Phỉ cùng Tống Tuyết đều nghe được một trận trợn mắt líu lưỡi. Phỉ Phỉ, ngươi nguyện ý cùng ta cùng rời đi thế giới này sao? Cuối cùng Tống Nhiên nhìn hướng Phỉ Phỉ hỏi. Do dự một lát hậu cúi đầu trước Phỉ Phỉ đạo. Có lỗi với Tống Nhiên, ta không cách nào bỏ qua cha mẹ ta. Không sao. Hắn cùng hướng Phỉ Phỉ trong lúc đó cảm tình cũng không tính thân, đối với hướng Phỉ Phỉ lựa chọn, hắn cũng không trách nàng. Ca ca, ta muốn cùng ngươi đi. Tống Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Tống Nhiên sai lăng nhìn nàng. Ngươi đi rồi đại bá cùng đại bá mẫu làm sao đây? Ta mặc kệ, ta là muốn đi cùng ngươi. Tống Tuyết tiếp tục nói, mặt xinh đẹp tràn ngập quật cường. Nếu không, chúng ta cùng đại bá bọn họ thương lượng dưới. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Tống Tuyết lại đảo. Không quản bọn họ có đồng ý hay không, ta đều muốn đi theo ngươi. Nhất thời Tống Nhiên khá là đau đầu, sau đó mang theo Tống Tuyết trùng đi gặp đại bá cùng đại bá mẫu. Làm Tống Nhiên nói ra nguyên nhân hậu, đại bá mẫu đều vô cùng khiếp sợ. Ba mẹ, ta muốn cùng ca ca cùng đi tiên giới. Tống Tuyết dùng không thể nghi ngờ giọng nói. Đại bá không có phản đối cũng không có đồng ý, mà là hướng về Tống Nhiên hỏi. A Nhiên, đi tới tiên giới hậu các ngươi còn có thể trở về sao? Lẽ ra có thể, nhưng rất khó. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Không được, ta không đồng ý. Đại bá mẫu lớn tiếng phản đối. Mẹ, ta yêu thích ca ca, ta nhất định phải với hắn đi. Tống Tuyết đối chọi gay gắt đạo cũng nói ra một để Tống Nhiên cảm thấy sai lăng không ngớt nguyên nhân. Phải biết hắn cùng Tống Tuyết nhưng là có liên hệ máu mủ. Ngươi nói cái gì đây? A Nhiên nhưng là ca ca của ngươi. Đại bá mẫu giận dữ, bàn tay giơ lên có phiến Tống Tuyết ý tứ, nhưng cuối cùng vẫn không có tiếp tục đánh. Tống Tuyết nhưng không chút nào lùi đảo. Ba mẹ, ta đều biết, ta là các ngươi thu dưỡng căn bản cùng ca ca không có liên hệ máu mủ có đúng hay không? Tống Nhiên theo bản năng nhìn về phía đại bá gật gù chứng thực Tống Tuyết nói tới là thật. Sau một khắc, đại bá thở thật dài một cái. Ai? Con cháu tự có con cháu phúc. Nếu A Tuyết làm ra lựa chọn, do nàng đi thôi. A Nhiên, ngươi đi theo ta một chuyến thư phòng. Ta có món đồ giao cho ngươi. Mang theo nghi hoặc, Tống Nhiên theo đại bá đi tới thư phòng, sau đó từ đại bá tay tiếp nhận vấn đàn hộp gỗ. Mở ra nó. Tống Nhiên gật gù mở ra hộp gỗ đàn hương, phát hiện bên trong nằm một viên cổ lão ngọc bội. Càng làm hắn khó mà tin nổi chính là ngọc bội diện lại có một tia chân nguyên gần sóng. Đại bá, ngọc bội kia là... Tống Nhiên nghi hoặc nhìn đại bá, hắn không nghĩ ra đại bá sao vậy sẽ có thứ này. Đại bá đạo, đây là cha mẹ ngươi lưu lại. Kỳ thực, cha mẹ ngươi lúc trước xảy ra tai nạn xe cộ là thật. Nhưng bọn họ cũng chưa chết, mà là theo một vị tiên nhân đi đến một thế giới khác. Đi nơi nào? Tống Nhiên hỏi lại. Đại bá lắc đầu một cái. Ta cũng không rõ ràng. Có điều, có cái này ngọc bội ở. Nếu như cha mẹ ngươi trở lại Thủy Lam Tinh, bọn họ có thể dựa vào ngọc bội tìm tới ngươi. Vốn là, ta dự định chờ ngươi kết hôn hậu sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Nhưng hiện tại, ngươi nhanh đi tiên giới. Ta chỉ có thể sớm giao nó cho ngươi. Nói không chắc các ngươi còn có thể tiên giới gặp lại. Cầm ngọc bội, Tống Nhiên nhưng cảm giác nỗi lòng không phức tạp. Hắn vẫn cho là cha mẹ đều chết rồi. Không nghĩ tới. Bọn họ nhưng đi tới mặt khác cái thế giới. Hắn suy đoán bọn họ đi nên không phải mặt khác thế giới, mà là vũ trụ này mặt khác một viên tu chân tinh cầu. Chỉ là vũ trụ như thế lớn. Hơn nữa hắn ở lại thế giới này thời gian cũng chỉ có hơn 2 tháng. Vì lẽ đó, hắn căn bản không có thời gian đi tìm bọn họ. Có điều, bọn họ nếu là người tu tiên, chỉ cần bọn họ phi thăng tiên giới, không hẳn không có cơ hội gặp mặt. Vì lẽ đó, hắn đem cái này ngọc bội trịnh trọng cất đi. Đúng rồi, A Tuyết cố ý muốn đi theo ngươi, ngươi nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt. Đại bá lại nói. Yên tâm đi đại bá, ta sẽ. Tống Nhiên trịnh trọng gật gù. Bởi vì đại bá mẫu không muốn, Tống Nhiên đem Tống Tuyết ở lại Tống ra. chờ hắn rời đi thế giới này lại mang theo nàng rời đi. Đối với này, Tống Tuyết không có ý kiến. Trước khi đi, Tống Tuyết đem hắn đưa đến dưới lầu, cũng ở hắn mặt vừa hôn. Ca ca tuyệt đối không nên bỏ xuống ta, ngươi chạy, nhớ tới đón ta. Được, Tống Nhiên gật đầu. Sau đó lại trở về Viêm Đô. Hắn lặng yên đi quan sát Tô Mị Nhi. Có hắn ám chăm sóc, Tô phụ chuyện làm ăn rất là thông thuận. Tài sản cũng theo liên tiếp tăng trưởng. Hắn tuy rằng đoạt Tô Mị Nhi thân thể, nhưng nàng cũng chưa hề hoàn toàn tiếp thu hắn. Vì lẽ đó, Tống Nhiên cũng không có phát hiện thân thấy nàng. Biết nàng sống rất tốt lặng yên rời đi. Tiếp đó, hắn lại đi thấy hắn mấy cái đồ đệ. Cũng hậu tục công pháp tu luyện phong ấm tại bọn họ thức hải. Chỉ cần các nàng đạt đến cảnh giới tương xứng sẽ phát động. Đồng thời lưu cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện. Hoàn toàn có thể tu luyện tới hợp thể kỳ. Cuối cùng Tống Nhiên lại đi cùng nguyên thủ gặp mặt tương tự mật thám 2 giờ. Lại đón lấy. Tống Nhiên thấy Quan Cao Phỉ cùng Mộ Dung Hân Nguyệt. Tương tự đưa cho các nàng tương ứng công pháp tu luyện cùng tài nguyên tu luyện. Tiếp đó Tống Nhiên lại đã làm nhiều lần sắp xếp mới trở lại bên trong biệt thự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01711. Phi thăng tiên giới. Đại lão gia ngươi trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về. Tống Nhiên vừa bước vào biệt thự, vừa vặn gặp được đang chuẩn bị ra ngoài chúng nữ. Vừa thấy được hắn, không ít người trên mặt đều lộ ra u oán cùng lửa giận. Hàn Toa càng là cái thứ nhất mở miệng châm chọc lên hắn đến. Tống lang, mấy ngày nay ngươi lại chạy đi nơi nào tiêu diêu, sao vậy không có cho chúng ta mang mấy người tỉ muội trở về? Thác Bạc Tiên Nhi theo sát mở miệng, ngữ khí cũng khá là không quen. Nói không chắc nhân ra ở bên ngoài kim ốt tàng kiều đây. Mộ Dung Pha Pha cũng quái gở nói. Trên mặt mang theo ba nữ thảo phạt, Tống Nhiên sắc mặt không khỏi cứng đờ. Đang lúc này, Tố Nương bỗng nhiên mở miệng. Tướng công mặc dù háo sắc chút, nhưng đối với chúng ta vẫn là cực tốt đẹp. Vẫn là Tố Nương tốt, tướng công thật là không có có bạc thương ngươi. Tống Nhiên cảm động nói. Nhưng ngay lúc đó Tố Nương câu chuyện chính là xoay một cái. Nhưng lý giải sắp xếp dài. Vì để cho tướng công cảnh giác, không lại mang về nhà người, đến cho hắn một sâu sắc ký ức. Các vị tỷ tỷ muội muội, các ngươi có cái gì thật kiến nghị a? Nhất thời Tống Nhiên sắc mặt một hắc. Tố Nương, không nghĩ tới ngươi cũng học cái xấu, lại dám đùa giỡn tướng công. Không được, Kim Thiên tướng công muốn lập gia uy triển khai gia pháp, trước hết bắt ngươi khai đao đi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền như đồng một con sói áp hướng về Tố Nương nhào tới. A, các vị tỷ tỷ muội muội cứu mạng a. Tố Nương sợ đến quay đầu liền chạy. Có thể nàng trốn chỗ nào được Tống Nhiên ma trường. Đuổi tới liền đem nàng cho ôm lên. Thân hình loáng một cách liền tiến vào nhập thần điện bên trong. Một canh giờ hậu, chúng nữ ở bên trong thần điện gặp nhau. Mỗi cách đều quần áo tán loạn. Trên mặt đều mang theo ửng đỏ vẻ. Nhưng thần thái nhưng biểu lộ ra khá là uể oải. Trong đoạn thời gian này, các nàng có thể bị Tống Nhiên cho dằn vặt thảm toàn bộ khóc sống xin tha. Công tử, chúng ta cũng muốn được gia pháp. Đang lúc này, Mu Xe cùng Ni đột nhiên triển tới, hơi thở như hoa lan, mị nhãn như tơ. Chu Yên Nhi cũng khá là ước ao nhìn chịu gia pháp nàng nữ tử. Nàng tuy rằng theo Tống Nhiên đi tới thế giới này, nhưng nàng còn bảo lưu thuần khiết thân. Được rồi, không nên nháo. Tống Nhiên phất tay một cái. Ta có đại sự tuyên bố. Nghe vậy tất cả mọi người đều là biểu hiện dùng mình. Tống Nhiên tiếp tục nói. Thực lực của ta tăng lên quá nhanh. Thế giới này thiên đạo ý chí đã không tha cho ta. Vì lẽ đó, ta nhất định phải mau chóng phi thăng tới tiên giới. Bằng không sẽ gặp phải thế giới này thiên đạo ý chí xóa bỏ. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, chúng nữ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thậm chí còn có người lộ ra kinh hoàng cùng thấp thỏm vẻ. Một lát hậu Quan Khả Khả đạo. Tống đại ca, ngươi muốn mang chúng ta cùng đi tiên giới sao? Tống Nhiên trầm giọng nói, ta không phải đang trưng cầu các ngươi ý kiến sao? Nếu như các ngươi đồng ý đi với ta tiên giới, ta liền đem bọn ngươi đặt ở bên trong thần điện đồng thời phi thăng. Nếu như không muốn, có thể ở lại thế giới này. Ta sẽ lưu cho các ngươi đầy đủ tài nguyên, để cho các ngươi có thể thuận lợi tu luyện tới tiên nhân cấp độ. Sau đó lại chính mình phi thăng. Thác Bạt Tiên Nhi vội vàng nói, không được, ta muốn cùng ngươi đồng thời phi thăng, ta xem ngươi là muốn bỏ xuống chúng ta, thật đi tiên giới tán gái đi. Hừ, vì để cho ngươi sắc lang này sằng bậy, ta cũng phải cùng ngươi đồng thời phi thăng. Hàn Toa theo tỏ thái độ. Có điều trước khi rời đi, ta dự định trở lại theo chúng ta cha mẹ một quãng thời gian. Được, không có vấn đề. Tướng công ngươi đi đâu vậy, Tố Nương đều cùng ngươi đồng thời, cầu ngươi không muốn bỏ xuống ta được không? Yên tâm, tướng công sao vậy cam lòng bỏ xuống ngươi. Tiếp đó, chúng nữ dồn dập tỏ thái độ, đều đồng ý theo Tống Nhiên đồng thời phi thăng đi tiên giới. Điều này làm cho Tống Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có mấy phần đắc ý. Thương lượng được rồi hậu phi thăng tiên giới sự hậu, Hàn Toa liền thả hạ thủ trên sự vụ trở lại bồi cha mẹ đi tới. Cho tới Tống Nhiên, ở thế giới này còn có to lớn sản nghiệp. Những này sản nghiệp, hắn dự định toàn bộ giao cho Triệu gia. Đồng thời, trả lại đại bá mấu dự để lại bộ phận cổ phần. Vẹn vẹn bỏ ra mấy ngày, sản nghiệp toàn bộ giao hàng xong xuôi. Tiếp đó, Tống Nhiên liền mang theo chúng nữ bắt đầu ở toàn thế giới du lãm lên. Dù sao đều phải rời thế giới này, nên khỏe mạnh nhìn. Thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn 2 tháng. Cách 3 tháng kỳ hạn chỉ còn dư lại 1 ngày, Tống Nhiên quyết định ở hôm nay phi thăng. Tống Tuyết cùng Hàn Toa đều trở lại đến bên trong biệt thự. Đều vào đi thôi. Tống Nhiên mở ra thần điện cửa lớn để chúng nữ chính mình tiến vào. Chờ các nàng toàn bộ tiến vào thần điện hậu, Tống Nhiên thu hồi thần điện, sau đó đem tự thân khí tức cho phóng thích ra. Theo khí thế của hắn kéo lên, toàn bộ thế giới tu giả đều cảm ứng được, dồn dập hướng về ánh mắt muốn phương hướng này quăng tới. Đang lúc này, Tống Nhiên đột nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng, biết là thiên đạo ý chí đến rồi. Đồng thời, trong lòng hắn sản sinh ngộ ra, nếu như hắn không lại trong vòng 1 canh giờ tiến hành phi thăng, thiên đạo ý chí sẽ đối với hắn tiến hành xóa bỏ. Tuy rằng thực lực của hắn đã có thể so với kim tiên, nhưng ở thiên đạo ý chí dưới áp chế, hắn nhưng cảm thấy không phản kháng chút nào lực. Hừ, ta sớm muộn cũng sẽ trở về. Tống Nhiên hướng về thiên không nói câu, thân hình hãy cùng bay lên trời. Đón lấy, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời, là thiên đạo ý chí chủ động mở ra 2 giới đường nối, dục hắn cút nhanh lên trứng. Không có bao nhiêu do dự, Tống Nhiên trực tiếp dẫn thân vào đến Uzumaki trong đường nối. Đường nối cũng không dài, vẻn vẹn quá mấy hô hấp liền vượt qua. Đùng, từ trong đường nối đi ra, Tống Nhiên liền đạp ở tiên giới trên mặt đất. Tiên linh khí tương đương đầy đủ, quả thực chính là tu luyện giả thiên đường. Đương nhiên, tiên giới thiên địa pháp tắc cũng càng mạnh hơn. Ở thế tục giới, coi như phân thần cường giả đều có thể tùy ý xé sách hư không, đem hư không cho đánh thành hố đen. Ở tiên giới, không cần nói phân thần cường giả, coi như kim tiên cũng khó có thể đánh vỡ hư không. Lực lượng pháp tắc càng mạnh, đối với tu giả áp chế lại càng lớn. Tống Nhiên có thể cảm ứng được, hắn bây giờ coi như phi hành đều đặc biệt khó khăn. Hô! Hắn giơ tay về phía trước đánh ra một quyền, vẻn vẹn mang theo một luồng kình phong, khiến cho phạm vi nhỏ không khí rung động. Đây chính là nhân tiên sơ kỳ một đòn toàn lực. Hắn cũng bởi vậy phán đoán ra, ở tiên giới, lực lượng pháp tắc chí ít so với thế gian mạnh mẽ mấy ngàn lần. Hắn không vội đem chúng nữ từ bên trong thần điện thả ra, không phải vậy quá rêu rao. Chờ hắn làm rõ đây là cái gì địa phương, dàn xếp lại đem bọn họ cho thả ra. Đang lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở từ trong đầu vang lên. Keng, hệ thống càng song xuôi, túc chủ có thể đối với công có thể tiến hành tự mình hiểu rõ. Trong lòng hơi động, Tống Nhiên mở ra hệ thống giới, sau đó đạo: Miêu U, giới thiệu cho ta giới hệ thống công năng thôi. Miêu gia không rảnh tự mình tìm tòi. Miêu U không nể mặt mũi nói: Không phải là muốn danh khí trị sao? Nói muốn bao nhiêu tiểu gia có chính là danh khí trị. Tống Nhiên biểu môi nói. Miêu U cười lạnh nói: Thiết, hệ thống tiến hành rồi đại càng, ngươi danh khí trị đã toàn bộ thanh không. Lại nói, càng hậu hệ thống đã không cần danh khí trị, cần chính là danh vọng. Cái gì thanh hết rồi? Tống Nhiên sững sờ, lập tức mắng to hệ thống gian thương. Hắn nhưng là có thật nhiều danh khí trị vẫn không có sử dụng. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, hệ thống đã sớm có dự mưu, muốn đào thải danh khí trị giả thiết. Bởi vì thế giới kia hậu kỳ mấy cái cút thưởng nhưng là công pháp cùng tiên thạch, đã biến thành nghèo rớt mồng tơi. Miêu U lại không nể mặt mũi, Tống Nhiên không thể làm gì khác hơn là tự mình tìm tòi. Đầu tiên, thuộc tính giới phát sinh so sánh biến hóa lớn. Tốc chủ Tống Nhiên, đẳng cấp nhân tiên sơ kỳ, kim một số, thần thông một số, danh vọng không, vị trí lang tà tiên giới. Một câu nói, thuộc tính giới trở nên càng thêm tinh giản. Lại nhìn nhận thưởng giới, nhận thưởng chia làm đại trung hạ ba đẳng cấp. Đại nhận thưởng mỗi lần tiêu hao một ước điểm danh vọng, trung cấp nhận thưởng mỗi lần tiêu hao 100,000 danh vọng, tiểu nhận thưởng mỗi lần cần tiêu hao 10,000 điểm danh vọng. Lại nhìn nhiệm vụ giới, tạm thời vẫn không có bất cứ nhiệm vụ nào. Kinh nhiệm vụ 1, trong vòng 1 tháng thu hoạch 10,000 danh vọng chỉ, hoàn thành khen thưởng lang tà tiên giới địa đồ 1 tấm. Thất bại, tu vi rơi xuống 1 cảnh giới. Rời ạ. Nghe được nhiệm vụ này, Tống Nhiên thì có điểm chửi má nó kích động. Hắn bàn hướng về phát triển khiêm tốn, nhưng hệ thống nhưng ném ra như vậy một cái nhiệm vụ, chẳng phải là buộc hắn kiêu căng sao? Bởi vì cái gọi là danh vọng chính là cần người khác tán đồng cùng sùng bái. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 01712. Cự giã thôn. Nếu kiêu căng hơn, Tống Nhiên quyết định trước đem chúng nữ từ bên trong thần điện thả ra. Tiện tay vung lên, một đám oanh oanh yến yến liền xuất hiện ở Tống Nhiên bên người. Hoa, nơi này chính là tiên giới sao? Nơi này thiên địa nguyên khí thật nồng nặc. Đúng đấy, ta cảm giác tùy tiện hô hút một ngụm trong cơ thể tu vi cũng sẽ tăng thêm một ít. Phu quân đây là nơi nào? Lý Thiên La mở miệng hỏi. Ta chỉ biết là nơi này là lang tà tiên giới, cụ thể là cái gì địa phương ta liền không biết. Tống Nhiên giải thích, sau đó lại hướng về chúng nữ đạo. Đại gia tận lực cùng ở bên cạnh ta, không nên chạy loạn, miễn cho gặp phải nguy hiểm. Đại tướng quân, lẽ nào tiên giới cũng sẽ gặp nguy hiểm? Xuân Hà một mặt ngây thơ nói. Tống Nhiên trầm giọng nói. Tiên giới chỉ là so với thế tục cao cấp một ít thế giới, tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa thực lực của ta ở thế tục hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Nhưng ở tiên giới nhiều nhất toán lợi hại điểm tiên nhân. Vì lẽ đó, tuyệt đối không nên bất cẩn. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, chúng nữ biểu hiện đều là sùng mình. Đi tới điểm danh theo Tống Nhiên đi tới tiên giới có Lý Thiên La, Thác Bạc Tiên Nhi, Lâm Uyển Nhi, Linh Yên, Tần Tiểu Vũ, Xuân Hà, Thu Hương, Ngọc Linh Lung, Lưu Oanh Oanh, Quan Khả Khả, Hàn Toa, Tống Tuyết, Vương Oanh, Sơ Tuyết, Ngụy Nhạc, Ninh Sắc Vi, Chu Yên Nhi, Tiểu Mạch, U Dương Vi Vi, Ngu Xe, Ly, Hoa Nộ, Tố Nương, Mộ Dung Pha Pha, Thi Thi, Duyệt Duyệt, tổng cộng 26 người. Trong đó Tần Tiểu Vũ, Tiểu Bạch cùng hắn chỉ là thuần túy chủ tớ quan hệ. Mu Xe cùng Ni luôn luôn ham muốn lên giường của hắn. Đáng tiếc Tống Nhiên vẫn không có cho các nàng cơ hội. Chu Yên Nhi mặc dù đối với Tống Nhiên có tình ý, nhưng Tống Nhiên vẫn không có ăn đi hắn. Cho tới Ninh Sắc Vi sao, giữa hai người vẫn tương kính như tân, xem như là hắn người theo đuổi. cuối cùng chính là Tống Tuyết. Tuy rằng Tống Tuyết đã đối với hắn biểu đạt yêu thương, nhưng khi như vậy cửu huyên muội, Tống Nhiên tạm thời quá không được trong lòng cái kia quan, vẫn lấy huyên muội phương thức ở chung. Nơi này là một mảnh hoang dã, bởi vì tiên giới lực lượng pháp tắc quá mạnh, Tống Nhiên tiên thức nhiều nhất có thể tra xét chu vi ngàn mét bên trong tình hình, còn không bằng nhìn bằng mắt thường đến xa. Đúng là thấu thị thần thông khá là ra sức, có thể nhìn xuyên chu vi 3.000 mét. Đi thôi. Tống Nhiên đi ở phía trước. Tu là tối cao thi thi duyệt duyệt còn có Vương Oanh, Ninh Sắc Vi chờ người ở phía sau áp trận. Thác Bạt Tiên Nhi cùng Lý Thiên La thì lại ở vào hai cánh. Còn nàng tu vi hơi yếu thì lại nằm ở đối với trung gian. Một nam kéo 26 cái mỹ nữ. Đội ngũ này có thể nói phong cách tới cực điểm. Thậm chí Tống Nhiên cảm giác mình quả thực chính là mang theo chúng Mỹ sông tiên giới. Trong nháy mắt, mọi người liền tiến lên hơn một canh giờ. Tốc độ tuy rằng không tính nhanh, nhưng cũng được đi rồi mấy trăm dặm. Nhưng cũng một vụ ảnh tử đều không nhìn thấy. Cũng không biết là tiên giới quá lớn, vẫn là nhân khẩu ít ỏi. Ca ca mau nhìn, phía trước có ngọn núi. Sơ Tuyết chỉ về đằng trước đạo. Ở trên vùng bình nguyên đi rồi như thế cửu, rốt cuộc có thể nhìn thấy như thế không giống cảnh vật, xác thực là một cái chỉ phải cao hứng sự. Chậm, bỗng nhiên Tống Nhiên nhấc lên tay, cả nhánh đội ngũ đều đi theo ngừng lại. Phu quân, phát sinh cái gì sự? Lý Thiên La hỏi. Không vội, chờ chút đã xem. Thời gian chậm rãi qua đi. Đại khái quá nửa khắc đồng hồ dáng vẻ. Một đám cao bảy 8 mét to lớn hắc ngưu tử ra ma na ca tùng lâm lao ra. Hướng về Tống Nhiên bọn họ vị trí chạy như bay đến. Theo hậu trong rừng lại lao ra một đám cầm binh khí nam nữ có chừng hơn 200 người dáng vẻ. Xèo xèo xèo thở phì phò. Mấy chục chi cung tên bắn ra. Bắn trúng hơn 10 đầu màu đen cử ngưu. Nhất thời, tốc độ không khỏi chịu ảnh hưởng. Đám người kia phi truy mà lên. Cấp tốc đem những kia bị bắn bị thương cử ngưu cho đánh chết. Có điều tụ tập cùng nhau màu đen cử ngưu thì lại chia làm ba nhóm, hướng về ba cái phương hướng khác nhau thoát đi mà đi. Đội trưởng có muốn hay không tách ra truy? Một tay cầm cử kiếm nữ tử hỏi dò một tên cầm trong tay cử cung nam tử to con. Không thể tách ra truy trung gian, cái khác không cần phải để ý đến. Đồng Vương quyết định thật nhanh. Bởi vì trung gian đám kia màu đen cử ngưu có tới hơn 80 đầu. Chỉ cần có thể đem bọn họ toàn bộ đánh giết, lần này sẽ đại hoạch được mùa. Một bên khác, nhìn hướng bọn họ chạy như bay tới hơn 80 đầu màu đen cử ngưu, Tống Nhiên để chúng nữ trước tiên kiểm qua một bên. Này quần màu đen cử ngưu thực lực có thể không thấp. Đều nắm giữ nhân tiên sơ kỳ thực lực. Trong đó còn có mấy con nhân tiên trung kỳ. Còn săn bắn chúng nó đám người kia, phần lớn đều là nhân tiên trung kỳ, còn có 8 người tiên hậu kỳ. Cầm trong tay cử cung nam tử to con thực lực mạnh nhất. Nếu như hệ thống không có cho hắn truyền đạt nhiệm vụ, hắn hoàn toàn có thể không cần nhúc tay. Nhưng nếu hệ thống buộc hắn một tháng thu thập 10.000 danh vọng, chỉ cái này bức nhất định phải xếp vào. Vì lẽ đó, chờ chúng nữ thiểm qua một bên hậu, Tống Nhiên trong tay có thêm một thanh trường kiếm. Tiếp đó, thân hình hắn loáng một cái, liền đến mấy ngoài trăm thôn. Trực tiếp ngăn cản này quần màu đen cử ngưu đường đi. Hống, hống, hống, nhìn thấy phía trước đột nhiên thêm ra một chặng đường người. Này quần màu đen cử ngưu đều nổi giận. Từng cái con ngươi ửng hồng, ra tốc hướng về hắn vọt tới. Dự định đem hắn cho đánh bay sấm nát, chém. Thấy thế, Tống Nhiên khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt vẻ khinh thường. Trường kiếm trong tay chém bay mà ra. Nhất thời, hơn 80 đạo kiếm khí phun ra mà ra. Sau đó liền nghe được liên tiếp phúc phúc phúc thanh. Trong khoảnh khắc, hơn 80 đầu màu đen cử ngưu toàn bộ bị hắn chém xuống đầu lâu. Chính truy sát này quần màu đen cử ngưu hơn 100 tiên nhân trên mặt đều xuất hiện cực kỳ vẻ khiếp sợ. Lập tức, Đồng Vương sắc liền trở nên âm trầm. Bọn họ vì đem này quần hắc giáp châu bò xuống núi lâm khả tiêu hao không ít tâm tư cùng khí lực. Lần này lại bị người khác tiệt hồ. Phải biết này hắc giáp ngưu thịt cực kỳ ngon. Đồng thời sừng châu có thể dùng để chế tạo binh khí. Da châu cũng có thể dùng để chế tạo giáp trụ. Một con hắc giáp ngưu giá trị chí ít ở 30 khối hạ phẩm tiên thạch bên trên. Hơn 80 đầu hắc giáp ngưu chính là hơn 2,500 hạ phẩm tiên thạch. Coi như thực lực đối phương mạnh, cũng không thể cứ thế từ bỏ. Liền đồng vương mang theo mọi người nhanh chân tiến lên, nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Các hạ như thế làm khó tránh khỏi có chút không tử tế đi. Những này hắc giáp ngưu nhưng là chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ trục xuất khỏi đến. Tống Nhiên không phải là ne bai. Vừa nghe lời của đối phương liền rõ ràng đối phương lo lắng hắn ngầm chiếm những này hắc giáp ngưu. Liền mỉm cười nói. Các vị không nên hiểu lầm. Con người của ta yêu thích giúp người làm niềm vui. Vì lẽ đó những này tiên thú ta là một con đều không lấy. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện. Đồng vương bọn người sửng sốt. Lập tức nhưng là đại hỷ. Có điều trong lòng lại có chút nghi hoặc. Thế gian này còn có bực này không yêu tiên thạch người sao? Hay là đối phương có cái gì âm mưu? Một canh giờ hậu. Tống Nhiên theo đồng vương đám người đi tới một tòa nắm giữ hơn 3 vạn người loại cỡ lớn trong thôn. Tòa này làng gọi là Cử Giá Thôn. Là Cử Lục Trấn dưới cờ 10 tòa làng một trong. Bởi vì Tống Nhiên hỗ trợ giết chết hơn 80 đầu hắc giáp ngưu. Hơn nữa cái gì đều không có muốn. Thêm vào thực lực của hắn mạnh mẽ. Vì lẽ đó, cùng nhau đi tới. Thêm vào hắn hết sức kết giao. Hắn đã chiếm được đám người kia bước đầu tín nhiệm. Cử Giá trong thôn tổng cộng có hơn 30 chi săn bắn đội. Đồng vương xuất lính này chi săn bắn đội thực lực không tính là mạnh nhất. Miễn cưỡng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Mà Cử Giá thôn tạo thành thành phần cơ bản đều là phi thăng tiên nhân cùng bọn họ đời sau. Ở lang tà tiên giới phân thổ tộc cùng phi thăng giả. Phi thăng giả địa vị bình thường đều thấp hơn. Bởi vì hóa tiên trì đều bị bản thổ tiên tộc nắm giữ. Vì lẽ đó, phi thăng giả bên trong rất khó xuất hiện cái gì cao thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01713. Định cư. Hóa tiên trì nắm giữ ở bản thổ tiên tộc. Bản thổ tiên tộc muốn đi vào hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể. Chỉ cần tiêu tốn 500 hạ phẩm tiên thạch. Mà phi thăng tiên nhân muốn đi vào hóa tiên trì ít nhất đều cần giao nộp 2.000 khối hạ phẩm tiên thạch. Điều này làm cho phi thăng các tiên nhân vô cùng uất ức. Nhưng lại thiên phi thăng tiên nhân thực lực cùng bản thổ tiên tộc thực lực cách biệt quá xa. Vì lẽ đó trong lòng ở uất ức bất mãn đều chỉ có thể kìm nén. Cách Cử Giá thôn gần nhất hóa tiên trì ở Bạch Đế Thành. Thống trị Bạch Đế Thành chính là một tên gọi là Liền Cửu Dương Kiếm Tiên mạnh mẽ Kim Tiên. Ở dưới tay hắn còn có 2 cái Kim Tiên thế hắn hiệu lực. Đề tài quay lại Cử Giá thôn. Cử Giá thôn do phi thăng tiên nhân cùng bọn họ đời sau tạo thành có hơn 3 vạn người. Trong đó đi hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể có điều chỉ là mấy người, dù sao tiên thạch thực sự quá khó kiếm lời. Liền nắm đồng vương này chi săn bắn đổi tới nói. Đừng nhìn bọn họ hôm nay săn bắt hơn 100 đầu hắc giáp ngưu có thể bán hơn 3.000 hạ phẩm tiên thạch. Nhưng trong đó 3/10 cần nộp lên làng. Này cũng không phải trong thôn áp bức bọn họ, mà là muốn duy trì làng trận pháp vận hành cần đại lượng tiên thạch. Như vậy tiên thạch cũng chỉ còn sót lại hơn 2.000. Mà bọn họ này chi săn bắn đổi nhưng có hơn 200 người chia đều hạ xuống cũng là hơn 10 khối hạ phẩm tiên thạch. Kỳ thực bọn họ căn bản là không được chia như vậy nhiều. Bởi vì ở săn bắn bên trong, vũ khí sẽ tiêu hao. Có người sẽ bị thương. Những này đều cần tiên thạch. Vì lẽ đó, săn bắn đội sẽ lấy ra 2/10 dự lưu. Còn lại 5/10 mới đem ra phân. Vì lẽ đó phân tới tay cũng là 7-8 khối hạ phẩm tiên thạch. Tiên thạch là tài nguyên tu luyện. Hướng về đồng vương người như vậy tiên hậu kỳ. Một tháng đều cần tiêu hao sắp tới 10 khối hạ phẩm tiên thạch. Nhân tiên trung kỳ cần tiêu hao 3-5 khối. Nếu như thành lập gia đình còn cần nắm tiên thạch nuôi gia đình. Hơn nữa săn bắn cũng không phải mỗi ngày đều tiến hành. lại như bọn họ lần này săn giết hắc giáp ngưu, chỉ là chuẩn bị đều dùng 3 ngày. Vì lẽ đó, một tháng có thể có 7, 8 lần săn bắn cũng không tệ. Hơn nữa còn không có thể bảo đảm mỗi lần đều có thể có thu hoạch, có lúc trái lại còn có thể thâm hụt tiền. Bởi vậy, một phổ thông phi thăng tiên nhân muốn tập hợp 2.000 khối hạ phẩm tiên thạch đi hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể thực sự là quá khó khăn. Không phải vậy, cử giá thôn sắp tới 20.000 tiên nhân cũng sẽ không mấy mấy cái ngưng tụ tiên thể. Trừ ngoài ra, còn có một hạng chi tiêu, chính là nộp thuế. Một năm 12 nhanh hạ phẩm tiên thạch, thu thuế nhưng là do bản thể tiên tộc thành lập thế lực. Vì lẽ đó, muốn ở tiên giới sống cho thoải mái, thật sự rất không dễ dàng. Bởi vậy, đang nghe xong đồng vương giới thiệu hậu, chúng nữ đối với tiên giới vẻ đẹp ảo tưởng đều đi theo phá diệt. Chúng nữ đều có được thiên kiều bá mị, cùng nhau đi tới. Săn bắn đội nam tính các đội viên không ít đều ở nhìn lén, đồng thời còn ở trong tối tự suy đoán. Bọn họ cùng Tống Nhiên đến cùng là cái gì quan hệ? Bỗng nhiên đồng vương chuyển đề tài, vui vẻ nói: Tống huyên, ngươi lần này giúp chúng ta săn bắn đội đại ăn, đêm nay nhất định phải hảo hảo uống mấy chén. Được, Tống Nhiên gật gù. Đúng rồi, Tống huyên mới vừa phi thăng nên vẫn không có gia nhập những khác làng chứ? Đồng vương hỏi lại. Không có, Tống Nhiên lắc đầu một cái. Cái kia gia nhập chúng ta cử giã thôn ra sao? Có thể. Cái kia thật sự quá tốt rồi, muốn không hiện tại ta liền dẫn ngươi đi thấy trưởng thôn, đem chuyện này quy định sẵn hạ xuống. Đồng vương có chút không thể chờ đợi được nữa đạo. Tống Nhiên thực lực hắn đã được kiến thức. Nếu như đem hắn ở lại cử giã thôn, lại gia nhập thêm hắn săn bắn đội ngũ, hắn săn bắn đội thực lực nhất định sẽ tăng lên không ít. Vậy ngươi phiền phức đồng huynh. Tống Nhiên không có từ chối. Cử giá thôn có hơn 3 vạn người. Chỉ cần để 1 vạn người tán đồng hoặc là sùng bái chính mình, liền có thể thu được 10.000 danh vọng chỉ hoàn thành nhiệm vụ. Cử giá thôn trưởng thôn gọi trưởng Tôn Thiên Nhai, chính là trong thôn vì là không nhiều ngưng tụ tiên thể người, cảnh giới cũng ở nhân tiên hậu kỳ đỉnh cao. Nhưng coi như 3 cái không có ngưng tụ tiên thể người tiên hậu kỳ đỉnh cao liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe được Tống Nhiên chờ người dự định gia nhập cử giã thôn, vẫn là đồng vương cực lực đề cử, trưởng Tôn Thiên Nhai không khỏi nhiều hơn mấy phần hứng thú. Chỉ lo hắn từ chối, đồng vương liền vội vàng đem Tống Nhiên một chiêu kiếm chém giết hơn 80 đầu hắc giáp ngưu sự cho giảng tố khắp cả. Nghe vậy, hắn không khỏi đối với Tống Nhiên nhìn với con mắt khác lên. Hắc giáp ngưu thực lực tuy rằng không tính mạnh, nhưng sức phòng ngự so với phổ thông tiên nhân cao hơn nhiều. Coi như hắn cũng không thể một chiêu kiếm chém xuống hơn 80 đầu hắc giáp ngưu. Điều này nói rõ cái này Tống Nhiên là một thiên tài tiên nhân. Có như vậy tiên nhân gia nhập đối với làng tới nói cũng là một chuyện tốt. Vì lẽ đó, hắn miệng đầy đồng ý. Cũng nhắc nhở Tống Nhiên mau chóng đi cử lục trấn đăng ký tạo sách. Bằng không, bị trấn binh tra được sẽ có kích xù phạt tiền. Nếu như 2 lần bị tóm lấy, sẽ trực tiếp bị đưa song phủ cận quán đồng đào mỏ. Tống huyên không liên quan, ngày mai ta cùng ngươi đi trên trấn làm đăng ký, vừa vặn ta phải xử lý những này hắc giáp ngưu. Đúng rồi, ngươi mới vừa phi thăng tiên giới nên vẫn không có tiên thạch đi. Này túi tiên thạch ngươi trước tiên cầm dùng, chờ ngươi dùng trả lại ta. Đang khi nói chuyện, đồng vương trực tiếp kín đáo đưa cho hắn một con chứa đầy tiên thạch xa thú túi. Bên trong vừa vặn có 100 khối hạ phẩm tiên thạch. Vậy thì đa tạ đồng huynh. Tống Nhiên không có từ chối đồng vương hảo ý thu hồi tiên thạch đạo. Đồng huynh, ngươi săn bắn đội còn thiếu người sao? Nghe vậy đồng vương không khỏi mừng rỡ kích động nói. Khuyết quá thiếu mất. Nếu như Tống huyên có thể gia nhập, cái kia thực sự quá tốt có điều. Tống Nhiên lại đạo. Đồng huyên đồng ý thu nhận giúp đỡ ta sao? Lại đồng ý có điều. Đi Tống huyên để chúng ta đêm nay không say bất quy. Được. Một đêm chè chén, ngày thứ 2 ngày mới lượng, đồng vương liền xông vào Tống Nhiên nơi ở, yêu hắn cùng đi cử lục trấn. Tống Nhiên ở lại chính là một tòa trọng đại sân, tổng cộng có 12 cái gian phòng. Hơn nữa cũng không phải ở không, hàng năm đều cần giao nộp 3 khối hạ phẩm tiên thạch. Trải qua 2 canh giờ chạy đi, Tống Nhiên đoàn người đi tới Cử Lộc Trấn. Ở trên đường, Đồng Vương liền hướng hắn giới thiệu quá lớn Lộc Trấn. Trên trấn tổng cộng có hơn 10 vạn nhân khẩu. Đại đa số đều là bản thổ tiên tộc. Bởi vì Đồng Vương muốn đi bán ra hắc giáp ngưu. Vì lẽ đó, hắn sắp xếp Thôi Oanh Nhi mang Tống Nhiên bọn họ đi đăng ký tạo sách. Thôi Oanh Nhi chính là cái kia dùng tự kiếm nữ tiên nhân. Nắm giữ nhân tiên hậu kỳ tu vi. Chính là Đồng Vương này chi săn bắn đội đội phó. Đăng ký tạo sách hậu. Cần giao nộp 1 tháng thuế đầu người. Lập tức, Tống Nhiên liền cho 27 khối hạ phẩm tiên thạch đi ra ngoài. Có điều hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Ở thế giới kia làm nhiệm vụ hắn kiếm lời 10.000 cực phẩm tiên thạch. Tương đương thành hạ phẩm tiên thạch nhưng là một khoản tiền lớn. Chính là tiền của không lộ ra ngoài, vì lẽ đó hắn tạm thời chỉ giao nộp 1 tháng thuế đầu người. Đăng ký thật hậu. Tống Nhiên bọn người lính đến một cái thân phận lệnh bài. Đón lấy, bọn họ liền đi cùng Đồng Vương chờ người hội hợp. Chỉ là ở nhìn thấy Đồng Vương thì Tống Nhiên phát hiện hắn cùng theo hắn đồng thời đến mấy cái săn bắn đội viên trên mặt vẻ mặt đều không sao vậy đẹp đẽ. Đồng huyên đây là sao vậy? Tống Nhiên hỏi. Đồng Vương vung vung tay. Không cái gì, chính là đụng tới một rác rưởi, tâm tình có chút không được. Thôi Oanh Nhi bật thốt lên. Đội trưởng có phải là đụng tới Giang Trùng tên khốn kia? Đâu chỉ là đụng tới. Tên khốn kia từ bên trong làm khó dễ. Khiến cho chúng ta lần này con mồi chỉ bán 3.000 hạ phẩm tiên thạch. Miễn cưỡng ít đi hơn 200 khối. Một đội viên ngắt lời tức giận bất bình nói. Tên khốn này, sớm muộn muốn cho hắn đẹp đẽ. Thôi Oanh Nhi giận dữ. Được rồi, việc này không nên nhắc lại, chúng ta trước tiên đi chọn mua, sau đó về trong thôn. Dùng 1 canh giờ tiến hành chọn mua. Mọi người liền cùng rời đi Cử Lộc Trấn. Chỉ là không có nghĩ đến. Đi ngang qua nhất đảo hẻm núi thì đột nhiên từ hẻm núi hai bên bay trốn ra gần 100 tên người bịt mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01714, che mặt trộm. Lần này đi tới Cử Lộc Trấn ngoại trừ Tống Nhiên đoàn người, Đồng Vương chỉ dẫn theo Thôi Oanh Nhi cùng 10 cái săn bắn đội đội viên đồng hành. Mà này quần người bịt mặt số lượng hơn 100. Chủ yếu nhất chính là bên trong có 10 người tiên hậu kỳ, thậm chí còn có một người ngưng tụ ra tiên thể. Ngưng tụ ra tiên thể có cái nào chút chỗ tốt? Số 1, sức phòng ngự ít nhất phải bị cùng cấp tiên nhân cao gấp đôi. Thứ 2, cùng tiên giới thiên địa pháp tắc càng thêm phù hợp, tu luyện lên càng thêm dễ dàng. Đệ tam, tu luyện thì đối với tiên linh khí phun ra nuốt vào lượng cũng phải xa cao hơn nhiều không có ngưng tụ tiên thể. Có người nói, không có ngưng tụ tiên thể người tu luyện tới kim tiên cũng đã toán đỉnh thiên. Muốn càng gần hơn một bước, hầu như đều không có khả năng. Vì lẽ đó, chỉ cần là tiên nhân, đều khát vọng ngưng tụ ra chính mình tiên thể. Mà ngưng tụ tiên thể tiên nhân, ở lang tà tiên giới cũng sẽ hơn người một bậc. Hiện tại này quần che mặt tiên nhân có chồng cách ngưng tụ ra tiên thể. Đồng Vương chờ người khí thế theo bản năng đều yếu đi một đầu. Huống chi, đối phương thực lực tổng hợp muốn vượt xa khỏi bọn họ. Bởi vậy, ngoại trừ Đồng Vương cùng Thôi Oanh Nhi ở ngoài, cách khác 10 tên đội viên trên mặt đều lộ ra cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Không biết các vị có gì chỉ giáo. Đồng Vương tiến lên trước một bước, nhìn này quần lai giả bất thiện. Che mặt tiên nhân trầm giọng hỏi dò. Đem các ngươi trên người tiên thạch đều giao ra đây đi. Ngưng tụ ra tiên thể che mặt tiên nhân không nhanh không chậm đảo tựa hồ ăn chắc bọn họ. Nhất thời, Đồng Vương chờ người sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hẳn là có người tiết lộ hắn bán ra tiên thú sự. Mới đưa tới này quần che mặt đạo tặc. Còn là ai tiết lộ? Hắn cái thứ nhất nghĩ đến Giang Trùng. Bởi vì sớm đã có truyền thuyết. Giang Trùng cùng lẩn trốn với Cử Lộc Trấn. Âm Phượng Trấn trong lúc đó một đám đạo tặc có liên hệ nào đó. Vị này tiên hữu, tại Hạ Đồng Vương, là cử giá thôn săn bắn đội đội trưởng. Này 200 khối tiên thạch xem như là tại Hạ đưa cho mọi người mua rượu uống. Hy vọng các vị tiên hữu tạo thuận lợi. Đang khi nói chuyện, Đồng Vương lấy ra một túi tiên thạch dâng. 200 tiên thạch cũng muốn đánh phát chúng ta, thật cho là chúng ta là ăn mày. Một người trong đó nhân tiên hậu kỳ che mặt trộm cười lạnh nói, trong mắt còn mang theo một tia hí ngược cùng châm chọc. Vậy các ngươi muốn bao nhiêu? Thôi Oanh Nhi tức giận hỏi. Ngươi là người điếc sao? Chúng ta lão đại không phải để cho các ngươi giao ra trên người hết thảy tiên thạch sao? Tên kia che mặt trộm tiếp tục nói. Đừng hòng. Thôi Oanh Nhi ở chiếc nhẫn chứa đồ trên một vệt, một thanh cử kiếm liền xuất hiện ở trên tay của nàng. Muốn chúng ta tiên thạch, hỏi trước cô Nai Nai trên tay kiếm có đáp ứng hay không? Thôi Oanh Nhi không nên vọng động. Đồng Vương cả kinh. Liền vội vàng nắm được Thôi Oanh Nhi vai. Song phương thực lực cách xa quá lớn. Nếu như liều mạng, bọn họ những người này e sợ toàn bộ đều phải ở lại chỗ này. Khà khà, ta hiện ở thay đổi chủ ý. Che mặt trộm thủ lĩnh quái mở miệng cười. Ánh mắt nhưng là trần trụi đảo qua đứng Tống Nhiên bên người chúng nữ môn. Không thể không nói. Chúng nữ tuy rằng vẫn không có thành tiên. Nhưng các nàng khuôn mặt đẹp nhưng vượt qua rất nhiều tiên nữ. Nếu như chờ các nàng thành tiên, dung mạo sẽ trở nên càng thêm mỹ lệ. Giao ra hết thảy tiên thạch, lại đem những nữ nhân này hiến cho lão tử có thể bỏ qua cho các ngươi một mạng. Hắn tiếng nói mới lạc, Thác Bạc Tiên Nhi liền khinh thường nói, phi, tàng đầu ló mặt đồ vật cũng dám đánh bổn cô nương chủ ý. Chính là, liền diện mục chân thật cũng không dám hiển lộ, sợ là xấu đến không có cách nào gặp người đi. Linh Yên theo sát châm chọc nói, Tiên Nhi, Linh Yên tất ngươi như thế có thể như thế nói đến người khác. Hắn che mặt cũng là vì muốn tốt cho chúng ta. Vạn nhất hắn vạch trần che mặt dọa chúng ta nên làm sao đây? Vì lẽ đó, chúng ta nên cảm tạ hắn không có đến làm chúng ta sợ. Lần này nói chuyện chính là Hàn Toa, châm chọc ý vị càng nồng. Nghe được ba nữ, che mặt trộm thủ lĩnh gương mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Ánh mắt cũng biến thành cực kỳ che lấp. Xem muốn ba nữ, càng là nhiều hơn mấy phần sát cơ. Nếu không biết điều, các ngươi tiên thạch lão tử muốn, mạng của các ngươi, lão tử chiếu thu, lên cho ta. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía che mặt trộm dồn dập vung lên vũ khí đánh tới. Muốn chết, thanh dao kiếm xuất hiện ở Tống Nhiên trong tay, tiện tay tùy ý mà ra. Phúc phúc phúc phúc. Xông lên đằng trước nhất bốn cái che mặt trộm toàn bộ bị tước mất đầu. Thấy cảnh này, che mặt trộm thủ lĩnh không khỏi hơi kinh hãi. Hắn được tin tức, đội ngũ này bên trong liền Đồng Vương thực lực mạnh nhất. Sao vậy lại bốc lên một nhân vật lợi hại? Xếp chết bốn tôn che mặt trộm hậu, Tống Nhiên thân hình đột nhiên hóa thành một đạo huyễn ảnh. Phúc phúc phúc phúc. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, hô hấp, lại có sáu cái che mặt trộm bị tước mất đầu. Đáng chết, giết hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, che mặt trộm giận dữ, ra lệnh một tiếng. Nhất thời có bốn người tiên hậu kỳ che mặt trộm hướng về Tống Nhiên vồ vết mà tới. Ha ha, Tống Nhiên cười khẽ. Kiếm trong tay thế đột nhiên biến đổi. Trong huy sái, một luồng kiếm ý tràn ngập ra. Nhất thời, nhằm phía hắn bốn tôn nhân tiên hậu kỳ che mặt trộm toàn bộ biểu hiện hơi ngưng lại. Đang lúc này, trường kiếm xẹt qua. Phúc phúc phúc phúc. Tiên huyết bắn mạnh, lại có bốn cái đầu bị đánh bay. Thấy cảnh này, Đồng Vương cùng Thôi Oanh Nhi bọn người há hốc mồm. Bọn họ tuy rằng đều biết Tống Nhiên thực lực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại có thể một chiêu kiếm giết chết bốn người tiên hậu kỳ. Căn cứ phán đoán của hắn, bốn người này tiên hậu kỳ thực lực đều không thua cho hắn. Coi như trưởng thôn trưởng Tôn Thiên Nhai cũng không làm được đi. Như vậy một cường nhân lại gia nhập hắn săn bắn đội. Hắn cảm thấy trước hắn quyết định thực sự quá anh minh. Đồng thời, vào đúng lúc này, cái khác che mặt trộm cũng bị Tống Nhiên này một tay cho làm kinh sợ. Theo bản năng đình chỉ trùng thế, thậm chí có quay đầu bỏ chạy kích động. Thật đáng sợ. Trong chớp mắt, thì có hơn 10 đồng bạn chết vào đối phương dưới kiếm. Thậm chí trong đó còn có 10 người tiên hậu kỳ. Mà che mặt trộm thủ lĩnh giờ khắc này nhưng trong lòng tuôn ra một luồng to lớn hối hận. Nếu như hắn biết đội ngũ này bên trong có như thế một cường nhân, hắn sao vậy sẽ đến cướp đoạt bọn họ? Nghĩ đến điểm này, hắn liền đem cung cấp tình báo Giang Trùng Hận muốn chết. Tống Nhiên cầm kiếm cười híp mắt nhìn còn lại che mặt trộm. Các ngươi đòi mạng hay là muốn tiên thạch? Đòi mạng liền đem trên người hết thảy tiên thạch cho giao ra đây. Nghe vậy, che mặt trộm môn đều sửng sốt, bọn họ nhưng là đến cướp đoạt, sao vậy biến thành bị đánh cướp? Che mặt trộm thủ lĩnh càng là không cách nào trong sự ngột ngạt tâm lửa giận quát. Các hạ không muốn quá đáng quá mức, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng chúng ta còn có như thế nhiều người. Một đám gà đất chó sành mà thôi. Tống Nhiên bĩu môi, trong lòng xem thường tất cả đều viết ở trên mặt. Săn bắn đội người nhìn thấy Tống Nhiên lại đem này quần che mặt trộm để ở trong mắt. Bao quát Đồng Vương cùng Thôi Oanh Nhi đều đối với Tống Nhiên bay lên một luồng khâm phục tình. Mọi người cùng nhau tiến lên, lão tử còn không tin chúng ta như thế nhiều người, còn không giết được hắn. Che mặt trộm thủ lĩnh bị triệt để làm tức giận. Giết a! Tuy rằng che mặt trộm đã trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng ngẫm lại thủ lĩnh, bọn họ có nhiều hơn mấy phần dũng khí, cùng nhau hướng về Tống Nhiên giết đi. Che mặt trộm thủ lĩnh trong tay cũng có thêm một thanh trường đao, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tống Nhiên, chờ đợi có lợi nhất ra tay thời cơ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01715. Săn bắn bên trong cốc. Nhìn hướng về Tống Nhiên phóng đi gần trăm tên che mặt trộm, Đồng Vương vội vã hô: "Nhanh, đại gia đi giúp Tống huyên đệ." Chính là hai quyền khó địch bốn tay. Theo Đồng Vương, coi như Tống Nhiên lợi hại đến đâu, cũng không thể là gần trăm tên che mặt trộm đối thủ. Phải biết, bên trong còn có năm vị nhân tiên hậu kỳ. Đồng huyên, các ngươi giúp ta bảo vệ gia quyến chính là đám rác rưởi này giao cho ta. Thấy thế, Tống Nhiên hướng bọn họ vô tú, liền kích động hướng về che mặt trộm sông lên trên. Thấy cảnh này, Đồng Vương Thôi Oanh Nhi đều là ngẩn ngơ. Thầm nói, Tống huyên thực sự là thật lớn khí phách. Nhưng ngay lúc đó, vẻ mặt bọn họ lại ngưng trệ. Có cái từ gọi hổ vào bầy dê. Hiện tại Tống Nhiên chính là một con cực kỳ hung mãnh con cọp. Trong tay hắn thanh giao kiếm hóa thành nhất đạo đoạt mệnh ánh kiếm. Hô hấp, liền đem che mặt trộm cho tạc cách đối với xuyên. 18 cái che mặt trộm trở thành dưới kiếm của hắn vong hồn. Trở lại, một tiếng quát nhẹ, Tống Nhiên lại giết ngược lại mà tới. Như đồng chém món ăn thiết qua. Không có một che mặt trộm là hắn hợp lại chi địch. Hô hấp, lại có hơn 10 tên che mặt trộm chết vào hắn dưới kiếm. Một mực chờ đợi chờ ra tay thời cơ che mặt trộm thủ lĩnh thấy cảnh này, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết, không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu như chờ đối phương đem dưới tay hắn cho sát quang, hắn liền hoàn toàn không có cơ hội. Vì lẽ đó, hắn đột nhiên luôn động trường đao trong tay. Người đao hợp nhất, hóa thành một đạo trượng trường lạnh lẽo âm trầm, ánh đao ầm ầm chém về phía Tống Nhiên hậu bối. Đã sớm chờ ngươi. Ầm, ánh đao chém không, trên mặt đất cắt ra một cái hơn 10 mét trường khe. Đồng thời, che mặt trộm thủ lĩnh vang lên bên tai một hí ngược âm thanh. Nhất thời, hắn hầu như vãi cả linh hồn, thu đao về chém. Đáng tiếc Tống Nhiên kiếm càng nhanh hơn. Phốc, ánh kiếm lóng lánh, một tốt đẹp đầu lâu chỉ bằng không bay lên. Đồng Vương chờ người thấy thế, hai mắt không khỏi trợn lên tròn trịa. Đồng Vương càng là yên lặng nói: "Thiên, một chiêu kiếm chém xuống một ngưng tụ tiên thể người tiên hậu kỳ, Tống huyên thực lực trốn a." Nhìn thấy thủ lĩnh bị giết, còn lại mấy chục tên che mặt trộm bị dọa đến tim mật sắp nứt, xoay người liền hướng về bốn phía bay trốn. Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên trước tiên hậu đuổi theo hơn 10 tên che mặt trộm giết chết, vẫn bị chạy thoát không ít. Kỳ thực, Lấy thực lực của hắn, không cần nói một đám người tiên, coi như địa tiên ở trước mặt hắn đều không có chạy trốn tư cách. Hắn cố ý để cho chạy này quần che mặt trộm, chính là muốn bọn họ thế hắn tuyên truyền, hoặc là đầu độc càng nhiều đạo tặc đến báo thù. Như vậy, hắn có thể kiếm lấy càng nhiều danh vọng trị. Chiến hậu, quét tước chiến trường, từ này quần che mặt trộm trên người cướp đoạt ra hơn vạn tiên thạch. Trong đó, che mặt trộm thủ lĩnh của cải nhiều nhất, có tới hơn 6.000 tiên thạch. Trừ ngoài ra còn có một chút item cũng giá trị 2.000 tiên thạch khoảng chừng. Trái, phải, đồng huynh, những này tiên thạch các ngươi cầm phân đi. Tống Nhiên lấy ra một nửa tiên thạch đựng vào chữ vật linh giới giao cho đồng vương. Không được Tống huynh đệ, những này che mặt trộm đều là ngươi chết, chúng ta có thể không có tư cách hưởng thụ chiến lợi phẩm. Đồng vương cử tuyệt nói, sao vậy, không coi ta là người mình. Tống Nhiên cố ý đem sắc mặt lôi kéo. Tống huynh đệ đừng hiểu lầm, ta khẳng định coi ngươi là người mình rồi. Đồng vương vội vã giải thích, nếu coi ta là người mình liền nhận lấy, dù sao thấy giả có phân mà. Vậy cũng tốt. Thoại đều nói đến đây cái mức, đồng vương thu hồi chiếc nhẫn chứa đồ. Có điều tạm thời không có phân phối, chờ trở lại trong thôn lại phân. Mà biết có thể thu được một phen phát tài, săn bắn đội các đội viên đều đối với Tống Nhiên hảo cảm kịch tăng. Đương nhiên, càng nhiều nhưng là sùng bái cùng tôn kính. Trải qua hai canh giờ cấp tốc chạy, Tống Nhiên đoàn người rốt cuộc trở lại cử giã thôn. Trở lại ở lại sân, Tống Nhiên điều ra hệ thống giới, phát hiện danh vọng đã lại E D O biến thành 231 điểm. Ngay ở hắn chuẩn bị đóng lại hệ thống giới thời điểm, con số lại nhảy lên lại, đã biến thành 237 điểm. Thoáng vừa nghĩ, hắn liền rõ ràng sao vậy sự việc. Hẳn là trở lại trong thôn săn bắn đội các đội viên thế hắn tuyên truyền nổi lên đánh giết che mặt trộm hào quang sự tích. Quả nhiên, đến trạng vạng thì, hắn danh vọng đếm đã cao lên tới hơn 1.300 điểm. Xem ra còn phải tiếp tục tinh tướng. Tống Nhiên rất tán thành nói. Mấy ngày thoáng một cách đã qua, kinh mấy ngày nữa tăng trưởng, Tống Nhiên danh vọng điểm đã đạt đến hơn 3.000 điểm. Này biểu thị, trong thôn có hơn 3.000 người tán đồng rồi hắn hoặc là sùng bái hắn. Ngày hôm đó đồng vương tự mình tới cửa. Tống huynh, chúng ta dự định hôm nay đi săn bắn, ngươi muốn cùng đi sao? Tống Nhiên cười nói. Đương nhiên, đây là ta gia nhập săn bắn đội lần thứ nhất hành động, tự nhiên không thể vắng chỗ. Hơi làm chỉnh đốn, săn bắn đội liền hướng bên ngoài mấy trăm dặm ngọn núi kia lâm xuất phát. Ngọn núi kia trong rừng có một chỗ đặc thù. Nơi đó có một tòa thiên nhiên trận pháp. Quái lạ chính là tiên thú có thể tùy ý ra vào, nhưng nhân loại nhưng không thể tiến vào bên trong. Hơn nữa chỗ đó đối với tiên thú có không tên sức hấp dẫn, vì lẽ đó bên trong tụ tập lượng lớn tiên thú. Lần trước hắc giáp ngưu chính là săn bắn đội thông qua thủ đoạn đặc thù dẫn ra. Có điều cũng không có thiếu đầu nguy hiểm. Bởi vì có truyền thuyết, ở tòa này thiên nhiên trong trận pháp có địa cấp tiên thú tồn tại. Một khi gây nên địa cấp tiên thú, săn bắn đội hơn nửa muốn diệt hơn nửa đội viên. Hơn nửa canh giờ hậu, săn bắn đội đi tới tòa kia thiên nhiên trận pháp vị trí nơi đồng vương chỉ vào giới thiệu. Tống huynh, sau đó chúng ta sẽ dùng thiên hồn thảo chế tác hương dẫn ra hắc giáp ngưu, lại đem chúng nó đuổi xa vùng đất này, liền có thể tiến hành săn bắn. Thực lực của ngươi mạnh, liền phụ trách ngăn cản hắc giáp ngưu trở lại trong trận pháp làm sao? Đồng vương không dám đem Tống Nhiên làm phổ thông đội viên đối xử, vì lẽ đó sắp xếp nhiệm vụ cũng đến thương lượng đi. Đồng huynh, ngươi có tin ta hay không? Tống Nhiên bỗng nhiên nói. Đương nhiên tin. Đồng vương không chút do dự nói. Đã như vậy, chúng ta ngày hôm nay liền làm một bút đại. Tống Nhiên cười thần bí. Nhất thời đồng vương không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Tống Nhiên lại đạo. Nơi này trận pháp ta có thể phá giải cùng với đem hắc giáp ngưu dẫn ra, không bằng chúng ta trực tiếp vào trận săn giết. Tống huynh còn hiểu trận pháp. Đồng vương vô cùng bất ngờ. Hiểu sơ trận pháp này ta vừa vặn có thể phá giải. Tống Nhiên khiêm tốn nói. Đồng Vương lo lắng nói. Có thể bên trong tiên thú thực sự quá nhiều. Hơn nữa truyền thuyết có địa cấp tiên thú tồn tại. Chúng ta tiến vào bên trong. Vạn nhất gặp phải vây công. Cái này không sao, ta có thể bố trí một trận ảo trận. Tiếp đó Tống Nhiên đem kế hoạch của hắn cho nói khắp cả. Đồng Vương không khỏi nghe được rất là động lòng. Có điều, việc này hắn không thể một người quyết định. Đem Thôi Oanh Nhi cùng mặt khác hai cách đội phó tìm đến cùng nhau thương nghị. Tống huyên ngươi có nắm chắc không? Thôi Oanh Nhi hỏi. 100% tự tin không có, nhưng 90% chắc chắn vẫn có. Tống Nhiên bình tĩnh nói. Được, ta đồng ý. Thôi Oanh Nhi gật gù. Ta cũng đồng ý. Mặt khác cách đội phó theo gật đầu. Cuối cùng cách đội phó biểu không biểu hiện đều không trọng yếu. Bởi vì Đồng Vương cũng là chống đỡ hắn. Vì lẽ đó, một phen thương nhị ở Tống Nhiên dẫn sắt đi bắt đầu hướng về trận pháp tới gần. Chỉ thấy Tống Nhiên hai tay liên tiếp đánh ra mấy chục đạo pháp quyết. Nhất thời, trước mắt trận pháp chính là một trận dập dờn. Đón lấy, một cánh cửa xuất hiện. Tống Nhiên đi vào trước. Mọi người theo sát tiến vào. Thiên thật nhiều thiết giáp ngưu. Tiến vào trận pháp hậu. Mọi người tới đến một ngọn núi nhỏ pha trên. Phía dưới nhưng là một mảnh hoang dã. Trên hoang dã mọc đầy thiết giáp ngưu thích ăn nhất một loại linh thảo. Bởi vậy, khắp núi mảnh dã đều là hắc giáp ngưu. Số lượng không xuống 10.000. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện đào vận thần giới. Chương 01716. Đục khoét nền tảng. Nhỏ giọng một chút, miễn cho bị thiết giáp ngưu phát hiện. Thôi Oanh Nhi bất mãn chừng mắt tên kia phát ra âm thanh săn bắn đội viên, thấp giọng khiển trách. Đối phương trên mặt né qua vẻ xấu hổ, sau đó ngậm miệng lại. Tống huyên đệ, phía dưới sao vậy làm? Đồng Vương thấp giọng hỏi Tống Nhiên. Các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ. Ta trước tiên đi bố trí ảo trận, nhốt lại chúng nó. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên đột nhiên bắn nhanh ra thân hình rơi vào giữa không trung trong nháy mắt. Trong tay có mấy chục cái trận bàn bay ra. Nhất thời, toàn bộ hoang dã tư không đều xuất hiện ngắn ngủi vặn vẹo. Nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình thường. Được rồi, các ngươi có thể lại đây. Lạc ở trên vùng hoang dã Tống Nhiên hướng Đồng Vương chờ người ngoắc ngoắc tay nói. Mà ở Tống Nhiên bên người thì có hai con hắc giáp ngưu. Nhưng này hai con hắc giáp ngưu tựa hồ không nhìn thấy Tống Nhiên nghe được tiếng nói của hắn giống như. Vẫn cúi đầu ở nơi đó ăn cỏ. Như thế nhanh liền bố trí kỹ càng trận pháp. Đồng Vương Thôi Oanh Nhi bọn người vô cùng bất ngờ. Lần này, Đồng Vương mới rõ ràng. Tống Nhiên nói tới hiểu sơ trận pháp. Chỉ là khiêm tốn lời giải thích mà thôi. Có thể ở hô hấp liền bố trí ra một trận ảo trận. Tuyệt đối là trận pháp đại sư cấp nhân vật mới có thể làm đến. Tiếp đó, Đồng Vương xuất lính một đám săn bắn đội viên cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Tống Nhiên bên người. Mà bốn phía thiết giáp ngưu nhưng coi bọn họ là không có gì. Vẫn cúi đầu an tâm nhàn nhã gặm nhấm linh thảo. Đồng Vương hỏi lại. Tống huyên đón lấy chúng ta nên. Tống Nhiên đạo. Trực tiếp mở giết chính là những này hắc giáp ngưu đã rơi vào trong ảo trận, sẽ không phản kháng. Nghe vậy, Đồng Vương bọn người lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Hắc giáp ngưu tuy rằng linh trí thấp, nhưng muốn dùng ảo trận ảnh hưởng hơn một vạn đầu thiết giáp ngưu tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Phốc phốc phốc phốc, tiên huyết tung tóe. Từng con thiết giáp ngưu bị săn bắn các đội viên ung dung chém với đao kiếm dưới. Mà bốn phía thiết giáp ngưu nhưng dường như không có phát hiện giống như quá trâu bò. Này ảo trận quả thực nghịch thiên rồi. Thời khắc này, phần lớn săn bắn đội viên đều đối với Tống Nhiên sản sinh cực hạn sùng bái. Bởi vì thiết giáp ngưu căn bản là sẽ không phản kháng. Vì lẽ đó, săn bắn các đội viên săn giết tốc độ là càng lúc càng nhanh. Không tới nửa canh giờ. Trên hoang dã hết thảy thiết giáp ngưu đều bị chém giết hết sạch. Mỗi người bên trong chiếc nhẫn chứ vật thiết giáp ngưu thi thể đều chồng chất như núi. trải qua thống kê, tổng cộng thu hoạch 12,235 đầu hắc sáp ngưu. Nếu như dựa theo 30 khối tiên thạch một con tính toán, vậy thì là hơn 30 vạn hạ phẩm tiên thạch. Hơn 30 vạn tiên thạch, liền coi như bọn họ săn bắn đổi một năm đều tránh không được như vậy nhiều. Hiện tại, vẹn vẹn một lần săn bắn liền hoạch được. Nhất thời Đồng Vương lần thứ hai vì là mời Tống Nhiên gia nhập săn bắn đội quyết định cảm thấy anh minh. Tống huyên đệ, chúng ta bây giờ đi về sao? Sao vậy Đồng huyên? Vậy thì thỏa mãn. Phía trước không xa còn có 20.000 đầu tiên thú, không biết Đồng huyên có hứng thú hay không? Tống Nhiên cười hỏi. Có nắm chắc không? Đồng Vương hỏi. Tống Nhiên gật gù. Vậy được, chúng ta tiếp tục săn bắn. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một vượt qua một ngọn núi. Sau đó nhìn thấy một thung lũng. Bên trong sơn cốc cỏ xanh như tấm đệm, mọc đầy các loại tiên thảo. Ở bên trong sơn cốc nhưng có không xuống 20.000 đầu nhiều loại tiên thú. Đó là thanh giác dương giá trị 35 khối tiên thạch. Đó là hỏa linh thỏ giá trị 60 tiên thạch. Còn có hơn 1.000 đầu hỏa phượng A, nhưng là giá trị 200 tiên thạch quý giá tiên cầm A. Nhìn thấy bên trong sơn cốc nhiều loại tiên thú, một đám săn bắn đội viên đều hưng phấn hô khẽ lên. Quy tắc cũ, ta trước tiên đi bố trí xong trận pháp, các ngươi lại vào cốc. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên đột nhiên chui vào thung lũng. Thân hình nhanh chóng đi khắp. Đem từng viên trận bàn đánh vào sơn cốc bên trong một cái nào đó không biết. Mấy vô hấp hậu, ảo trận thành. Tống Nhiên lần thứ hai đối với Đồng Vương chờ người vẫy tay. Liền, hơn 200 vị săn bắn các đội viên không thể chờ đợi được nữa vọt vào. Bởi vì bên trong sơn cốc này tiên thú tổng giá trị đã vượt qua 1 triệu tiên thạch. Trải qua hơn một canh giờ săn giết, bên trong sơn cốc hơn 2 vạn đầu tiên thú bị săn giết hết sạch. Đồng Vương qua loa tính toán lại. Đám này tiên thú giá trị hơn 120 vạn, thêm vào trước hơn 30 vạn, thu hoạch lần này đạt đến 160 dư vạn. Như vậy thu hoạch lớn là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, bởi vậy, gương mặt nhưng là đỏ bừng lên. Từng cái đội viên cũng là đầy mắt hưng phấn. Trong lòng càng là tính toán, lần này có thể chia được bao nhiêu tiên thạch. Nếu như tiên thạch được rồi, liền đi hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể. Tương lai của bọn họ cũng để cho này sửa. Có điều bọn họ cũng đều biết, lần này có thể có như thế đại thu hoạch, tất cả đều là Tống Nhiên công lao. Vì lẽ đó, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn lại nhiều hơn mấy phần sùng bái cùng tôn kính. Đi thôi, đi ra ngoài đi. Tống Nhiên nói được. Đồng Vương gật gù, hắn bây giờ có thể nói đối với Tống Nhiên nói gì nghe nấy lên. Trên đường trở về, mỗi cái săn bắn đội viên trên mặt đều treo đầy nụ cười. Tựa hồ đã thấy cuộc sống tốt đẹp ở hướng về bọn họ vẫy tay. Mọi người mới vừa trở lại cự giã thôn, một chỉ có nhân tiên sơ kỳ thanh niên tiến lên đón. Ô, đồng đội trưởng, các ngươi sao vậy như thế mau trở về đến rồi, lẽ nào săn bắn thất bại? Đúng rồi. Chu Mạt đội trưởng mang theo đội ngũ của nàng trở về. Có người nói bọn họ thu hoạch rất lớn. Săn giết được hơn 500 đầu tiên thú đây. Chu Mạt một nữ tính tiên nhân. Tương tự cũng là cự giã thôn một nhánh săn bắn đội đội trưởng. Ở hết thảy săn bắn trong đội thực lực mạnh nhất. Ở nàng thủ hạ. Chỉ là nhân tiên hậu kỳ cao thủ thì có 15. Thêm vào Chu Mạt bản thân càng là đạt đến 16 cái. Đầy đủ là Đồng Vương đội ngũ này 2 lần. Nếu như ở thường ngày, nghe được Chu Mạt săn bắn đội săn giết được hơn 500 đầu tiên thú, đại gia nhất định sẽ lộ ra vẻ hâm mộ. Nhưng hiện tại bọn họ nhưng là săn giết hơn 3 vạn đầu tiên thú, 500 đầu tiên thú là cái rắm gì à? Xảo chính là, cách đó không xa đang có một người mặc giáp da, vóc người nóng bỏng tóc đỏ nữ tử mang theo một đám người hướng bên này đi tới. Trước còn thao thao bất tuyệt giảng tố thanh niên vội vã đo che đi tới quay về cô gái kia cúi đầu khom lưng thăm hỏi lên. Nữ tử ngạo kiều gật gù, ngạo kiều đi lên, ánh mắt rơi vào Đồng Vương trên người. Nghe nói ngươi đi ra ngoài săn bắn, sao vậy như thế mau trở về đến rồi, sẽ không là tay không mà quay về chứ? Nếu như đổi làm thường ngày, bị Chu Mạt như vậy chế nhạo, Đồng Vương nhất định sẽ nổi giận. Nhưng lần này, hắn nhưng khuôn mặt vẻ mặt đạo. Này cùng ngươi không có quan hệ. Thiết con vịt chết mạnh miệng. Chu Mạt cười lạnh nói, lập tức nhìn về phía Tống Nhiên, khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười quyến rũ. Ngươi chính là Tống Nhiên đi. Nghe nói thực lực ngươi không sai. Không bằng gia nhập ta săn bắn đội ngũ đi. Theo Đồng Vương, thực đang không có cái gì tiền đồ. Vừa nghe thấy lời ấy, Đồng Vương sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nhìn về phía Chu Mạt ánh mắt trở nên không quen lên. Nhìn thấy Đồng Vương vẻ mặt, Chu Mạt xem thường nở nụ cười. Sao vậy? Lẽ nào ta nói tới không đúng? Sau đó nàng quay về Tống Nhiên tiếp tục nói. Tống Nhiên tỷ tỷ có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Một tháng thu vào chí ít không thấp hơn 80 khối tiên thạch. Chỉ cần theo tỷ tỷ hỗn tới mấy năm. Liền có thể đi hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể. Nàng săn bắn trở về liền nghe đến Tống Nhiên giết che mặt trộm sự tích. Nhất thời ăn kinh. Biết Tống Nhiên gia nhập Đồng Vương đội ngũ. Nàng không khỏi rất là tiếc hận. Cuối cùng quyết định. Dùng giá cao đem đối phương cho đào được đội ngũ của nàng bên trong đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01717. Tự cho là. Tống Nhiên cười cợt quay về Chu Mạt đạo. Chính ngươi đều không có ngưng tụ tiên thể, ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Lại nói, những khác tiên nhân nằm mộng cũng muốn ngưng tụ tiên thể, nhưng hắn đã tu luyện tinh thần thần thể, ngưng không ngưng tụ tiên thể cũng không đáng kể. Nghe được Tống Nhiên, Chu Mạt sắc mặt đột nhiên hơi ngưng lại. Mà nàng phía sau người đi đường kia thì lại lộ ra bất mãn vẻ mặt, có người đối với Tống Nhiên đạo. Ngươi sao vậy, nói chuyện đến có hiểu quy củ hay không? Còn không hướng về đội trưởng của chúng ta xin lỗi. Tống Nhiên sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh, nhìn đối phương nói. Cái gì quy củ a, ta sao vậy không biết, nếu không, ngươi đến dạy dỗ ta. Muốn chết. Trong mắt đối phương né qua nhất đạo hung quang, nhanh chân tiến lên trước vung quyền liền hướng về Tống Nhiên gò má đập tới. Thấy thế, Đồng Vương chờ người cũng không có lộ ra chút nào vẻ lo lắng. Bọn họ đối với Tống Nhiên thực lực lại quá là rõ ràng. Mục Hải thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Tống Nhiên so với còn kém xa lắc. Bóng người bay ngược. Mục Hải không chỉ không có đập trúng Tống Nhiên, trái lại bị một cước đá bay. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Mạt không khỏi hai mắt nhắm lại. Nhìn thấy Mục Hải còn muốn xông tới, nàng vội vã phát sinh một tiếng quát nhẹ. Mục Hải cho lão nương lui ra. Lập tức, nàng lần thứ hai nhìn về phía Tống Nhiên. Tống Nhiên chính là chim khôn chọn cây mà đậu, ngươi không ngại suy nghĩ một chút nữa ta. Có lỗi với ngươi hảo ý, ta chân thành ghi nhớ. Tống Nhiên lắc lắc đầu nói. Vậy cũng tốt, nếu như muốn thông, bất cứ lúc nào tìm đến ta, chúng ta đi. Ném câu nói tiếp theo, Chu Mạt mang thủ hạ vội vã mà đi. Tống huynh đệ cảm tạ ngươi. Chờ đối phương vừa đi, Đồng Vương cảm kích hướng về Tống Nhiên nói. Đồng huynh, ngươi nói lời nói như vậy liền khách khí, ta hãy đi về trước, ngày mai lại cùng đi Cử Lộc Trấn. Được. Tống Nhiên trở lại tòa kia sân, phát hiện ngoại trừ Thi Thi cùng Duyệt Duyệt ở ngoài, nàng nữ hài đều đang tu luyện. Tiên giới thiên địa nguyên khí đều là tiên linh khí. Vì lẽ đó, tu luyện lên, các nàng tiến cảnh rất nhanh. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ cảm nhận được áp lực. Bởi vì ở một cái tiểu tiểu một thôn xóm, đều nắm giữ hơn 2 vạn tiên nhân. Liền ngay cả những tiên nhân kia đời sau bên trong cũng có thật nhiều mạnh mẽ hơn các nàng. Mà Thi Thi hòa Duyệt Duyệt các nàng đều là dược hút máu. Tăng lên phương thức không giống. Biện pháp tốt nhất chính là tìm mấy cái tiên nhân đến hấp huyết. Chủ nhân, chúng ta cảm giác thật nhược. Thi Thi hòa Duyệt Duyệt tâm tình đều có chút hạ. Duyệt Duyệt thực lực bây giờ tối đa liền so với người tiên trung kỳ cường chút. Thi Thi càng kém. Miễn cưỡng cùng người tiên sơ kỳ tương đương. Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tống Nhiên đối với hai nữ đến rồi cách mò đầu rết. Cảm ơn chủ nhân. hai nữ đều ngoan ngoãn đem đầu tựa ở Tống Nhiên bả vai. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Tống Nhiên khẽ cau mày, mở cửa đem Chu Mạt Xin mời vào. "Chu đội trưởng có cái gì sự sao?" Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Chu Mạt sắc mặt khẽ biến thành hơi hắc. "Tống Nhiên, ngươi hà tất như vậy tránh xa người ngàn dặm đây? Chu đội trưởng vẫn có sự nói sự được." Tống Nhiên biểu hiện không thay đổi. "Được rồi." Chu Mạt bất đắc dĩ gật gù, sau đó lấy ra một viên chữ vật linh giới. Bên trong có 1000 khối tiên thạch. "Chỉ cần ngươi gia nhập đội ngũ của ta, những này tiên thạch chính là ngươi. Sau này mỗi tháng ta còn phó cho ngươi 100 tiên thạch. Nhiều nhất 1 năm ngươi cũng có thể đi hóa tiên trì ngưng tụ tiên thể." Tống Nhiên có chút bất ngờ nhìn đối phương. "Ngươi tài sản nên không thấp hơn 2000 tiên thạch đi, vì sao không chính mình đi ngưng tụ tiên thể?" Chu Mạt trong mắt lóe ra vẻ do dự, cuối cùng cắn răng nói. "Ta đắc tội rồi trưởng quản hóa tiên trì quản sự nhi tử. Coi như ta có đầy đủ tiên thạch, cũng không thể ngưng tụ tiên thể. Vậy ngươi có thể đi mặt khác tỏa thành trì à?" Tống Nhiên nói. "Ngươi cho rằng ta không nghĩ. Đầu tiên, mặt khác một tỏa thành trì cùng cử giá thôn gặp nhau quá xa. Thứ yếu, ai biết ở trên đường có thể hay không đụng với đạo tặc cùng một ít hung mãnh tiên thú." Nói tới chỗ này, Chu Mạt khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Bỗng nhiên Chu Mạt đem thân thể dính vào, hơi thở như hoa lan đạo. "Thiên phú của ngươi rất tốt. Vừa phi thăng tiên giới thì có như vậy thực lực mạnh mẽ. Nếu như lại ngưng tụ tiên thể thực lực khẳng định càng mạnh hơn. Ta là không có cách nào ngưng tụ tiên thể. Vì lẽ đó, ta muốn tìm một có tư chất người đầu tư. Chỉ cần ngươi gia nhập đội ngũ của ta, chờ ngươi ngưng tụ tiên thể, ta liền đem đội trưởng tặng cho ngươi. Thậm chí, ta còn có thể xưng là người đàn bà của ngươi." Nói tới chỗ này, Chu Mạt dùng cái kia đội đại ngực trên ngực Tống Nhiên sượt sượt. Tống Nhiên hơi nhướng mày, hướng về lùi lại ra một bước. "Chu đội trưởng xin tự trọng." Nghe vậy, Chu Mạt trong mắt lóe ra một tia tức giận, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục mị nhãn như điện. "Tống Nhiên, lẽ nào ngươi liền như thế không lọt mắt ta? Ngươi đã điều tra ta, hẳn phải biết ta đã có rất nhiều nữ nhân." Tống Nhiên nói. Chu Mạt trong mắt lóe ra xem thường. "Các nàng tuy rằng đẹp đẽ, nhưng tu vi đều quá thấp. Mà ta lại sao vậy, nói đều là nhân tiên hậu kỳ đỉnh cao. Chỉ cần ngươi trở thành ta nam nhân, sau này ta cũng có thể càng tốt hơn hiệp trợ ngươi. Lại nói, một bản lãnh lớn nam nhân có nhiều hơn nữa người phụ nữ đều không tính cái gì. Yêu cầu của ta cũng không cao. Ta thành người đàn bà của ngươi hậu, ngươi để ta làm to phụ liền có thể. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta không có ý định này." Tống Nhiên lắc đầu một cái, cảm thấy nữ nhân này có chút tự cho là. "Ngươi!" Chu Mạt vì đó giận dữ, không nghĩ tới Tống Nhiên lại như vậy khó chơi. "Ngươi rốt cuộc muốn sao vậy mới có thể gia nhập đội ngũ của ta?" Một lát hậu, Chu Mạt lại nói. "Ta nói rồi, bất luận làm sao ta đều không đáp ứng." Lại nói, "Thủ hạ ngươi không phải có như vậy nhiều người tiên hậu kỳ sao? Ngươi hoàn toàn có thể nâng đỡ một ngưng tụ tiên thể." Tống Nhiên nói. "Bọn họ!" Chu Mạt trong mắt lóe ra xem thường. "So với ngươi kém xa, lão nương không lọt mắt." Tống Nhiên đăm chiêu đạo. "Ta chỗ này đúng là có cái đề nghị, ngươi có thể mang theo đội ngũ của ngươi gia nhập đồng vương săn bắn đội." "Bằng cái gì?" Chu Mạt nổi giận, hướng về Tống Nhiên quát. "Cái kia đồng vương đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, ngươi liền như vậy giữ gìn hắn?" "Không cái gì, chỉ có mắt thuận mà thôi." Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Chu Mạt lần thứ hai giận dữ, hung tợn chừng Tống Nhiên một chút. "Tống Nhiên, ngươi sẽ hối hận." Tiếp đó, đẩy cửa mà đi. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiên cùng đồng vương chờ người cùng nhau lên đường đi tới cử lục trấn bán ra tiên thú thi thể. Trên đường, săn bắn đội một đội phó đột nhiên tiến đến Tống Nhiên bên người, thấp giọng nói. "Tống huynh, ngày hôm qua Chu Mạt cô nương kia nhi lén lúc tới tìm ngươi đi." "Ô, V, G, W, W, M." Tống Nhiên gật gù. "Nàng sẽ không có mê hoặc ngươi." Đối phương lộ ra một tia vẻ mặt bỉ ổi. "Ngươi sao vậy biết?" Tống Nhiên cười cợt. Đối phương cười lạnh nói. Người nào không biết, nàng có thể lôi kéo như vậy nhiều cao thủ, đó là bởi vì nàng cùng những người kia đều có một chân. Thật sao? Tống Nhiên cũng không lớn bao nhiêu phản ứng, kỳ thực hắn đã sớm nhìn ra Chu Mạt là cái lang thang hàng. Trải qua hai canh giờ chạy đi, mọi người tới đến Cử Lộc Trấn. Bởi vì lần trước ăn ít người thiệt thòi. Lần này, Đồng Vương đầy đủ dẫn theo hơn 100 người. Lần này không phải đồng đội trưởng, sao vậy lại tới nữa rồi? Mới vừa bước vào thu tiên thú trong cửa hàng, trưởng quỹ liền ngữ đái trêu chọc nói rằng. Tự nhiên là bỏ ra thủ tiên thú. Đồng Vương lạnh nhạt nói. Lần này dự định bán ra bao nhiêu a? Đối phương bước chậm tận tâm hỏi. 2000 đầu. Đồng Vương đạo. Cùng Tống Nhiên thương lượng qua. Không thích hợp một lần bán ra quá nhiều tiên thú. Nếu không sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý. Vì lẽ đó. Đang thương lượng hậu. Những này tiên thú có thể phân nhiều lần ở không giống địa phương ra tay. Nghe được 2000 đầu, trưởng quỹ rõ ràng ăn kinh. Ngươi không có nói đùa sao?